không gian thuộc tính 3556. Trong đó lớn nhất một cái càng là đạt tới không gian thuộc tính 14566. So với hắn một chút xíu hấp thu chữ linh giới phải nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong lòng biến nồng nhiệt, hắn tính toán đưa tay vươn đi ra, hấp thu những cái kia không gian thuộc tính bọc khí. Nhưng mà, hắn vừa mới đưa tay duỗi ra màng mỏng, phát giác màng mỏng tiêu hao tốc độ lập tức biến thật nhanh. Cố Thiếu Dương vội vàng đem tay dừng lại. Ánh mắt chớp động, đang suy tư, đang do dự. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, theo chữ linh giới bên trong lấy ra một thanh địa giai trung phẩm bảo kiếm, là lúc trước tại Tuyên Vương mộ ở bên trong lấy được. Tiện tay đem địa giai trung phẩm bảo kiếm ném ra màng mỏng bên ngoài, bảo kiếm trong hư không sóc nảy một cái, tiếp đó tại Cố Thiếu Dương dưới mí mắt nhanh chóng tiêu diệt. Là chân chính tiêu diệt, liền phảng phất có một trường không nhìn thấy miệng rộng, từng chút đem bảo kiếm ăn xuống dưới. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, ánh mắt biến càng thêm ngưng trọng. Không gian bên trong, quá nguy hiểm. Lấy hắn tu vi hiện tại, một khi xảy ra bất trắc, trên cơ bản chính là thần tử đạo tiêu kết quả. Nhưng, Cố Thiếu Dương nhìn xem từng cái không ngừng theo bên cạnh mình xẹt qua ngân bạch bọc khí, trong mắt lại tràn đầy không cam lòng. Đúng lúc này, phía trước có một tia sáng lộ ra. Nhanh đến rồi. Cố Thiếu Dương khẽ giật mình, chợt hạ quyết tâm. Hắn quả quyết vươn tay, bắt lấy một cái vừa lúc theo bên cạnh xẹt qua thuộc tính bọc khí. Hấp thu. Không gian thuộc tính 2667. Cố Thiếu Dương cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng dung nhập trong cơ thể mình, thân thể của hắn tựa hồ phát sinh một ít thay đổi, nhưng lại không nói ra được. Bên ngoài cơ thể màng mỏng độ dày cũng trong nháy mắt giảm nhỏ 1/3. Lại đến. Cố Thiếu Dương xuất thủ lần nữa. Hấp thu. Không gian thuộc tính 3455. Hấp thu. Không gian thuộc tính 4013. Cố Thiếu Dương lại liên tục xuất thủ 2 lần. Bảo hộ hắn màng mỏng thoáng qua ở giữa tiêu hao đến chỉ có hơi mỏng một tia, lúc này Cố Thiếu Dương khoảng cách phía trước một màn kia ánh sáng còn có không tiểu nhân một khoảng cách. Hả? Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, khẽ quát một tiếng, Hành Long biến, Hắc Long biến. Chân Long đạo hai đại bí kỹ đồng thời thi triển, Cố Thiếu Dương khí tức lập tức đột ngột tăng mấy lần. Tiếp đó hắn một phát bắt được bên người quái điểu, một bước phóng ra. Trên thân tựa hồ có ngân quang thoáng qua, lại xuất hiện đã cách ánh sáng chỗ chỉ có mấy bước xa. Mà bên ngoài cơ thể màng mỏng cũng tại lúc này đột nhiên vỡ tan. Cố Thiếu Dương sắc mặt đại biến, Hắc cấp phù đồ lập tức xuất hiện, thân hình lần nữa biến mất. Hắc cấp phù đồ tiêu không một tiếng động mà pha toái, Cố Thiếu Dương trên thân áo bào ẩn ẩn có cắt đứt vết tích xuất hiện. Hắn cùng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cùng quái điểu cùng một chỗ khó khăn lắm bước vào cái kia lộ ra ánh sáng cửa ra vào. Bành! Trên truyền tống trận hết thảy không gian nguyên thạch cùng nhau bạo liệt, đem Ngọc Phổ cùng Chu Thương Lan sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Phổ cấp tốc mấy bước tiến lên, xem truyền tống trận dị trạng. Những thứ này không gian nguyên thạch rõ ràng còn có thể nhắc lại cung cấp chí ít 3 lần truyền tống, làm sao lại đột nhiên năng lượng hao hết. Chu Thương Lan một mặt khẩn trương, nhịn không được mở miệng hỏi, Sư Tôn, cái kia Cố huynh tới rồi sao? Ngọc Phổ lắc đầu, sắc mặt trầm ngưng nói, năng lượng sớm hao hết, hẳn là còn chưa hoàn thành truyền tống. Vậy làm sao bây giờ? Cố huynh! Cố huynh! Chu Thương Lan sắc mặt trắng bệnh, trong miệng không ngừng nỉ non. Ngọc Phổ thở dài nói, hẳn là đụng tới không gian loạn lưu các loại, mới đưa đến nguyên nhân này. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Thiếu Dương thân phụ kinh thiên khí vận, cho dù nửa đường có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng nhất định có thể gặp dự hóa lành. Tối đa chỉ là hơi có khó khăn chắc trở mà thôi, như hắn như vậy chân lòng, muốn tùy tiện vẫn lạc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chu Thương Lan miễn cưỡng yên lòng, thấp giọng nói, hy vọng như thế đi. Ai? Cố Thiếu Dương cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức. Tại hung hiểm vạn phần không gian truyền tống quá trình bên trong gan to như vậy làm việc, liền hắn cũng có một chút xíu nghĩ lại mà sợ. Quái điểu co giúp ở trong ngực hắn, toàn thân phát run, hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Cố Thiếu Dương mở to mắt, trong mắt có một vệ thần bí ngân quang thoáng qua, liền chính hắn đều không có phát giác. Cố Thiếu Dương dò xét mình bây giờ vị trí chỗ. Là một cái cổ kính gian phòng, trong phòng bài trí đơn giản, nhưng khắp nơi đều lộ ra đại khí cùng lịch sự tao nhã. A. Bên hai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm kinh ngạc. Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người mặc áo bào màu xanh lam thanh niên chính nghi hoặc mà nhìn mình. Nửa bước thần hải. Cố Thiếu Dương con người hơi co lại. Cốt linh tối đa không cao hơn 25, nửa bước thần hải tu vi, tại Nam vực xem như nhất đẳng thiên kiêu nhân vật. Xem ra, nơi này hẳn là Trung Thiên vực không thể nghi ngờ. Truyền tống trận xảy ra vấn đề, vậy mà còn có thể sống được theo không gian thông đạo bên trong trốn ra được. Không hổ là phân tông để cử đi lên tiểu thiên tài, có chút khí vận tại người. Thanh niên dùng một loại mới lạ trên con mắt dưới dò xét Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương đứng dậy xử lý áo bào, mở miệng nói, Cố Thiếu Dương, đến từ Nam vực Hãn Hải phân tông, dám hỏi nơi này chính là Hãn Hải chủ tông. Thanh niên cười gật gật đầu. Không sai, ngươi vận khí không tệ, trong khoảng thời gian này đến phiên ta phòng thủ. Đổi thành người khác, nhìn thấy truyền tống trận không ổn định nhất định muốn mạnh mẽ kết thúc truyền tống, ngươi coi như mệnh lại lớn cũng trốn không thoát tới. Cố Thiếu Dương trong lòng run lên. Dừng lại giữa chừng truyền tống, theo lý thuyết tại Cố Thiếu Dương không có đến phía trước liền đem lối ra đóng lại, ngẫm lại phía trước hung hiểm. Cố Thiếu Dương lập tức thực tình thành ý mà nói cảm tạ, đa tạ sư huynh, xin hỏi sư huynh tục danh. Thanh niên khoát tay nói, tiện tay mà thôi thôi, ngươi gọi ta Phủ Huyền là được. Ân, ngươi qua đây, ta vì ngươi làm đăng ký. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, theo thanh niên đi ra khỏi phòng. Chương 173, người nhập môn, thanh y đệ tử. 2. Cố Thiếu Dương đi theo Phủ Huyền đi tới một căn phòng khác. Gian phòng này so trước đó cái kia càng lớn chút, bày biện rất nhiều ngăn tủ, trong hộp tủ trưng bày lấy từng cái màu xám chữ linh giới. Phủ Huyền từ trong đó một cái chữ linh giới bên trong lấy ra một khối nho nhỏ ngọc bài, Cố Thiếu Dương mắt sắc, nhìn thấy trên ngọc bài khắc lấy Hãn Hải tông chữ. Phủ Huyền chú ý tới Cố Thiếu Dương ánh mắt, cười giải thích nói, đây là Hãn Hải tông nội môn đệ tử lệnh bài, chỉ cần tu vi đạt tới toàn đan cảnh, liền tự động tấn thăng làm nội môn đệ tử. Ta hiện tại giúp ngươi đem tin tức khắc ấn đi vào. Cố Thiếu Dương trong lòng có điểm cảm thán. Tại Thanh Vân Tông, tụ nguyên cảnh liền có thể trở thành nội môn đệ tử, ngưng chân nhưng vì hạch tâm. Nhưng mà Hãn Hải Tông, ngưng kết toàn đan mới có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Thanh Vân Tông trưởng môn Vệ Hoàn tu vi cũng bất quá chỉ là toàn đan cảnh mà thôi. Giữa hai bên chênh lệch, quả nhiên là không cách nào nói rõ. Thính danh: Cố Thiếu Dương. Đến từ dị vực: Nam vực. Tu vi: Toàn đan hậu kỳ. Phu Huyền hỏi Cố Thiếu Dương mấy cái thường quy vấn đề, gặp Cố Thiếu Dương hơi nghi hoặc một chút, hắn giải thích nói, cho dù là nội môn đệ tử, cũng chia thanh y cùng Lam y, thì thanh y xem như phổ thông nội môn đệ tử, Lam y thì lại chính là tinh anh nội môn đệ tử. Cái sau so cái trước mỗi tháng muốn nhiều 10 khối cực phẩm nguyên thạch đệ tử phúc lợi, còn có một bình thối nguyên đan. À đúng, ngươi cốt linh bao nhiêu? Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ hồi đáp, còn kém mấy tháng đầy 20. Ừm. Phu Huyền có một chút kinh ngạc, khen, 20 không đến liền có thể đạt tới toàn đan hậu kỳ, ngươi tư chất không tệ à, tại Nam vực nhất định là danh tiếng cực vang lên thiên kiêu nhân vật đi. Cố Thiếu Dương từ chối cho ý kiến. Phu Huyền cười nói, vậy ngươi nói không chừng có cơ hội bị trực tiếp định giá Lam Vĩ A, đợi một chút ta sẽ ra tay thí nghiệm chiến lực của ngươi, còn có kiểm nghiệm ngươi toàn đan phẩm giai. Nói, Phu Huyền nhưng lại nghiêm mặt lên, đối với Cố Thiếu Dương nói, bất quá, Cố sư đệ ta vẫn còn muốn nói thêm tỉnh ngươi vài câu. Ta biết các ngươi những thiên tài này tại vực khác đều là đứng đầu nhất kiêu tử nhân vật, nhân trung long phượng. Cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, có lẽ cùng thế hệ bên trong cũng không từng đụng tới qua đối thủ. Nhưng mà, ngươi đừng quên, nơi này là Trung Thiên Vực. Phu Huyền nhìn xem Cố Thiếu Dương, chân thành nói, Trung Thiên Vực, so vực khác, đặc biệt là cẩn cỗi Nam Vực, lớn hơn nhiều lắm. Nhân kiệt thiên kiêu, cũng nhiều như trên trời đầy sao, còn có một chút liệt dương hạo nguyệt như vậy nhân vật, là ngươi trước đây chưa từng gặp. Chớ tự phụ kiêu căng, chớ tự coi nhẹ mình. Đây coi như là ta đối với ngươi hai câu lời khuyên. Phu Huyền ánh mắt thanh tịnh, mặt mày trong sáng mà có chính khí, trong lời nói cũng mang theo chân thành. Tăng thêm phía trước hắn tại trên truyền tống trận cũng coi như đã cứu Cố Thiếu Dương một lần, Cố Thiếu Dương lòng có xúc động, chân thành nói câu, đa tạ Phu Huyền sư huynh đề điểm. Ừm. Phu Huyền đối với Cố Thiếu Dương thanh lãnh lạnh lùng tính tình cũng có chút đập vào mắt, hài lòng gật gật đầu, mở miệng hỏi thăm, ngươi đan thành mấy phẩm? Phóng xuất ta xem một chút. Cố Thiếu Dương trên mặt thoáng qua một chút do dự, hắn hoàn mỹ tuyệt phẩm kiếm đan thiên hạ vô song, không biết có thể hay không sẽ phiền toái không cần thiết. Ngay tại Cố Thiếu Dương dự định phun ra kiếm đan thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài vội vàng đi vào tới một người. Phu Huyền, ngươi còn ở lại chỗ này đây? Cùng những thứ này tiểu vực tới phân tông đệ tử dạy vò khốn khổ lâu như vậy làm cái gì, ta tìm ngươi có việc gấp. Người đến là một cái dung mạo thanh niên tuấn tú, nhìn xem so Phu Huyền càng trẻ tuổi một phần. Đồng dạng cũng là nửa bước thần hải tu vi, người mặc lam y, khí tức hùng hồn. Lấy Cố Thiếu Dương ánh mắt xem ra, vô luận là Phù Huyền vẫn là người này, mang đến cho hắn một cảm giác đều muốn vượt xa Nam vực những cái kia nửa bước thần hải giả. Cả hai giống như là tượng đất cùng thiết nhân chênh lệch, nhìn như không sai biệt lắm, trên bản chất nhưng khác biệt cực lớn. Chính là Trung Thiên vực đỉnh cấp tông môn đệ tử tinh anh phong thái. Hàng Vĩ Chi, chuyện gì vội vã như vậy? Bị Phù Huyền gọi là Hàng Vĩ Chi thanh niên tuấn tú mở miệng nói. Địch Minh tên kia vừa mới đi đo lực, đánh ra gần thất long chi lực, suýt chút nữa phá đo lực ghi chép, hiện tại lúc này chính náo ra không nhỏ hành động đây. Rất nhiều người đều chạy tới xem náo nhiệt. Phù Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thấp giọng nói, Địch Minh lại đột phá. Chợt lại thản nhiên nói, hắn đột phá cùng ta cũng không quan hệ, ta còn muốn dẫn người sư đệ này nhập môn. Ân cố sư đệ ngươi đem toàn đan phong xuất, có gì đáng xem? Hàng Vĩ Chi không kiên nhẫn khoát khoát tay, giữ chặt Phù Huyền ống tay áo, khinh thường lườm Cố Thiếu Dương một cái, lạnh lùng chế rêu nói, loại này tiểu vực tới đệ tử ta gặp nhiều. Liền xem như ngưng giá hảo đan tới cũng không có tác dụng lớn. Lần trước Đông Vực đi vào một cái nhị phẩm thiên đan giá hỏa ngươi quên sao? Danh xưng Đông Vực Hán Hải phân tông ngàn năm không gặp yêu nghiệt thiên tài, mới có 20 liền đạt tới nửa bước thần hải cảnh, kết quả vừa vào cửa liền bị một vị nào đó cùng là nửa bước thần hải, tứ phẩm toàn đan sư huynh cho đập vào trên mặt đất, làm trò hề cho thiên hạ. Theo ta nói, cho hắn một cái thanh ý thân phận, ngươi mau mau theo ta đi mới là. Phù Huyền lạnh lùng lắc đầu. Hàng Vĩ Chi, phân tông đệ tử đồng dạng cũng là Hán Hải đệ tử, ta làm đối xử như nhau. Ai? Hàng Vĩ Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đập mạnh ngã chân, mở miệng nói, vậy ngươi cũng đừng hối hận, hiểu hiểu sư muội cũng tại. Địch Minh đối với nàng có ý định ngươi cũng không phải không biết, lo lắng giai nhân bị người đoạt đi. Hiểu hiểu sư muội cũng tại. Phù Huyền trên mặt lập tức hiện lên kinh ngạc cùng do dự không. Hàng Vĩ Chi thúc giục nói, ta cũng là bởi vì lúc này mới tới tìm ngươi, a ngươi cũng nhanh chút đi thôi, chuyện nơi đây ta giúp ngươi giải quyết. Phù Huyền thần sắc xoắn xuýt, cuối cùng quyết định, đem trong tay ngọc bài nhét vào Hàng Vĩ Chi trong tay, nói, vậy ta chạy đi xem một chút. Hàng Vĩ Chi, ngươi có thể ngàn vạn hảo hảo thẩm tra, cái này cố sư đệ tư chất tu vi đều có chút không tệ, có xung kích làm ý tư cách. Yên tâm yên tâm. Hàng Vĩ Chi miệng đầy đáp ứng, Phù Huyền gặp này vội vàng rời đi. Chờ Phù Huyền thân ảnh biến mất, Hàng Vĩ Chi cầm lấy lệnh bài yên lặng ấn khắc, tiếp đó tướng lệnh bài hướng Cố Thiếu Dương trong tay ném một cái, tùy ý nói, tốt, về sau ngươi chính là ta Hán Hải Tông một tên nội môn thanh ý đệ tử. Sau đó cầm lệnh bài này đi lĩnh ngươi đồ vật. Nói cùng, Hàng Vĩ Chi xoay người rời đi. Cố Thiếu Dương nhíu mày, thân hình lóe lên ngăn ở Hàng Vĩ Chi trước mặt, trầm giọng nói, vị sư huynh này, Phù Huyền sư huynh vừa mới thế nhưng là nói, muốn nhìn ta toàn đan, nghiệm ta chiến lược. Đánh giá phải chăng có tư cách vì Lam Y Điệ. Hàng Vĩ Chi trên dưới dò xét hắn một cái, cười hắc hắc nói, Phù Huyền là Phù Huyền, ta là ta. Phù Huyền có kiên nhẫn cùng các ngươi những thứ này tiểu vực các thiên tài chậm rãi chơi, ta lại không nhiều như vậy nhàn rỗi. Nói, Hàng Vĩ Chi nheo mắt lại, hướng Cô Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng nói thật, ta ghét nhất chính là các ngươi những thứ này đến từ tiểu vực. Rõ ràng là công tử bột, hết lần này tới lần khác còn một bộ tự cao tự đại dáng vẻ, cho là mình ghê gớm cỡ nào. Ta cho ngươi biết, tại các ngươi Nam vực ngươi là thiên kiêu yêu nghiệt, tại Trung Thiên vực cũng chỉ có thể chẳng khác người thường. Nam vực Long, tại Trung Thiên vực cũng chỉ là một con lươn. Hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, trong mắt có nhàn nhạt lanh ý phát ra. Hàng Vĩ Chi nháy mắt mấy cái, cười lên. Nha, tức giận. Ngươi đừng không vui, vừa vặn tiếp qua 2 tháng chính là mỗi năm một lần thăng ý đại hội. Đến lúc đó áo trăng thăng thanh y rỉ, thanh ý thăng lam y rỉ. Làm ý thăng tử ý ỉa. Ngươi nếu có bản sự, liền xem như thăng lên huyền ý ỉa, làm ta Hán Hải Tông duy nhất tông tử cũng không phải là không được. Đến lúc đó ta nhất định cung cung kính kính gọi ngươi một tiếng cố sư huynh. Ha ha. Hàng Vĩ Chi cười lớn theo Cố Thiếu Dương bên cạnh gặp thoáng qua. Cố Thiếu Dương trong tay nắm lấy đại biểu thân phận của hắn đệ tử lệnh bài, ánh mắt chớp động, tự nhủ, thăng ý đại hội ư thanh ý đều xanh áo đi, chí ít, ta cũng coi như là thuận lợi đi tới Trung Thiên Vực, gia nhập Hán Hải Tông. Chương 174, không gian kiếm ý, nguyên thạch hồ to. 3. Hàng Vĩ Chi sau khi đi, có người mặc áo trắng Hán Hải Tông đệ tử đi ra, dẫn Cô Thiếu Dương đi lấy hắn đệ tử thanh ý đi, tháng này đệ tử phúc lợi, môn quy các loại tạp vật. Còn có một chương Hán Hải Tông địa đồ, trên bản đồ có đánh dấu phân phối cho Cố Thiếu Dương nơi ở. Cố Thiếu Dương tự mình đi ra khỏi phòng. Thình lình phát giác đây thật ra là một cái cực không đáng chú ý lầu nhỏ. Hiện ra tại trước mắt hắn. Là một mảnh khí tượng rộng lớn đại tông khí phái. Hán Hải Tông tựa vào biển xây lên, ở vào trung thiên vực cực đông, ba mặt toàn biển, duy chỉ có dựa vào lục địa một mặt là một tòa liên miên cao ngất sơn mạch. Hán Hải Tông dựa vào núi bên cạnh hải xây lên, toàn bộ tông môn bị một tòa hết sức khổng lồ trận pháp bao phủ, vô luận ở vào nơi nào, đều có thể nghe được hải triều âm thanh. Vô số cung khuyết lầu các xen vào nhau ở trong núi, hơi nước dồi dào, sương mù lượn lờ, ánh nắng phóng xuống tới có hào quang 7 màu chiết xạ. Rất là đẹp đẽ. Cố Thiếu Dương từng gặp Phạn Thiên Thánh Địa di chỉ, cả hai đem so sánh. Cái trước giống như là một thanh xuyên thẳng vân tiêu thông thiên trường kiếm, mà Hán Hải Tông thì lại giống như một mảnh liên tiếp gợn sóng. Vô luận là cái nào, đều muốn vượt qua Nam vực bất luận tông môn gì gấp 100 lần trở lên. Cố Thiếu Dương đi mấy bước, thình lình phát giác chính mình vẫn là xem thường Hán Hải Tông khổng lồ, cư địa đồ bên trên không một biểu hiện hắn hiện tại vị trí, vẹn vẹn chỉ là Hán Hải Tông thập đại nội môn chi mạch bên trong một đầu, còn có trăm đầu ngoại môn chi mạch, trưởng lão phong, chấp sự phong, tạp dịch phong mấy trăm. Cao dốc nhất nguy nga chủ phong khoảng cách Cố Thiếu Dương có một đoạn cực khoảng cách xa, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút hình dáng. Cố Thiếu Dương trong lòng cảm thán, vừa hành vừa nhìn, rất mau tới đến thuộc về hắn nội môn đệ tử chỗ ở. Trên bản đồ tiêu lấy điểm đỏ, xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một mảnh nhỏ độc đáo viện lạc. Có người mặc áo xám tạp dịch đệ tử tại cửa ra vào chờ lấy, Cố Thiếu Dương đi lên trước, đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. Tạp dịch đệ tử cung kính hướng Cố Thiếu Dương hành lễ, sau đó dẫn hắn đi vào viện lạc. Cố Thiếu Dương thuận miệng hỏi thăm, tòa nào phòng là thuộc về ta? Tạp dịch sững sờ, cung kính nói, sư huynh nói đùa, nơi này tất cả đều là sư huynh nơi tu luyện. Lớn như vậy, sư huynh có chỗ không biết, đây vẫn chỉ là thanh ý đệ tử nơi ở, làm ý đệ tử nơi ở còn muốn càng lớn càng tốt hơn một chút. Còn hạch tâm đệ tử, thậm chí có thể độc trưởng một phong. Cố Thiếu Dương hơi hơi giật mình, nhưng rất nhanh lại nghĩ rõ ràng. Đúng á, nói là nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử, kỳ thực thả bên ngoài đã là toàn đan thần hải cảnh cường nhân. Tại Nam Vực, toàn đan cảnh cường giả đều có thể làm trưởng lão, cái này nho nhỏ một mảnh viện lạc, nói đến còn có chút ủy khuất hán. Cố Thiếu Dương hỏi thăm tạp dịch một phen, hiểu rõ tinh tường tình huống về sau, dặn dò vài câu, đem quái điểu ném cho tạp dịch xử lý, sau đó tùy ý tuyển một ngôi nhà đóng cửa tu luyện. Hắn bước lên vẫn lạc phong hiểm tại không gian truyền tống quá trình ở bên trong lấy được chỗ tốt, còn không có tốt thật tiêu hóa đây. Cố Thiếu Dương tự mình đứng tại trong phòng, cảm thụ chính mình tựa hồ nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Rất rõ rệt chính là xúc địa thành thốn cùng thuấn sát cái này hai chiêu, sức mạnh so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại Cố Thiếu Dương tùy ý phóng ra một bước, nhưng xuất hiện tại phương viên năm dặm bất luận cái gì một nơi, thuấn sát sinh ra kỳ diệu thay đổi. Cố Thiếu Dương một kiếm chém ra, thưa ảnh kiếm ở trước mặt hắn trong hư không huyền hóa vô số kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh rất là kỳ lạ, góc độ hướng phương hướng khác nhau, dài ngắn không giống nhau. Thật giống như hư không dưới một kiếm này phát sinh gấp, giống như đem một cây đũa cắm vào trong nước nhìn thấy cảnh tượng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, đũa cắm vào trong nước nhìn thấy hư tượng, mà Cố Thiếu Dương thi triển ra mỗi một kiếm đều là thật. Cố Thiếu Dương thu hồi trường kiếm, chăm chú nhìn trường kiếm trong hư không lưu lại từng đạo màu đen tinh mịn vết tích, lẩm bẩm nói, thuấn sát tựa hồ đã lột sắc thành một loại kỳ diệu kiếm ý, lợi dụng không gian gấp, cắt đứt chi lực đả thương người, xem như không gian kiếm ý đi, miễn cưỡng đạt tới một thành. Trừ cái đó ra, Cố Thiếu Dương còn phát hiện chính mình nguyên bản liền có thể làm đến ly thể linh hồn lực biến càng thêm thông thấu, đã có thể làm được thẩm thấu vào đồng dạng vật thể mặt ngoài trong vòng, dò xét năng lực tăng lên mấy lần. Còn có chính mình từng bởi vì linh hồn lực cường hành lấy được phá vọng năng lực, tại không gian thuộc tính thôi hóa dưới biến thành càng thêm biến thái. Trực tiếp hiện ra hiệu quả chính là ánh mắt của hắn. Ánh mắt một vòng thời thời khắc khắc lưu động một cỗ thanh lương khí tức, một khi vận dụng cố khí tức kia, Cố Thiếu Dương trước mắt thế giới sẽ xuất hiện rất nhiều màu bạc trắng đường cong. Cụ thể có ích lợi gì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Mới vừa vào Hán Hải Tông, ta hiện tại cần phải làm là mau chóng để thăng thực lực của mình. Tiếp đó tại thời cơ thích hợp tận lực hiện ra thiên phú của mình, dạng này mới có thể có đến tông môn xem trọng, tài nguyên ưu tiên, tấn thăng tốc độ cũng có thể cực kỳ tăng tốc. 20 tuổi không đến, toàn đan hậu kỳ. Nhìn xem rất chói mắt hoàn thành, trên thực tế vẫn là chậm. Tại Nam Vực, 25 tuổi phía trước có thể vào toàn đan liền coi như là cực kỳ xuất sắc, nhưng ở Trung Thiên Vực, cái thành tích này hoàn toàn không đáng chú ý, có lẽ chỉ có tại trước 20 tuổi tấn thăng thần hải mới có thể đuổi kịp những cái kia ở vào thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cấp độ yêu nghiệt các thiên tài. Cố Thiếu Dương rất có lý do tin tưởng, vẹn vẹn làm tứ phẩm đỉnh cấp tông môn Hán Hải Tông liền có nhiều như vậy 20 tuổi rưỡi bước thần hải thiên tài, vẫn chỉ là nội môn tinh anh, như vậy những cái kia đỉnh cấp thánh địa thánh tử nhóm, tại 20 tuổi thời điểm lại nên mạnh mẽ đến mức nào. Hắn gánh vác phạn thiên thánh địa thánh tử khí vận, sau này là nhất định phải đi tới một đầu cùng mỗi người đại thiên kiêu tranh phong con đường, vì lẽ đó khoảng khắc cũng không thể buông lỏng. Tinh hà kiếm điển tuy mạnh, nhưng tấn thăng cần nguyên khí thực tế nhiều lắm, tại Nam Vực, ta rất khó nhanh chóng thu tập được nhiều như vậy tài nguyên. Sớm tiến vào Trung Thiên Vực, đích thật là cái lựa chọn sáng suốt. Cố Thiếu Dương đem cái này cùng nhau đi tới chém giết toàn đan cảnh cùng nửa bước thần hải cảnh võ giả chữ linh giới tất cả đều lấy ra, tất cả nguyên thạch đổ ra, tại trước mặt xếp thành một tòa núi nhỏ. Đáng tiếc hồi đó chém giết cái kia chân linh tông hoạch tâm đệ tử Diệp Trác trước đó kiếm hà trực tiếp đem Diệp Trác chữ linh giới cũng cho hủy đi, không phải vậy lại có thể thêm ra một số lớn tài nguyên. Thời gian kế tiếp, toàn lực xung kích thần hải cảnh, 2 tháng sau thăng y đại hội, chính là ta một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang thoáng qua, trong nháy mắt rút ra 100 khối cực phẩm nguyên thạch toàn bộ nguyên khí. nồng đậm nguyên khí giống như trường giang đại hạ như vậy tụ hợp vào kinh mạch của hắn, quy về đan điền, bị trong suốt không tì vết kiếm đan nhanh chóng phun ra nuốt vào. Sau một tháng, Cố Thiếu Dương mở choáng mắt, một vệ sắc bén cực điểm kiếm khí theo hắn trong mắt bắn ra, tại trước mặt trên vách tường lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Lúc này Cố Thiếu Dương khí tức so sánh với một tháng trước hùng hồn mấy lần không ngừng, nhưng lông mày của hắn vẫn là gắt gao nhíu lại. Không đủ, toàn bộ hấp thu còn chưa đủ. Cố Thiếu Dương chung quanh chất đầy từng khối lớn nhỏ không đều ảm đạm nguyên thạch. Đây là hắn cùng những võ giả khác ở giữa khác nhau, hắn dựa vào rút ra thuộc tính hấp thu nguyên khí, hoàn mỹ hấp thu nguyên khí cũng sẽ không tổn hại nguyên thạch, vì lẽ đó bị hắn sau khi hấp thu nguyên thạch sẽ không hóa thành phấn, mà là lưu lại từng khối sắc không. Trong đan điền, một khỏa lớn chừng quả đấm không tì vết kiếm đan xoay chậm chậm, kiếm đan bên trong trong suốt tiểu kiếm càng phát ra rõ ràng, ẩn chứa trong đó kinh người kiếm khí, tựa hồ hơi chút kích thích liền có thể thoát thể mà ra. Muốn đạt tới toàn đan cực hạn, ta chí ít còn muốn một vạn mai cực phẩm nguyên thạch, cái này cực lớn lỗ thủng, ta như thế nào điền? Cố Thiếu Dương thần sắc có chút âm trầm, lông mi lại hơi hơi giãn. Còn tốt, đột phá thần hải cảnh trọng yếu nhất một bước chính là mở chính mình thượng đan điền, hội tụ thần hải. Nói trắng ra là chính là tăng cường chính mình linh hồn lực, ta linh hồn lực cường đại vô song, một bước này đã sớm làm được, theo toàn đan đến thần hải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ cần nguyên lực tích lũy đầy đủ là được rồi. Theo lý thuyết, ta không phải bình thường võ giả, căn bản không tồn tại nửa bước thần hải cảnh giới này. Cố Thiếu Dương đứng lên, tiện tay đem đầy đất nguyên thạch sắc không thu nhập chữ linh giới, thấp giọng nói, vẫn là ra ngoài đi một chút, ta nhớ được tại tông môn quy tắc bên trên có ghi chép, nếu là có thể phá một ít khảo thí ghi chép, là có thể đạt được nguyên thạch ban thưởng. Cái này với ta mà nói có lẽ là một cái kiếm lấy nguyên thạch đường tắt. Chương 175, Chắc Lực Địa, Giao Long Chi Lực. Cố Thiếu Dương thay đổi thanh y liễu, rời đi thuộc về hắn viện lạc, căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, một đường đi tới Thiên Luyện Phong. Thiên Luyện Phong là toàn bộ Hán Hải Tông địa phương náo nhiệt nhất một trong. Nơi này thiết trí to to nhỏ nhỏ trên trăm hạng khảo hạch khảo thí hạng mục, lấy cung cấp tông môn các đệ tử bình thường kiểm nghiệm tự thân tu vi. Thí dụ như một tên đi luyện thể chi đạo đệ tử, chẳng hề tinh tưởng tự thân lực lượng tốc độ cùng lực phòng ngự chờ ở cùng giai bên trong đến cùng ở vào cái gì trình độ, liền có thể tham gia khảo thí. Chính xác nhận biết thực lực bản thân. Dạng này tại đi ra ngoài lịch luyện bên trong cũng sẽ không mù quáng khiêu chiến những cái kia không cách nào chiến thắng yêu thú đối thủ, ở một mức độ nào đó giảm bất đệ tử tỷ số thương vong. Hơn nữa, nếu có thể ở nào đó một hạng trong khảo nghiệm che đậy cùng, trở thành thứ nhất, người giữ kỷ lục, có thể đạt được cực kỳ phong phú nguyên thạch ban thưởng. Đây cũng là Hán Hải Tông khích lệ môn hạ đệ tử khắc khổ tu hành một cái thủ đoạn. Cố Thiếu Dương tại Nam Vực chưa bao giờ thấy qua có tông môn thực hành dạng này khảo thí thể chế, thứ nhất bởi vì Nam Vực võ giả tu luyện trình độ phổ biến muốn thấp hơn Trung Thiên Vực, thứ hai Nam Vực cũng không có mấy cái tông môn có dạng này đại thủ bút, cam lòng lấy ra nhiều như vậy nguyên thạch đan dược kích động đệ tử bình thường tu hành. Không hổ là đứng hàng tứ phẩm đỉnh cấp đại tông môn. Vô luận là khí tượng vẫn là khí phách, đều muốn viễn siêu đồng dạng tông môn. Cũng chỉ có dạng này quyết liệt mà tốt cạnh tranh hoàn cảnh mới có thể khai quật ra cái này đến cái khác thiên kiêu đệ tử, khiến cho tông môn phát triển không ngừng truyền thừa không thôi. Cố Thiếu Dương trong lòng cảm khái, tùy ý dạo bước du lịch. Thiên Luyện Phong lui tới đệ tử nhiều nhất là ngoại môn đệ tử áo trắng, sau đó là thanh y nội môn, lam y liền tương đối ít thấy. Đến nỗi tượng trưng hoạch tâm đệ tử tử y, hắn chưa bao giờ thấy qua. Cố Thiếu Dương nhìn qua mấy hạng khảo hạch người giữ kỷ lục, phía trên viết danh tự phía sau đối ứng tu vi cơ bản đều là toàn đan hậu kỳ hoặc nửa bước thần hải. Không thần hải cảnh xuất hiện. Thoáng suy tư hắn đã nghĩ thông suốt. Đối với thần hải cảnh thiên kiêu tới nói, những kiểm tra này đã không cách nào chính xác kiểm nghiệm ra thực lực của bọn hắn trình độ, mà bọn họ hạ tràng, cũng có chút khi dễ đệ tử khác hiểm nghi, tông môn hẳn là có quy định, người kiểm tra tu vi không thể vượt qua toàn đan cảnh. Giống. Mấy đạo kéo dài long hống âm thanh dẫn tới Cố Thiếu Dương chú ý, Cố Thiếu Dương theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một đám người vây tụ tại một tòa cực lớn màu xám bia đá trước mặt. Một bộ lam y đứng tại trước tấm bia đá, rất nhiều thanh y cùng áo trắng vây quanh hắn. Lam y đệ tử hữu quyền khắc ở trên tấm bia đá chấn động, ngay sau đó trên tấm bia đá dâng lên bốn đầu sinh động như thật màu mực dao long phóng lên cao, khí tượng kinh người. Lam y đệ tử một quyền chi uy hấp dẫn tới không ít ánh mắt, chung quanh thanh y cùng đệ tử áo trắng đều phát ra trận trận tiếng than thở. Lưu sư huynh thật mạnh à, rõ ràng không phải là chuyên tu luyện thể chi đạo, lại còn có thể đánh ra bốn dao chi lực, quá lợi hại. Chắc không được Lưu sư huynh mới vừa vào toàn đan hậu kỳ liền tấn thăng làm lam y liễu, đợi một thời gian, hạch tâm đều có thể a. Bất quá tại luyện thể chi đạo bên trên chúng ta nội môn vẫn là Địch Minh sư huynh độc chiếm vị trí đầu, Địch Minh sư huynh một tháng trước liền đạt tới thất giao chi lực, lại rèn luyện một đoạn thời gian, nói không chừng có thể phá chắc lực bia ghi chép. Địch Minh sư huynh là chuyên tu luyện thể yêu nghiệt, không tại chúng ta tương đối phạm vi bên trong. Lại nói Lưu sư huynh hiện tại mới toàn đan hậu kỳ, chờ Lưu sư huynh nửa bước thần hải, nói không chừng cũng có thể đạt tới Địch Minh sư huynh cái nào cấp độ. Vô cùng có khả năng. Bên hai nghị luận cùng lấy lòng âm thanh để người mặc lam y họ Lưu đệ tử trên mặt lóe ánh sáng, khóe miệng nổi lên từng tia ý cười, lộ ra cực kỳ hưởng thụ. Mặc dù chính hắn trong lòng tin tưởng, thân thể của mình lực lượng không sai biệt lắm đã đến một cái cực hạn, chớ nói nhiều hơn nữa ba đầu giao long chi lực, coi như một đầu cũng muôn vàn khó khăn. Nhưng trên thế giới ai không thích nghe tán dương đây? Cố Thiếu Dương nhìn ra ngoài một hồi, lặng lẽ đi vào đám người, ngẩng đầu hướng màu xám bia đá nhìn lại. Bia đá cao rộng 10 trượng 3 trượng hậu 1 trượng, chất liệu đặc thù, có cụ tượng hóa lực lượng cơ thể năng lực. Bia đá trình độ cứng cấp kinh người, phía trên ấn đầy to to nhỏ nhỏ hình dạng không giống nhau, sâu cạn không giống nhau quyền ngấn trưởng ấn, sâu nhất không sai biệt lắm khắc sâu vào bia đá 5 tấc, Lam Y họ Lưu đệ tử quyền ngấn cũng ở phía trên, người bia hai thốn. Bên cạnh còn có ghi chép chắc lực bia xếp hạng tấm ván gỗ, đứng đầu bảng người giữ kỷ lục là một cái tên là Diêm Tâm Vũ nửa bước thần hải đệ tử, 8 đầu giao long chi lực. Đến nỗi những người này vẫn nói lên Địch Minh, đứng hàng đệ ngũ, thất giao chi lực, hắn mặt trên còn có 3 tên đệ tử đều là 7 đầu rưỡi giao long chi lực, tu vi cũng đều là nửa bước thần hải. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nhanh chân đi đến màu xám bia đá trước mặt. Một tên thanh y đệ tử nhìn hắn một cái, do hỏi, ngươi muốn khiêu chiến chắc lực bia? Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Đem đệ tử lệnh bài cho ta. Cố Thiếu Dương đem thân phận lệnh bài của mình đưa cho thanh y đệ tử, cái sau đơn giản làm một cái ghi chép, tiếp đó gật gật đầu, ra hiệu Cố Thiếu Dương có thể bắt đầu. Lúc này vây tụ tại trước tấm bia đá chúng đệ tử vẫn là vây quanh Lam Y họ Lưu đệ tử phát ra đủ loại sợ hãi thán phục ca ngợi âm thanh. Có lưu ý đến Cố Thiếu Dương xuất hiện, nhưng quét mắt một vòng trên người hắn thanh y liền rất nhanh thu hồi ánh mắt. Phổ thông thanh y đệ tử mà thôi, không có gì đáng xem. Cố Thiếu Dương cũng không lý tới sẽ người khác, tự mình đứng tại trước tấm bia đá, nâng tay phải lên, nắm tay vung ra. Cầm Long Kình tầng 3. Ẩm. Trắng non tú khí nắm đấm răn răn chắc chắc đánh vào trên tấm bia đá chấn động. Sau một khắc, mấy đạo long hống thanh âm liên tiếp vang lên. Những cái kia đang tại trắng trận thổi phồng Lam Y họ Lưu đệ tử các đệ tử nghe tiếng quay đầu, đợi nhìn thấy trên tấm bia đá hiện hiện ra cảnh tượng, từng cái lập tức sửng sốt. Liền thấy trên tấm bia đá hiện ra 4 đầu bộ dáng dữ tợn màu mực giao long, xông lên trời. 4 giao chi lực. Tất cả mọi người mạnh mẽ chấn một cái, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt lập tức thay đổi. Cơ mờ nờ, gia hỏa này là ai, không phải là thanh y sao, như thế nào nhục thân cũng cường đại như thế. Hắn nhất định là chuyên tu luyện thể, toàn đan hậu kỳ, luyện thể xuất sắc giả đạt tới 4 giao chi lực cũng không tính quá khó. Hô, chẳng thể trách. Người này mặc dù so ra kém Lưu sư huynh, nhưng thực lực cũng xem là không tệ. Lam Ý họ Lưu đệ tử biểu lộ cũng hòa hoãn lại. Địch Minh sư huynh tại toàn đan hậu kỳ liền nắm giữ 5 giao chi lực, ngươi mặc dù kém hắn không ít, nhưng cố gắng tu hành, vẫn là có cơ hội tấn thăng Lam Ý. Họ Lưu đệ tử dùng một loại sư huynh giáo đạo sư đệ giọng điệu đối với Cố Thiếu Dương nói. Bất quá Cố Thiếu Dương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, đối mặt bia đá, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Chính mình hảo tâm đề điểm, lại bị coi thường. Đệ tử sắc mặt lập tức hơi khó coi lên. Vây xem các đệ tử cũng nhao nhao kêu lên, người nào, Lưu sư huynh hảo tâm đề điểm ngươi đây, ngươi vậy mà đối với Lưu sư huynh vô lễ như thế. Sợ không phải thấy mình chuyên tu luyện thể kết quả lực lại ngay cả kiêm tu luyện thể Lưu sư huynh cũng không sánh nổi, trong lòng bị đả kích lớn đi. Ha ha, nhất định là như vậy. Cố Thiếu Dương đối với bên thai truyền đến trầm trọc khiêu khích mắt điếc tai ngơ, hắn đang tại đánh giá Nam vực cùng Trung Thiên vực lực lượng chuyển đổi tiêu chuẩn. Lần trước hấp thu chân linh tông thác bạt hải kiếp lôi chi lực, Cố Thiếu Dương lực lượng cơ thể đã đạt tới 5 vạn cân. Hắn vừa không dùng toàn lực, cầm Long Kình tầng 3 8 lần tăng phúc, 40 vạn cân cự lực, đánh ra là 4 giao chi lực. Theo như cái này thì, Nam vực nhất Long chi lực cũng thì tương đương với Trung Thiên vực 1 giao chi lực, cả hai đại biểu lực lượng giống nhau, chỉ nói là pháp không giống nhau mà thôi. Trung Thiên vực thuyết pháp muốn chuẩn xác hơn chút, Nam vực khó tránh khỏi có chút tô son chắt phấn chi ý. Nghĩ đến cái này Cố Thiếu Dương không khỏi cảm thán Trung Thiên vực võ đạo chi thịnh. Man Ma Tông triều tiềm cơ hồ có thể nói là Nam vực thế hệ trẻ tuổi luyện thể người thứ nhất, trừ Cố Thiếu Dương bên ngoài. Hán lượng ma tí toàn bộ triển khai dưới tình huống khoảng chừng 5 giao chi lực, nhưng để ở Hán Hải Tông nội môn ở trong liền 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Cả hai chênh lệch lớn, chậc chậc. Cố Thiếu Dương trong lòng hiểu rõ, tại lời đàm tiếu bên trong ngẩng đầu nhìn về phía chịu trách nhiệm chắc lực bia thanh y đệ tử, mở miệng nói, ta còn có thể thử một lần nữa sao? Thanh y đệ tử sững sờ, vô ý thức gật đầu. Đương nhiên có thể, mỗi lần tham gia chắc lực địa khảo hạch cũng có 3 lần nếm thử cơ hội. Được. Cố Thiếu Dương gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc của hắn nghiêm túc. Vây xem các đệ tử thì lại nhao nhao lạnh lùng chế rêu nói, nha, còn không phục à, muốn thử một lần nữa. Lại cho hắn thử 100 lần thì phải làm thế nào đây, nhất cổ tác khí lại mà suy tâm mà kiệt đạo lý không hiểu sao. Bình thường tới nói lần thứ nhất xuất thủ mới là trạng thái đỉnh cao nhất, về sau hoàn thành tất nhiên sẽ có trượt. Ha ha, chúng ta chờ xem kịch vui là được. Cố Thiếu Dương ngoảnh mặt làm ngơ, con người biến trong suốt, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ thần bí tĩnh mịch tôn quý chi khí. Chân Long Đạo. Hắc Long Biến. Lần này, tay phải hắn thành chảo, mạnh mẽ nhô ra. Chân Long Đạo. Chân Long Tham chảo thổi. Cầm Long Kình 4 tầng, 16 lần tăng phúc, bộc phát. Chương 176, trăm vạn cân, thượng cổ chân long chi lực. 17. Một cánh tay 5 vạn cân cự lực, 16 lần tăng phúc, trong nháy mắt lực bộc phát lượng 80 vạn cân. Tăng thêm trong khoảng thời gian này, Cố Thiếu Dương đối với Chân Long Đạo lĩnh ngộ lại rất nhiều sâu, câu liền thượng cổ Hắc Long hồn, lực lượng lại trướng. Trong chốc lát, liền thấy màu xám bia đá bỗng nhiên run rẩy, giống như là muốn bị Cố Thiếu Dương một trưởng này đánh đột ngột từ mặt đất mọc lên ngã về phía sau. Giống. Giống. Liên miên không dứt long hống thanh âm, trên tấm bia đá một đầu lại một đầu màu mực dao long hiện hóa ra ngoài. Tranh nhau chen lấn hướng bên trên nhảy lên đi. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Ước chừng 8 đầu màu mực dao long trong nháy mắt hiện hóa, sau đó lại có 2 đầu dao long hiện hiện. Tất cả mọi người mở to hai mắt, mắt thấy 10 dao cảnh phát, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Đám người con mắt càng mở càng lớn, trước mắt bao người, 10 đầu mực dao tập hợp thành một luồng, màu mực dần dần rút đi, một cái càng thêm uy nghiêm, tôn quý, hoang dã đầu rồng tránh ra. Lóng lánh sáng lạn ánh sáng màu vàng nóng. Giống. Chấn động thiên địa long hống thanh âm, một cỗ khổng lồ uy áp tự dưng buông xuống, trái tim tất cả mọi người giống như là bị để lên một khối chịu nặng tảng đá, trầm trọng đến không thở nổi. Chân. Chân long chi lực. 100 vạn cân lực lượng, 10 dao chi lực, một đầu thượng cổ chân long chi lực. Ông trời ơi! Khó có thể tin tiếng thán phục liên tiếp. Tất cả mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hoàng kim cự long cuối cùng hoàn toàn hiện hóa, chiếm cứ tại màu xám trên tấm bia đá, vảy rồng long chảo, sinh động như thật. Tôn Quý Huy nghiêm mắt rồng lạnh lùng liếc qua dưới tấm bia đá đám người một cái, tiếp đó hướng bầu trời nhảy lên mà đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Hô! Cố Thiếu Dương chậm rãi thu tay lại. Giang giác. Thanh thúy âm thanh. Tất cả mọi người con mắt đống nhiên trợn lên, rõ ràng nhìn thấy cứng rắn hết sức màu xám trên tấm bia đá lưu lại một cái mới tinh trưởng ấn vào bia chín tấc, một đạo rõ ràng vết dạn xuất hiện tại trưởng ấn trung tâm, tại chậm rãi hướng xung quanh lan tràn. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nhìn Cố Thiếu Dương con mắt cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng. Chắc lực bia lại bị tên này thanh ý đệ tử cho sinh sinh. Đánh rách ra. Khủng bố như vậy. Ê. Làm y họ Lưu thanh niên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Cố Thiếu Dương, tiết hầu thực chất phát ra từng đợt thanh âm cổ quái, giống như là bị người giữ lại cổ, nói không ra lời. Mặt khác vây xem đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy rung động, kinh hãi, hoàn toàn thấy choáng. Như mộng ảo một màn, nhưng lại thật sự rõ ràng mà phát sinh ở bọn họ trước mắt, không ít người đem con mắt xoa nhẹ một lần lại một lần, có thể trên tấm bia đá trưởng ấn cùng vết rách chỉ là càng phát ra tinh tường. Cố Thiếu Dương có chút hài lòng chính mình một trường này. Hơn nửa năm trước đó, hắn Chân Long Đạo Hắc Long Biến chỉ có thể cho hắn tăng phúc 10 vạn cân cự lực, hiện tại đã đạt tới 20 vạn cân, môn này lĩnh ngộ đến Cửu Long Bích võ học hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn huyền ảo cao thâm nhiều, vẫn còn tiềm lực có thể đào, phẩm giai không tại thiên giai tuyệt phẩm tinh hà kiếm điển phía dưới. Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía đã triệt để đần độn thanh ý đệ tử, mở miệng nói, ta đây coi như là phá kỷ lục sao. Liên tiếp hỏi mấy lần, thanh ý đệ tử mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vội vã vã mà hồi đáp. Tính toán. Phải chăng có ban thưởng? Có. Thanh y đệ tử khó khăn nuốt ngụm nước bọt, từ trong ngực móc ra một cái tử sắc ngọc phù, đối với Cố Thiếu Dương nói, bằng này phù, có thể đi cống hiến điện hối đoái 1.000 khối cực phẩm nguyên thạch. Được. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, cất kỹ tử sắc ngọc phù, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, trong miệng nói nhỏ, phá một hạng ghi chép liền có 1.000 khối cực phẩm nguyên thạch ban thưởng, cái này Hãn Hải Tông quả nhiên là tài đại khí thô. Như vậy ta chỉ cần lại phá mấy hạng tương tự chắc lực bia đồng dạng ghi chép, liền có thể kiếm đủ 1 vạn khối cực phẩm nguyên thạch, xung kích thần hải cảnh. Cách hắn gần nhất thanh ý đệ tử nghe được mấy câu nói đó, cả kinh trong lòng lại là run lên. Lại phá mấy hạng ghi chép. Gia hỏa này đến cùng là ai, khẩu khí thật lớn, phá kỷ lục bị hắn nói đến cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, thật là quái vật a. Chờ Cố Thiếu Dương bóng lưng đi được không nhìn thấy, An tĩnh chắc lực bia mới bỗng nhiên buộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng nghị luận. Cơ mờ nở, người này đến cùng là thân phận. Thật là đáng sợ đi. Trăm vạn cân cự lực, một đầu thượng cổ chân long chi lực, cái này mẹ nó là toàn đan cảnh có thể đạt tới lực lượng sao. Liên địch minh sư huynh đều xa xa không kịp nổi hắn. Khó có thể tin. Đám người chân kinh, cảm thán, đồng nhiên có một thanh âm vang lên. Người này, tên gọi là gì? Là Lam Y họ Lưu thanh niên, hắn ánh mắt phức tạp. Nhìn xem chịu trách nhiệm khảo nghiệm thanh y đệ tử hỏi. Những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao truy vấn. Đúng vậy a, hắn tên gọi là gì? Hiện trường chỉ có thanh y đệ tử mới biết được Cố Thiếu Dương thân phận. Thanh y đệ tử cố gắng nghĩ lại một cái, lắp bắp nói, Cố Thiếu Dương. Đúng, liền kêu Cố Thiếu Dương. Đệ tử lệnh bài là mới, hiển nhiên là gia nhập tông môn mới không lâu. Chắc lực bia bên cạnh hoàn thành trên bảng, đứng đầu bảng nguyên bản thuộc về tên kia kêu Diêm Tâm Vũ đệ tử danh tự lặng yên biến thành Cố Thiếu Dương. Trăm vạn cự lực, một đầu thượng cổ chân long chi lực hoàn thành chói mắt đến làm cho người không mở mắt được. Còn có trên tấm bia đá cái kia thật sâu trưởng ấn cùng vết rách. Hết thể giống như gian phong như vậy nổi lên, hướng về toàn bộ thiên luyện phong quét sạch mà đi. Mà càng nhiều càng lớn gió lốc, tại yên lặng lên men bên trong. Tinh thể ngọc trụ, khảo thí toàn đan cảnh công kích mạnh nhất. Cố Thiếu Dương dò xét trước mắt một cây mấy người vây quanh phẩm chất, toàn thân hiện lên ngọc hình dáng cây cột. Đây là hắn phát giác trừ chắc lực bia bên ngoài mặt khác một hạng người tham dự đông đảo hạng mục. Vướng. Lúc này đứng tại tinh thể ngọc trụ trước mặt là một tên người mặc thanh y hán tử cao lớn, hắn há mồm phun ra chính mình toàn đan, tứ phẩm toàn đan quay ngồng ngồng sáu giới, quanh thân khí thế tăng vọt đến cực hạn, sau đó một trường đánh ra. Ảm đạm tối tăm ngọc trụ lập tức tỏa ra ánh sáng. Ngọc trụ bên trên cách mỗi một trường liền có một đạo rõ ràng ô vương văn, đem ngọc trụ toàn bộ chia từng cái, tổng cộng 100 ô vương. Cao lớn thanh y đệ tử đem hết toàn lực một trường, đem ngọc trụ đánh hiện ra hơn 40 ô vông, trên mặt hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. So với lần trước khảo thí nhiều gần tam ô vông, xem ra ta trong khoảng thời gian này khổ tu vẫn hữu dụng, ha ha. Những người còn lại cũng một cái tiếp một cái đi lên khảo thí, phần lớn là 3-40 ô vông hoàn thành, lợi hại nhất một người đánh ra hơn 50 ô vông, dẫn tới những người còn lại trầm thấp sợ hãi thán phục. Cố Thiếu Dương vẫn là trước nhìn hoàn thành bảng. Trên bảng thứ nhất, tại Thiết Long. Hoàn thành, 83 ô vuông. Dùng chính là đao. Tiếp đó lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Diêm Tâm Vũ, 81 ô vuông. Còn có tiếp dẫn Cô Thiếu Dương nhập môn vị kia phù huyền, cũng trên bảng nổi danh, đứng hàng thứ 7, 70 sau ô vuông hoàn thành. Cô Thiếu Dương đem thân phận lệnh bài của mình giao cho khảo thí đệ tử, tay phải nhẹ nhàng khoác lên thừa ảnh kiếm bên trên. Nếu là khảo thí công kích mạnh nhất, hắn đương nhiên phải dùng kiếm. Hoàng Thiên Ngục lôi kiếm. Bảy thành kiếp lôi kiếm ý. Cố Thiếu Dương ngang nhiên xuất thủ, một đạo nộ long điên cuồng điện như vậy từ sắc kiếm quang gào thét mà ra, mạnh mẽ chạm tại tinh thể ngọc trụ bên trên. Lập tức, tinh thể ngọc trụ quang mang đại thịnh, 78 cái ngăn chứa 78 cái ngăn chứa điên cuồng đi lên nhảy. Một mực nhảy đến thứ 78 ô vông, mới khó khăn lắm dừng lại. Ta đi. Xung quanh người vây xem toàn bộ giật nảy mình. Chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Cố Thiếu Dương, đầu óc có chút không có kịp phản ứng. Cái này mặc áo xanh. Nhìn xem chẳng hề lạ thường phổ thông nội môn đệ tử, tùy tiện vừa ra tay liền chen vào 10 vị trí đầu rồi. Có lầm hay không? Nhưng mà không có chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Cố Thiếu Dương đã chuẩn bị lần thứ 2 xuất thủ. Cố Thiếu Dương quanh thân khí thế đột nhiên rút về, toàn bộ tinh khí thần đều ngưng ở vỏ kiếm, đôi mắt sáng như tinh thần. Tiếp đó, đột nhiên xuất thủ. Trong chốc lát, có nhật nguyệt theo Cố Thiếu Dương sau lưng bay lên, nắng sớm chi quang cùng trăng sáng chi quang với hắn kiếm chung nở rộ. Ngay sau đó đây hết thể dị tượng lại bị một cỗ lực lượng vô danh hấp xả trở về, toàn bộ quy về trên mũi kiếm. Keng. Mũi kiếm cùng ngọc trụ chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy dễ nghe, như kim ngọc giao minh. Sau một khắc, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, khép mắt lại. Bởi vì ngọc trụ tại sát na nở rộ quang mang thật sự là quá cường thịnh đến bọn họ rất khó mở to mắt. Chương 177, liên phá, ba loại ghi chép. 27. Chờ vây xem các đệ tử dần dần thích ứng ngọc trụ quang mang, cố gắng mở to mắt, thấy rõ ngọc trụ bên trên ngăn chứa đếm, lập tức toàn bộ đều ngây dại. 70 ô vuông, 80 ô vuông, 90 ô vuông. Đoạn này cơ hồ đều là 10 ô vuông 10 ô vuông mà đi lên nhảy lên, chờ phá 90 đại quan, cột sáng mới dần dần chậm lại. 91, 92, 93. Cột sáng chậm chạp mà kiên định hướng lên, từng cái leo trèo. Vây xem đệ tử tâm cũng đi theo từng chút treo lên. Thẳng đến, 97 ô vông, cột sáng cuối cùng bất động. Vây xem các đệ tử tâm cũng một cái nhảy lên tới cực hạn, ngừng ở bất động. Trang diện tĩnh đến có chút đáng sợ, bầu không khí giống như là ngạt thở. 97 ô vuông. Dòng dã 97 ô vuông A. Ngọc trụ toàn thân phát sáng, những cái kia chưa hề có người thắp sáng qua ngăn chứa cũng bị đốt sáng lên, một cơ hồ toàn bộ điểm đầy. Chiếu sáng rạng rỡ, quang mang bắn ra bốn phía. Tất cả mọi người cùng giống như nằm mơ, đầu góc một mảnh trống không, quên mình bây giờ thân ở chỗ nào, đến cùng là đang làm gì. Duy chỉ có cô Thiếu Dương một người chậm rãi thu kiếm, do xét ngọc trụ, nhìn qua đỉnh cao nhất không sáng tam ô vông, mày kiếm hơi nhíu. Chưa đạt toàn đan cực hạn, lực công kích còn có lên cao không gian, nếu như mình hiện tại ở vào khó khăn lắm phá thần hải giai đoạn, hẳn là có thể đem ngọc trụ hoàn toàn đốt sáng lên. Bất quá, như là đã phá kỷ lục, liền không có vấn đề quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Cố Thiếu Dương đánh thức ở vào cực lớn rung động ở trong khảo thí đệ tử, nhận 1000 mai cực phẩm nguyên thạch ban thưởng nhanh nhẹn rời đi. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, vây quanh ở tinh thể ngọc trụ bên cạnh các đệ tử mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ngọc trụ bên trên quang mang đã sớm tiêu tán, một lần nữa biến ảm đạm, hoàn thành trên bảng xuất hiện mới ghi chép lại làm cho bọn họ lần nữa mạnh mẽ chấn động một phen. Cố Thiếu Dương, thanh y đệ tử, hoàn thành 97 ô vuông. T. Cố Thiếu Dương là ai? Đây cũng là nơi nào toát ra yêu nghiệt. 97 ô vuông, cái này thủ đoạn công kích, sợ là đã đạt tới thần hải cảnh cấp độ đi. Ông trời ơi! Điên rồi! Từng người đệ tử giống như điên cuồng, không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh chính mình nội tâm kinh hãi cùng rung động, chỉ có thể từng lần một hỏi thăm tên kia xuất kiếm đại phá ghi chép đệ tử thân phận, biết được hắn sớm đã rời đi, lại nhao nhao thất vọng mất mát. Kiểm tra thân pháp hạng mục sao? Cố Thiếu Dương lần này tới đến người vây xem giải rác khảo thí hạng mục trước mặt. Nói thật, hắn mặc dù đánh chính là kiếm lấy nguyên thạch mục đích, nhưng hai lần qua khảo nghiệm đến, trong lòng cũng cất kiểm nghiệm thực lực mình cực hạn ý nghĩ. Lá bài tẩy của hắn quá nhiều, các phương diện đều cường hãn đến như yêu giống như quái, có đôi khi ngay cả mình đều không rõ ràng thực lực của mình đến cùng đạt đến cấp độ kia. Hãn Hải Tông khảo thí hạng mục, cho cô Thiếu Dương cung cấp một cái rất tốt tham chiếu tiêu chuẩn. Hạng mục này như thế nào khảo thí? Lần đầu tiên tới sao? Chịu trách nhiệm thân pháp khảo nghiệm đệ tử kỳ quái nhìn cô Thiếu Dương một cái, thuận miệng giải thích nói, kỳ thực rất đơn giản, tiến vào. Tiếp đó tìm tới mục tiêu vật trở ra là được rồi. Thời gian sử dụng càng ngắn càng tốt. Mục tiêu vật chính là ta trong tay mặt này lá cờ nhỏ. Chịu trách nhiệm đệ tử lấy ra một mặt phát ra chạm ánh sáng màu xanh lam lá cờ nhỏ, chỉ sau lưng cửa nhỏ, nhắc nhở, bên trong là một cái mê cung, mục tiêu vật sẽ ngẫu nhiên đổi mới tại mê cung chỗ sâu bất kỳ một vị trí nào. Bất quá ngươi phải cẩn thận, trong mê cung còn có đại lượng lưu kế cạm bẫy, ẩn nút quý nho nhân. Yêu thú thậm chí thực lực mạnh mẽ đệ tử đối với ngươi tiến hành ngăn cản. Đã ngươi là lần đầu tiên tham dự, ta nói nhiều một câu, không muốn cùng bọn họ dây dưa quá lâu, nếu không sẽ rất phiền phức, nghĩ lấy được thành tích tốt cũng là si tâm vọng tưởng. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, hướng chịu trách nhiệm đệ tử nói tiếng cảm ơn, tiếp đó đem thân phận lệnh bài đưa lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh hoàn thành bảng. Thành tích tốt nhất là tam lại 1/3 nén hương thời gian ư? Chịu trách nhiệm đệ tử nói, lấy đều là nhiều lần thành tích tốt nhất. Mỗi lần tham dự khảo thí cũng có 3 lần cơ hội, muốn lần nữa tham dự liền phải chờ hơn 1 tháng. Ta đề nghị ngươi lần thứ nhất tiến vào vẫn là đừng cầu nhanh, trước đem mê cung thăm dò lại nói. Minh Bạch. Cố Thiếu Dương lên tiếng, lách mình xông vào mê cung. Chịu trách nhiệm đệ tử tiện tay đốt lên một chú tính theo thời gian hương, buồn bực ngán ngẩm mà chờ lấy. Thân pháp khảo thí có chút nhàm chán, dù sao tại người bên ngoài không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, vì lẽ đó người vây xem cũng không nhiều. Một nén hương rất nhanh đốt xong. Hắn đốt lên đệ nhị nén. Sau đó là đệ tam nén. Chờ chịu trách nhiệm đệ tử bắt đầu điểm đệ tứ nén hương thời điểm, một thân ảnh chợt xuất hiện tại trước mắt hắn. Tốt. Cố Thiếu Dương một mặt bình tĩnh đem một mặt màu xanh thẳm lá cờ đưa cho chịu trách nhiệm đệ tử. A, tốt a, ta thay ngươi đăng ký một cái hoàn thành. Chịu trách nhiệm đệ tử vô ý thức trả lời, đột nhiên lại bỗng nhiên kịp phản ứng, khó có thể tin mà la hoảng lên, cái gì? Ngươi tốt. Vừa mới qua đi bao lâu? Ngươi sao có thể liền tốt? Mới. Vừa qua khỏi đi tam nén hương thời gian. Chịu trách nhiệm đệ tử lắp bắp khó có thể tin nói. Tam nén hương, đã là phá ghi chép. Mà trước mặt gia hỏa này, còn là lần đầu tiên tham gia mê cung thân pháp khảo thí A. Cố Thiếu Dương trầm ngâm nói, lần thứ nhất vào có chút không quen, đi một chút không đáng đường, quả thật có chút chậm. Lần thứ hai hẳn là sẽ tốt hơn nhiều đi. Ngươi nói cái gì? Chịu trách nhiệm đệ tử trợn tròn mắt, sợ chính mình nghe lầm. Có chút chậm. Chậm. Ta lại tới một lần nữa. Cố Thiếu Dương ném câu nói tiếp theo, quay người xông vào trong cửa nhỏ. Chịu trách nhiệm đệ tử vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, trong miệng không ngừng nỉ non. Lần thứ nhất. Tam nén hương. Lần thứ nhất. Tam nén hương. Cũng không biết qua bao lâu, chịu trách nhiệm đệ tử như ở trong ngộng mới tỉnh mà kịp phản ứng, ta đi, quên tính giờ. Luôn cuống tay chân đốt một trang hương, cái này nén hương vừa đốt một nửa, Cố Thiếu Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa, trong tay nắm lấy quen thuộc xanh thảm lá cờ. Chịu trách nhiệm đệ tử bị sợ hết hồn. Ngươi lại đi ra rồi. Lần này thời gian sử dụng bao nhiêu? Cố Thiếu Dương hỏi thăm. Thời gian sử dụng. Thời gian sử dụng. Chịu trách nhiệm đệ tử ấp úng nói không ra lời, có chút xấu hổ, hắn căn bản quên tính giờ. Cố Thiếu Dương nhíu mày, mở miệng nói, không sao, vậy ta thử một lần nữa, hy vọng ngươi lần này đừng có lại sơ hở. Ừm ân. Chịu trách nhiệm đệ tử vội vội va va gật đầu, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương lần thứ ba tiến vào, tiếp đó chính xác đốt tính theo thời gian hương. Một nén hương cũng nhanh đốt xong, chịu trách nhiệm đệ tử đang chuẩn bị đốt đệ nhị trang. Đột nhiên. Bạch. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện tại trước mắt hắn, trong tay nắm lấy tiểu kỳ. Lần này, bao nhiêu? Chịu trách nhiệm đệ tử đầu tỉnh tỉnh, nhìn xem Cố Thiếu Dương, chỉ vào tính theo thời gian hương vô ý thức hồi đáp, một nén hương, phá kỷ lục. Được. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra mỉm cười. Vậy phiền phức đem ban thưởng cho ta. Được rồi, đây là phần thưởng của ngươi, có thể lĩnh 1000 cực phẩm nguyên thạch, cất kỹ. Cảm tạ. Cố Thiếu Dương quay người rời đi. Chịu trách nhiệm đệ tử Mộng Du đồng dạng làm xong đây hết thảy, chờ Cố Thiếu Dương bóng lưng biến mất, mới giống như nổi điên cuồng hô lên. Ông trời ơi! Gia hỏa này! Gia hỏa này chỉ dùng một nén hương thời gian liền hoàn thành mê cung. So dĩ vãng thành tích tốt nhất nhanh hơn gấp 2 nhiều. Cơ mờ nở, biến thái đi, quái vật đi. Tên gọi là gì ta xem một chút. Cố Thiếu Dương! Không được, ta phải mau đem tin tức này nói cho người khác biết. Đại tin tức, thiên đại tin tức à. Lại có yêu nghiệt xuất thế. Cố Thiếu Dương còn không biết mình cho một vị nào đó đáng thương chịu trách nhiệm đệ tử tạo thành bao lớn chấn động. Tốc độ của hắn vốn là cực kỳ biến thái, hành long biến thêm xúc địa thành thốn, liền thần hải cảnh cường giả muốn đuổi kịp hắn đều có chút tốn sức. Tăng thêm hắn vừa tiến vào mê cung liền tản ra chính mình cường đại linh hồn lực, quét một lần mê cung trong đầu liền tự động hiện ra một chương giả lập địa đồ tới. Con đường cái gì ngay từ đầu liền quy hoạch đến tinh tường sáng tỏ. Đối với phổ thông toàn đan đệ tử tới nói ngoằn nghèo mê cung với hắn mà nói cùng đi một đầu đường thẳng không có gì khác nhau. Một lần khảo nghiệm cuối cùng vận khí cũng không tệ lắm, xanh thẳm lá cờ đổi mới tại cách hắn rất gần một nơi, thời gian sử dụng cũng ngắn nhất. Lúc này mới tạo thành to lớn như thế hoành động. Ta liên phá ba loại ghi chép, nghĩ đến tất nhiên sẽ tại nội môn tạo thành hoành động to lớn, đến lúc đó rất nhiều người nghe tiếng tới vây xem, sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết lãng phí ta rất nhiều thời gian. Cố Thiếu Dương trong lòng lo lắng lấy. Lẩm bẩm, xem ra ta muốn tăng thêm tốc độ, tại trận này chấn động không có lên men phía trước, mau chóng kiếm đủ 1000 cực phẩm nguyên thạch. Chương 178, Cổn Lưu Kim. Kiếm Trảm Huyền Kim Khối. 37. Cố Thiếu Dương bắt đầu tìm kiếm những cái kia đồng thời không có rất nhiều người vây xem ít lưu ý khảo thí hạng mục tiến hành khiêu chiến. Bình thường tới nói loại kiểm tra này độ khó đều tương đối cao, khó mà đột phá. Vì lẽ đó tuyệt đại bộ phận đệ tử tiến hành qua một lần về sau trừ phi thực lực bản thân có trọng đại đột phá nếu không thì trong đoạn thời gian sẽ lại không tới lần thứ hai. Cổn Lưu Kim chính là như vậy một cái hạng mục. Lại còn có thể nhìn thấy Lam Ý đệ tử. 4-5 tên Lam Ý đệ tử vây tụ tập cùng một chỗ chẳng cảnh cũng không thấy nhiều. Cố Thiếu Dương con mắt hơi hơi nheo lại, nhấc chân đi lên. Đoàn huynh tiên sát thị thể là ngày càng mạnh mẽ, cái này đã bị hắn đánh rơi hơn 300 khối huyền kim khối đi. Đoàn huynh lợi hại. Xem ra lần này đoàn huynh đột phá 400 hoàn toàn không có áp lực, lần này đánh cược, lại giờ đến phiên ta cùng đoàn huynh thắng. Ha ha! Ai, sớm biết liền không cùng các ngươi đánh cược. Tháng này phanh tiên lâu ta đều mời 5 lần khách, tân tân khổ khổ một chút tích xúc đều bị mấy người các ngươi vơ vét sạch sẽ. Ha ha, lữ sư đệ lần sau đi theo ta cùng đoàn huynh ép chính là, đảm bảo chắc thắng không thua. Vài tên Lam Ý đệ tử, từng cái khí tức hùng hồn, tu vi cơ hồ tất cả nửa bước thần hải. Chính một bên nhìn xem một người một bên thở dài thở ngắn lẫn nhau cười nói. Cố Thiếu Dương hướng khiêu chiến trung nhân nhìn lại. Là một tên ở trần, bắp thịt cả người như cương tiêu thiết chú, tản ra nhàn nhạt hào quang màu đen kiên cường nam tử. Ở trước mặt người này trước, không ngừng có to bằng đầu người huyền kim sắc khối sắt giống như đạn pháo hướng hắn bắn vụt tới. Kiên cường nam tử mặt không biểu tình, nhãn như bàn thạch, một quyền một chân đánh ra, trong hư không nổi lên tiếng gào chát chúa, quyền cước giống như vô kiên bất tồi bảo khí bình thường, lăng lệ vô song. Những cái kia huyền kim khối sắt bị hắn từng khối đánh bay ra ngoài, đập xuống đất ném ra từng cái không nhỏ cái hố nhỏ. Cố Thiếu Dương nhìn trong chốc lát, trong mắt có hơi hơi kinh ngạc. Người này mỗi một kích đều có thể so với toàn đan hậu kỳ 8 thành tả hữu sức mạnh, cái này cũng chẳng có gì, đáng quý chính là hắn có thể liên tục không ngừng, cao như thế tần suất mà một lần lại một lần đánh ra công kích như vậy. Hơn nữa, những thứ này huyền kim khối sắt xuất hiện góc độ càng ngày càng xảo trá, số lượng càng ngày càng nhiều, độ khó cũng đang hiện lên bao nhiêu lần tăng thêm. Cố Thiếu Dương thầm nghĩ trong lòng, cái này cổn lưu kim khảo nghiệm hẳn là đệ tử lực phản ứng, tốc độ xuất thủ còn có kéo dài năng lực chiến đấu, đối với nguyên lực tốc độ khôi phục cũng có nhất định khảo nghiệm. Đang nghĩ ngợi, khiêu chiến người kia lúc này đã đánh rơi dòng dã 400 khối huyền kim khối sắt. Lúc này đồng thời xuất hiện huyền kim khối sắt số lượng đã đạt tới 10 khối trở lên, phân biệt công hướng nam tử tay chân ngực bụng hạ âm vị trí hiểm yếu từng cái vị trí. Mỗi một khối huyền kim khối sắt đều lôi cuốn lấy không tầm thường lực trùng kích, ít nhất phải toàn đan hậu kỳ 8 thành lực lượng mới có thể chống đối. 10 khối đồng thời công tới, mang ý nghĩa người khiêu chiến muốn trong thời gian cực ngắn muốn đánh ra 10 lần không thua gì toàn đan hậu kỳ 8 thành thực lực một kích mới có thể qua ải. Một vòng này phía dưới, không chỉ là ở vào khiêu chiến ở trong kiên cường nam tử, liền liền những cái kia vây xem các đệ tử cũng cảm thấy áp lực, sắc mặt nghiêm túc, nhao nhao ngừng trò chuyện. Uống. Kiên cường nam tử khẽ quát một tiếng, trên thân thể phóng ra càng nhiều hắc quang, chân như thường, quyền như rồng, trong nháy mắt đánh ra 7-8 đạo công kích. Bành bành bành. Nhắm ngay hắn dưới cổ họng âm bụng dưới chờ chỗ yếu hại huyền kim khối sắt bị hắn từng cái đánh rơi, nhưng hắn cũng đạt tới cực hạn, có 2 khối huyền kim khối sắt bất lực ngăn cản. Trơ mắt nhìn bọn nó đánh trúng bộ ngực mình cùng đùi. Lập tức kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại trở về. Đoàn huynh. Đoàn huynh không có sao chứ. Cùng hắn cùng đi Lam Y đệ tử nhóm lập tức hơi đi tới, lo lắng mà hỏi thăm. Kiên cường nam tử lắc đầu, thân thể trầm tĩnh lại, cười khổ nói, qua 400 đại quan, mỗi luận xuất hiện huyền kim khối sắt số lượng mặc dù chỉ tăng thêm 2 khối, áp lực lại lớn không chỉ gấp đôi, xem ra trừ phi vào thần hải, hoặc là hắc sắt cương thể lại làm đột phá. Nếu không thì ta là không phá được cực hạn này. Ai? Kiên cường nam tử phun ra một ngụm chọc khí, cảm thán nói, thật không biết Diêm Tâm Vũ ban đầu là như thế nào kiên trì đến 600 khối. Những người khác lập tức an ủi, Đoàn huynh chớ có tự coi nhẹ mình, cái kia Diêm Tâm Vũ có chân long chi tư, ngưng chính là nhất phẩm thiên đan, hồi đó còn tại nội môn thời điểm liền che đậy cùng thế hệ, làm xuống không biết bao nhiêu yêu nghiệt cử chỉ. Vừa vào hạch tâm, càng là tại ngắn ngủi trong 3 năm kéo lên đến đệ tam vị trí. Liền Thiên Hình Phong Ô trưởng lão đều thu hắn làm đồ, xưng hắn là nhất có nhìn làm ta Hãn Hải Tông tông tử người. Người ta đều là phổ thông thiên tài, cùng loại kia yêu nghiệt so cái gì? Là được. Bên cạnh lại có người cười nói, ngược lại Đoàn huynh ngươi tại mấy người chúng ta ở trong đã là đều là siêu quần bạt tụy tồn tại, đoạn thời gian trước cái kia náo ra không nhỏ động tĩnh địch minh danh xưng có thất giao chi lực, có hy vọng tại thần hải phía trước phá Diêm Tâm Vũ đo lực ghi chép. Trên thực tế chúng ta trong lòng ai không rõ ràng. Cái kia địch mình tại Đoàn huynh thủ hạ ngươi liền 50 nhận đều không chịu đựng được, chỉ là chỉ có một thân man lực man nhu thôi. Lữ sư đệ nói rất đúng, Đoàn huynh mới xem như ta nội môn luyện thể người thứ nhất. Đám người ngươi một câu ta một câu, kiên cường nam tử sắc mặt cũng đẹp mắt không ít. Có người gây rối. Tốt, hôm nay vì ăn mừng Đoàn huynh cổn lưu kim lại có đột phá, tăng thêm một ít người đánh cửa thua, chúng ta liền đi phanh tiên lâu hảo hảo uống một trận, không say không về. Đúng đúng, đúng là nên như thế. Mấy người cười đùa. Đang muốn vây quanh Đoạn Hoành Thiên rời đi không? Lúc này, nhìn một đoạn thời gian trong lòng đã nắm chắc Cố Thiếu Dương đi ra phía trước, đem thân phận lệnh bài đưa cho chịu trách nhiệm đệ tử, biểu thị, ta muốn tham gia khảo thí. Đoạn Hoành Thiên bước chân chợt dừng lại, ánh mắt hướng Cố Thiếu Dương phương hướng nhìn lại. Đoàn huynh thế nào? Những người còn lại theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nghi ngờ nói, một cái nho nhỏ thanh ý, có gì đáng xem? Đoạn Hoành Thiên trên mặt lộ ra một tia hứng thú, giải thích nói, cổn lưu kim ngoại trừ chúng ta mấy cái. Ngày bình thường đều có rất ít người tham dự khảo thí. Ta cảm ứng được người này huyết khí hùng hồn, luyện thể thực lực có lẽ không yếu, đáng giá ta nhìn qua. Luyện thể thực lực không tệ. Vài tên Lam Y đệ tử nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra một chút vẻ cổ quái. Đoàn huynh ngươi chớ có nói đùa, người này lớn lên tuấn mỹ dáng người thon dài, thấy thế nào cũng không giống là đi luyện thể một đạo a. Đúng đấy, hơn nữa ta nhìn hắn thể nội tựa hồ ẩn chứa một tia cực kỳ sắc bén khí tức, hẳn là một cái kiếm tu mới đúng. Là kiếm tu. Đoạn Hoành Thiên đôi mắt sáng lên, ý cười càng đậm, mở miệng nói, cái kia càng muốn nhìn một chút. Những người khác gặp hắn khăng khăng như vậy, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo hắn lưu lại quan sát. Có thể bắt đầu. Cố Thiếu Dương đứng tại một mặt trống không trước vách tường, hướng chịu trách nhiệm đệ tử bình tĩnh nói. Đợi một chút mặt này trong vách tường sẽ xuất hiện rất nhiều hốc tối, mỗi cái hốc tối ở trong cũng có thể bay ra khí thế hung hăng huyền kim khối sắt tới. Chịu trách nhiệm đệ tử ra hiệu thu được, tiếp đó hướng vách tường đánh ra một đạo quang mang. Ngay sau đó, vách tường như mặt nước hòa tan, vô số cái hốc tối hiện lộ ra. Siêu. Siêu. Cố Thiếu Dương con ngươi hơi co lại, tinh thần tập trung, linh hồn lực như nước tản ra. Hai khối huyền kim khối sắt mới vừa từ hốc tối bên trong bay ra liền từ giữa bị đảo thành hai nửa, rớt xuống đất. Thật nhanh. Đoạn Hoành Thiên cùng một đám Lam Ý đệ tử thần sắc khẽ giật mình, trên mặt có vẻ kinh ngạc thoáng qua. Ta căn bản không thấy rõ hắn là khi nào xuất kiếm. Phản ứng của hắn lực cũng tốt đáng sợ, huyền kim khối sắt mới vừa vặn xuất hiện liền bị chém. Có chút ý tứ. Đoạn Hoành Thiên khẽ gật đầu, trầm giọng nói, bất quá kiếm tu từ trước đến nay là lấy sắc bén tấn mãnh lấy sừng, đi chính là nhanh hung ác chuẩn đường đi, lực sát thương kinh người. Chỉ là sức chịu đựng không đủ, bộc phát về sau liền không đáng kể, không biết người này là như thế nào tình huống. Chương 179, 500 đại quan, xuất kiếm tiết tấu. 47. Hốc tối bên trong ngay từ đầu bay ra huyền kim khối sắt mỗi luận chỉ có 2 khối, đối với cô Thiếu Dương tới nói vô cùng ung dung. Nhưng hắn xuất kiếm ngược lại không bằng lần thứ nhất như vậy nhanh, ngược lại biến vững vàng, những người khác cũng có thể thấy rõ kiếm quang của hắn. Chẳng thể trách người này chỉ là một tên thanh y liễu, tiếp tục cũng qua không còn chút sức lực nào đi. Có Lam Y đệ tử thất vọng lắc đầu. Có người cười nói, nhất cổ tác khí thế như hổ, hai mà suy, tam mà nghỉ. Ngoại trừ đỉnh cấp kiếm tu, tuyệt đại bộ phận tu kiếm người đều là như vậy. Không. Đoạn Hoành Thiên lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi không có phát giác, hắn là đang điều chỉnh sao? Điều chỉnh. Những người còn lại sửng sốt một chút, tiếp tục hướng trước mặt cái kia một bộ thanh y nhìn lại. Quả nhiên, bọn họ phát giác Cố Thiếu Dương xuất kiếm tốc độ vẫn như cũ nhanh, hung ác, chuẩn, mặc dù kiếm quang lực lượng đang không ngừng giảm nhỏ, nhưng khí tức từ đầu đến cuối không có hỗn loạn. Đoạn Hoành Thiên ánh mắt chớp động, gàn từng chữ, hắn đang điều chỉnh mỗi một kiếm sử dụng lực lượng, nhu cầu có thể cắt ra huyền kim khối sắt và không lãng phí một tơ một hào nguyên lực. Chính như Đoạn Hoành Thiên lời nói, Cố Thiếu Dương đúng là điều chỉnh mỗi ra một kiếm lực đạo. Hắn mặc dù nhìn ra Đoạn Hoành Thiên phía trước khiêu chiến mỗi một chiêu sử dụng lực lượng, nhưng hắn sử dụng chính là kiếm, đánh tan huyền thiết khối phương thức cùng Đoạn Hoành Thiên có chỗ khác biệt, chỗ rất nhỏ còn cần điều chỉnh. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương kiếm quang liền triệt để ổn định lại, xuất thủ cũng càng phát ra hành vân lưu thủy hòa hợp tự nhiên. Đáng sợ. Đoạn Hoành Thiên trầm giọng nói, người này nếu như là lần đầu tiên khiêu chiến Cổn Lưu Kim, vậy cái này phần đối với nguyên lực cùng tự thân lực lượng trưởng khống liền thật là đáng sợ. Ta đến một cái, tại hắn ra đến thứ 22 kiếm thời điểm, cũng đã đem kiếm quang điều chỉnh đến hoàn mỹ trình độ. Nhiều một phần thì lại lãng phí, thiếu một phần thì lại sẽ cắt không ra huyền kim khối, đối với kiếm thế tạo thành ngăn cản. Hắn đã hoàn toàn tìm tới chính mình thông quan tiết tấu. Tiết tấu? Những người còn lại nghi hoặc thấp giọng hô. Cái gì là tiết tấu? Đoạn Hoành Thiên nhìn xem mấy người giải thích nói, cái này kỳ thực chính là ta vẫn nói với các ngươi Cổn Lưu Kim thông quan kỹ xảo. Đối mặt không biết từ chỗ nào bay tới huyền kim khối sắt, giống như là cùng cao thủ quyết đấu, nếu là có thể tìm tới chính mình tiết tấu, ngươi liền có thể hoa ít nhất lực lượng, tạo thành lớn nhất công kích hiệu quả, tại cửa này bên trong có thể kiên trì trước đó giải cũng càng lâu. Nếu như rơi vào huyền kim khối sắt tiết tấu, cái kia nhất định làm ít công to, trong lòng đại loạn, sớm muộn thua trận. Đoạn Hoành Thiên cảm thán nói, điểm này vẫn là ta tại lần thứ 13 khiêu chiến Cổn Lưu Kim mới lĩnh ngộ được, không nghĩ tới, người này ngắn ngủi ra kiếm 22 lần liền nắm được. Giữa người và người chênh lệch, quả thật cực lớn a. Người bên ngoài an ủi, có lẽ là Đoàn huynh suy nghĩ nhiều, người này không phải lần đầu tiên tới khiêu chiến Cổn Lưu Kim cũng khó nói. Sẽ không. Đoạn Hoành Thiên lắc đầu nói, các ngươi đều là nửa bước thần hải võ giả, điểm này còn nhìn không ra sao. Người này ngay từ đầu không lưu loát quả thật là tân thủ không thể nghi ngờ, hơn nữa, ta có thể cảm giác được hắn chiến đấu trực giác cao đến dọa người. Mấy người trầm mặc không nói, đột nhiên có người thấp giọng hô nói, ta đi, cái này thanh ý đã đột phá 200 khối cửa ải. Lúc này trên tường hốc tối bên trong mỗi một luận kích xạ ra huyền thiết khối đạt tới 6 khối, nhưng Cố Thiếu Dương biểu lộ vẫn như cũ ung dung. Bởi vì hắn đã quen thuộc Cổn Lưu Kim xáo lộ, mặc dù góc độ xảo trá, nhưng hắn linh hồn lực giải toàn trường hoàn toàn có thể ngay đầu tiên phát giác được huyền kim khối sắt xuất hiện. Tiếp đó tìm tới rất thông thuận rất dùng ít sức cắt chém phương thức, một kiếm đem 6 khối huyền kim khối sắt toàn bộ chém thành hai nửa. Hơn nữa, mỗi luận huyền kim khối sắt xuất hiện ở giữa sẽ có mấy hơi thở khoảng cách thời gian, trong đan điền không tì vết kiếm đan nhanh chóng chuyển động, mỗi cái hô hấp liền có thể phun ra nuốt vào đại lượng nguyên khí, khôi phục Cố Thiếu Dương tại xuất kiếm quá trình bên trong tiêu hao nguyên lực. Mặc dù không đạt được hoàn toàn không tiêu hao hoàn mỹ trạng thái thăng bằng, nhưng Cố Thiếu Dương trên thực tế tiêu hao, muốn so người bên ngoài trong tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều hơn nhiều. Kiếm quang như rồng, trong hư không vạch ra một đạo lại một đạo chói lọi quy tích. Rất nhanh, thứ 400 khối huyền kim khối sắt cũng bị Cố Thiếu Dương chém xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, mỗi một vòng huyền kim khối sắt số lượng lần nữa tăng thêm, thình lình đạt đến 10 khối. Ta đi, người này tưởng thật không tầm thường. Vây xem Lam Ý đệ tử sợ hãi than nói, đã nhanh tới gần Đoàn huynh thành tích, hơn nữa khí tức của hắn vẫn như cũ kéo dài, xuất kiếm cũng bình ổn hữu lực, hiển nhiên còn có dư lực. Người này toàn đan phẩm giai nhất định sẽ không thấp, thực lực như vậy, như thế nào vẫn là cái thanh ý đệ tử. Đúng vậy a. Có người phụ hòa nói, ta nửa bước thần hải tu vi, tới gần 400 khối thời điểm liền rất là cố hết sức, người này mới toàn đan hậu kỳ lại tuyệt không gặp mọi mệt, thật là một cái quái vật. Hắn là chưa hề tham gia qua thăng y đại hội sao? Bực này thanh y kìa, thật là muốn xấu hổ mà chết chúng ta a. Có lẽ là mới nhập môn cũng khó nói. Mấy người nghị luận ầm ĩ, trái lại Đoạn Hoành Thiên lại không lên tiếng phát, con mắt chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương. Hắn chính là té ở 400 đại quan về sau vòng thứ nhất, hắn muốn nhìn một chút, Cố Thiếu Dương là thế nào đột phá. 10 khối huyền kim khối sắt tạo thành một cái lưới lớn, cơ hồ đem Cố Thiếu Dương toàn thân cao thấp yếu hại tất cả đều bao trùm. Cố Thiếu Dương lại không chút hoang mang, thừa ảnh kiếm ra khỏi vỏ, trong hư không vạch ra một đạo chói lọi kiếm quang, cấp tốc lướt qua 10 khối huyền thiết khối. Tiếp đó, thu kiếm vào vỏ. Bị chia làm đều đều 20 khối huyền kim khối sắt rơi xuống trên mặt đất. Đoạn Hoành Thiên con ngươi thích chặt, nhìn xem Cố Thiếu Dương thần sắc tự nhiên dáng vẻ, trong lòng thấp giọng hô. Nhẹ nhàng như vậy. Cố Thiếu Dương đôi mắt tỏa sáng, huy sái ra một đạo lại một đạo sán lạn như lưu tinh kiếm quang, đem trước mặt huyền thiết khối thường thường cắt ra. Vượt quan đến bây giờ, hắn cũng không nhịn được dần dần sinh ra mấy phần hứng thú lên. Cái này cổn lưu kim không người hỏi thăm, kỳ thực lại là ta cùng nhau đi tới gặp phải nhất có ích khiêu chiến. Cường độ cao công kích, còn có đối tự thân lực lượng trường khống, khiến cho ta tâm cùng tay hợp, tay cùng kiếm hợp. Lần này lần xuất kiếm, giống như có một cái đại truy đang không ngừng nện vững chắc ta căn cơ. Hơn nữa, theo lần lượt xuất kiếm, ta kiếm chiêu bên trong một chút rườm rà vô dụng động tác cũng đang không ngừng loại bỏ, xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Xuất thủ cũng càng ngày càng dứt khoát ngắn gọn. Không chỉ có như vậy, Cố Thiếu Dương cũng cảm nhận được cường đại linh hồn lực mang tới rất nhiều diệu dụng. Đối với phổ thông toàn đan võ giả tới nói, đối mặt nhiều như vậy cùng một chỗ công tới huyền kim thể khối có thể trước tiên liền bị dọa phát sợ, dầu gì cũng muốn kinh loạn một cái trước mắt. Mà Cố Thiếu Dương có linh hồn lực trợ giúp, theo huyền kim khối sắt xuất hiện trong nháy mắt đó liền khóa chặt vị trí của bọn nó. Chờ huyền kim khối sắt đến hắn xuất kiếm phạm vi bên trong lúc, tốt nhất xuất thủ trình tự cũng sớm đã bị hoạch định xong, trong lúc này không biết muốn tiết kiệm đi bao nhiêu nguyên lực thể lực tinh lực lãng phí. Làm Cố Thiếu Dương lại một lần nữa đánh rơi một vòng huyền kim khối sắt, chợt tâm thần khẽ động, phát giác 14 khối huyền kim khối sắt đột nhiên bay ra. Hắn hơi kinh hãi. Bất chi bất giác đã đột phá 500 đại quan sao. Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra mơ hồ vẻ hưng phấn, rút kiếm ra khỏi vỏ, đến hay lắm. Ta đi, thật đột phá 500 đại quan. Đoạn Hoành Thiên một đoàn người tiếng kinh hô không ngừng vang lên, nhìn trước mặt đạo kia thân ảnh màu xanh trên mặt cũng mang theo từng tia kính nghệ. Lợi hại, toàn đan hậu kỳ có thể đi đến một bước này, ta Lữ thượng phục. Sắc thực không tầm thường, bất quá 500 về sau độ khó lại tăng thêm rất nhiều, một lần nhiều 4 khối huyền thiết khối, người này sợ là muốn dừng bước nơi này. Đoàn huynh thấy thế nào? Đoạn Hoành Thiên khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta đoán hắn có thể sẽ gãy tại 600 cửa ải, nhưng cũng phi thường cường hãn. Như chờ hắn đột phá nửa bước thần hải, nói không chừng có thể phá Diêm Tâm Vũ ghi chép. Đúng. Một tên Lam Ý đệ tử nhịn không được nói, bực này khả năng cùng Diêm Tâm Vũ sánh vai thiên kiêu nhân vật, ta Lữ thượng nhất định phải kết giao một phen. Không sai, chờ hắn lui ra đến, chúng ta lập tức tiến lên tới bắt chuyện. Một đoàn người chính hưng phấn thảo luận, đồng nhiên có mắt người trợ to, thấp giọng hô nói, các ngươi mau nhìn, hắn. Kiếm của hắn có vẻ giống như biến càng bén. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Liền thấy đối mặt 14 khối khí thế hung hung huyền kim khối sắt, Cố Thiếu Dương kiếm quang, ngược lại lộ ra càng thêm trôi chạy chút. Chương 180, Khuy chân chi nhãn, xưa nay chưa từng có 937. 57. Tại Đoạn Hoành Thiên đám người trong mắt, Cố Thiếu Dương khí tức tựa hồ biến càng ngưng luyện, hắn xuất kiếm tốc độ cũng càng nhanh, nhưng vẫn như cũ hiện ra một bộ thành thạo điêu luyện tư thái. Thậm chí, hắn một kiếm chém xuống 14 khối huyền kim khối sắt quỹ tích biến càng thêm trôi chạy, hòa hợp. Giống như một chi ngân câu bút sắt móc ngoặc lên 14 khỏa thần tinh, tại xanh biếc sắt trong màn đêm. Hoa lệ, đẹp đẽ, có loại để cho người ta hoa mắt mỹ cảm. Đoạn Hoành Thiên một đoàn người đều nhìn ngây người, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, có người tại cổn lưu kim cửa này, đột phá đến như vậy. Có mỹ cảm. Cố Thiếu Dương cái kia nhẹ nhàng thoải mái trạng thái, tuyệt không giống như là tại đối mặt quần quận huyền kim dòng lũ khiêu chiến, mà giống một tên sử sách đại sư, lấy kiếm làm bút, tại tùy ý huy hào bắt mặc. Không nói ra được hành vân lưu thủy, tự nhiên mà thành. T. Đoạn Hoành Thiên hít sâu một hơi, rung động nói, chỉ bằng vào chiêu này kiếm pháp, người này cũng đủ để xưng hùng nội môn. Ta thấy dùng kiếm người, không một người có thể bằng được hắn. Đáng sợ đáng tiếc. Mấy người sợ hãi thán phục liên tục, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương xuất kiếm âm thanh, cũng không tiếp tục nói một câu. Cố Thiếu Dương rơi vào một cái rất trạng thái kỳ diệu. Hắn tại 500 khối huyền kim khối sắt về sau, liền ý thức được một vấn đề. Hắn xuất kiếm tốc độ, xuất kiếm thủ pháp các loại đều đạt đến tiếp cận hoàn mỹ trình độ, chớ nói đồng thời 14 khối, liền xem như 40 khối, với hắn mà nói cũng chỉ là dùng nhiều mấy phần lực vấn đề. Nhưng mà, vấn đề nằm ở chỗ nguyên lực phía trên. Ngựa không dừng vó liên phá ba loại khảo thí ghi chép, tăng thêm phía trước 500 khối huyền kim khối sắt chém xuống đến, dù là tuyệt phẩm thiên đan, Cố Thiếu Dương cũng cảm thấy một chút xíu cảm giác trống rỗng. Kiếm đan nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa, hắn muốn lại phá cái này một hạng cổn lưu kim ghi chép, nhất định phải lại tiết kiệm nguyên lực, nếu không thì hậu lực không đáng kể. Cố Thiếu Dương tâm niệm vừa động, đối mặt huyền kim khối sắt thúc dục phá vọng năng lực. Trong mắt đen nhánh biến hoàn toàn trắng bạc, trong chốc lát, một cái thế giới khác xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mắt. Huyền kim trên khối sắt xuất hiện từng đạo sâu cạn không giống nhau ngân bạch đường cong. Cố Thiếu Dương thử nghiệm dùng kiếm theo trong đó một đạo đường cong xẹt qua đi. Huyền kim khối sắt rất nhẹ nhàng mà bị cắt mở, sử dụng lực lượng vẫn chưa tới phía trước một nửa. Cố Thiếu Dương kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ. Nguyên lai đây chính là bị không gian thuộc tính thăng cấp phía sau phá vọng chân chính cách dùng. Có thể nhìn thấy thứ nào đó điểm yếu, đạt tới nhất kích tất sát biến thái hiệu quả. Hoặc nói hiện tại đã không thể gọi hắn là phá vọng. Cố Thiếu Dương đem năng lực này mệnh vì khuy chân chi nhãn. Có khuy chân chi nhãn gia trì, Cố Thiếu Dương kiếm pháp trôi chạy trình độ không thể nghi ngờ lại lên một cái cấp độ, mặc dù mỗi luận huyền kim khối sắt số lượng tăng lên, nhưng hắn tiêu hao nguyên lực ngược lại giảm nhỏ. Cố Thiếu Dương ở trong lòng thậm chí có càng lớn suy nghĩ. Tất nhiên khuy chân chi nhãn có thể nhìn thấy huyền kim khối sắt điểm yếu, vậy có phải có thể nhìn trộm ra người khác chiêu thức bên trong thiếu sót, thậm chí luyện thể võ giả mệnh môn. Năng lực này nếu như lợi dụng không gian thuộc tính không ngừng tăng cường xuống, tiềm lực đơn giản bất khả hạn lượng, sớm muộn có thể thành vì mình một đại sát thủ đồng. 544 khối huyền kim khối sắt, 572 khối huyền kim khối sắt, 600 khối. 600 đại quan trong nháy mắt đột phá. Đoạn Hoành Thiên bọn người con ngươi lập tức thít chặt, trong miệng gấp rút thấp giọng hô, Diêm Tâm Vũ lúc đó chính là tại đột phá 600 đại quan phía sau trong nháy mắt lập bại, hiện tại mới là mấu chốt. Nhưng mặc kệ như thế nào, người này hiện tại cũng đã đến gần vô hạn Diêm Tâm Vũ. Hơn nữa, tu vi của hắn chỉ có toàn đan hậu kỳ, trình độ nào đó tới nói, hắn so Diêm Tâm Vũ muốn càng thêm xuất sắc. Ông trời ơi! Đồng thời mỗi luận lại nhiều 6 khối huyền kim khối sắt. 20 khối. Đoạn Hoành Thiên nhìn xem theo 4 phương 8 hướng phô thiên cái địa vọt tới huyền kim khối sắt, cho dù người khiêu chiến không phải là hắn, đứng ngoài quan sát cũng có thể cảm nhận được một loại ngạt thở như vậy áp lực thật lớn. Người khiêu chiến tương đương với muốn trong nháy mắt đồng thời ứng đối 20 đạo toàn đan hậu kỳ tả hưu thế công. Hơn nữa, còn là tại liên tiếp cường độ cao cao áp lực ứng đối về sau, vô luận là thể xác tinh thần vẫn là tinh thần cũng đã sinh ra cực lớn buông lỏng cảm giác cùng cảm giác mệt mỏi. Giống như kéo căng đến cực hạn dây cung, lúc này có lẽ chỉ cần nhiều hơn nữa một phần áp lực, liền sẽ trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ, đột nhiên sụp đổ. Nhưng mà, hắn nhìn thấy, cái kia một bộ không gió mà bay thanh y y. Tuấn Mỹ thanh lãnh bên mặt đối mặt mãnh liệt mà đến huyền kim khối sắt chiều chẳng nhưng không có bất kỳ hốt hoảng, khỏe miệng ngược lại lộ ra mỉm cười. Cố Thiếu Dương đôi mắt hiện ra, giống ngôi sao trên trời. Trên thân là hừng hực đến cực hạn chiến ý, máu của hắn tại nóng lên, hắn tại hưng phấn, đang chờ mong. Thú vị, rất lâu không có cảm nhận được dạng này để cho người ta không thở nổi áp lực. Cố Thiếu Dương lẩm bẩm một tiếng, ngang nhiên xuất kiếm. Đoạn Hoành Thiên bọn người cùng nhau nín thở. Khó có thể tin mà nhìn xem trong hư không đạo kia kiểu như linh xà kiếm quang, tại từng khối huyền kim trong khối thép du tẩu, cắt chém. Trong nháy mắt, trong lòng bọn họ dâng lên một tia hiểu ra. Có lẽ, đây chính là bọn họ cùng Diêm Tâm Vũ bực này thiên kiêu chân chính trên lệch chỗ. Đối mặt không cách nào chiến thắng, khó mà vượt qua khó khăn cùng khiêu chiến, bọn họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng, sẽ sụp đổ. Mà có ít người, bọn họ thì lại sẽ trở nên càng hưng phấn. Cố Thiếu Dương không ngừng tăng lên chính mình tốc độ xuất thủ. Tay của hắn cùng kiếm trong hư không luyện thành một mảnh huyễn ảnh. Những cái kia huyền kim khối sắt lấy khó có thể tưởng tượng tần số cao điên cuồng bắn ra, tiếp đó lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bị cắt mở, rơi xuống. Tại Đoạn Hoành Thiên đám người góc nhìn xem ra, vách tường hốc tối chỗ giống tuân ra một đầu mãnh liệt huyền kim sắc dòng lũ. Mà Cố Thiếu Dương, bây giờ tại làm, chính là bằng một người một kiếm, ngạnh sinh sinh cắt đứt đạo này dòng lũ. Tất cả mọi người huyền kim khối sắt, đến trước mặt hắn ba trượng phạm vi bên trong, cũng không có cách nào rơi xuống. Đoạn Hoành Thiên hiện tại rốt cuộc biết cái này khiêu chiến tại sao muốn kêu cổn lưu kim rồi. Đây mới thật sự là cổn lưu kim, huyền kim giống như dòng lũ, cuồn cuộn áp thiên khuynh. Rung động. Khó nói lên lời rung động tràn diện. Không chỉ là Đoạn Hoành Thiên bọn người, liền chịu trách nhiệm cổn lưu kim đệ tử cũng triệt để nhìn ngây người. Ánh mắt hắn mỏi nhừ, đầu óc tỉnh tỉnh, chỉ nhớ rõ không ngừng tính toán. 706, 708, 804, 808, 800 đại quan về sau, mỗi một luận kích xạ ra huyền kim khối sắt cao tới 40 khối, đơn giản có thể xếp thành một tòa núi nhỏ, đem cô thiếu dương toàn bộ bao phủ. Có thể cái kia một bộ thanh ý ngạnh sinh sinh đứng vững vàng không ngã, kiếm quang như lúc ban đầu. Cuối cùng, huyền kim dòng lũ bên trong vang lên một hồi rất nhỏ tiếng rên rỉ. Một bộ thanh sam hơi có vẻ chật vật bay ngược trở về, sắc mặt trắng bệnh cố thiếu dương cầm kiếm trụ địa, một bộ nguyên lực tiêu hao quá mức trạng thái. Hắn còn có thể tiếp tục khiêu chiến, nhưng nguyên lực tiêu hao hết, không có cách nào. Huyền kim dòng lũ cuối cùng dừng lại. Đầy đất tàn phá huyền kim khối sắt, lát thành trên đất ám kim. Chịu trách nhiệm đệ tử khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, lắp bắp nói, thành tích cuối cùng, cửu 937 khối. T. Đoạn Hoành Thiên bọn người hít sâu một hơi, bị chấn động đến cơ hồ mất cảm giác. So với lúc trước Diêm Tâm Vũ tại nửa bước thần hải trước đó lập nên tốt nhất hoàn thành, còn nhiều hơn dòng dã hơn 300 khối. Khủng bố. Yêu nghiệt. Bọn họ nhìn trước mặt Cố Thiếu Dương ánh mắt đã từ kính nể, chậm rãi chuyển biến làm từng tia kính sợ. Không thể nghi ngờ, có thể tại cổn lưu kim ở trong đạt tới loại này thành tích người, bọn họ tuyệt sẽ không là hắn đối thủ. Kiếm của đối phương thật là đáng sợ, có lẽ chỉ cần mấy chiêu, bọn họ liền sẽ thua ở hắn thủ hạ. Mà như vậy dạng một cái tuyệt thế yêu nghiệt, trên thân lại còn mặc một bộ thanh ý y, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Cố Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, ảm đạm kiếm đan nhanh chóng xoay tròn, chậm rãi khôi phục hao tổn nguyên lực. Đương nhiên, có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cung kính bên trong mang theo kính sợ, kính sợ bên trong có sen lẫn từng tia lấy lòng. Vị này, sư huynh, chúng ta cái này có tốt nhất hồi khí đan dược, nếu là không chê, cứ việc cầm đi dùng. Đoạn Hoành Thiên bọn người đưa ra trong tay mấy cái bình ngọc nhỏ, trong bình ngọc tất cả đều là bọn họ bình thường chính mình cũng bỏ không được sử dụng thượng đẳng hồi khí đan, lúc này lại khẳng khái mà lấy ra phụ. Một bên chịu trách nhiệm đệ tử một bên vì Cố Thiếu Dương đăng ký hoàn thành, một bên ánh mắt phức tạp mà thầm nghĩ, 4-5 tên Lam Y hô một tên Thanh Y kêu sư huynh, trang diện này còn là lần đầu tiên gặp đây. Cơ vơ tờ, đã đến chương 180 loa. Cầu bờ UFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Cố Thiếu Dương dương mắt nhìn mấy cái này thần thái ân cần Lam Ý đệ tử, cũng không có cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận trong tay bọn họ hồi khí đan dược yên lặng phục dụng. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương đem hồi khí đan dược ngậm vào trong miệng, trước loại bỏ trong đó tạp chất, tiếp đó hoàn mỹ rút ra toàn bộ thuộc tính. Đan dược lập tức hóa thành quần quận nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn, nhanh chóng bù đắp phía trước tiêu hao nguyên lực. Trung Thiên vực luyện đan sư luyện đan trình độ hiển nhiên cũng muốn cao hơn Nam vực không ít. Đoạn Hành Thiên bọn người đưa lên hồi khí đan dược có thật nhiều đều là Cố Thiếu Dương chưa hề ăn qua, dược hiệu kinh người, một mạch tăng nhiều, kiếm đan bên trong nguyên lực vậy mà khôi phục 7-8 phần. Cố Thiếu Dương mở to mắt, cái này là thật tâm thành ý mà đối với mấy người nói lời cảm tạ, đa tạ mấy vị đan dược. Đoạn Hành Thiên mấy người nhìn Cố Thiếu Dương ăn 6-7 phẩm hồi khí đan thuốc cùng ăn đường đậu giống như, một hồi liền tất cả đều đã ăn xong, nhịn không được hỏi thăm, Cố huynh nhưng khôi phục hoàn toàn. Bọn họ đã theo vừa mới đổi bảng thành tích trên bảng biết được Cố Thiếu Dương danh tự. Cố Thiếu Dương mở miệng nói, cũng không tệ lắm, đã khôi phục 8 thành nguyên lực. Đoạn Hành Thiên mấy người đưa mắt nhìn nhau, da mặt co lại co lại. Bọn họ vừa mới lấy ra hồi khí đan dược, đều đầy đủ bọn họ một cái người bổ sung đầy đủ nguyên lực đến mấy lần, đừng nói là toàn đan cảnh, liền liền thần hải cảnh cũng đủ khôi phục hoàn toàn, nhưng Cố Thiếu Dương vậy mà nói, miễn cưỡng khôi phục 8 thành. T. Cố Thiếu Dương nguyên lực đến cùng là có bao nhiêu hùng hồn a? Nhất phẩm thiên đan, tuyệt đối nhất phẩm thiên đan. Không phải vậy không thể nào có dạng này hùng hậu nguyên lực. Mấy trong lòng của người ta lập tức càng thêm nồng nhiệt mấy phần. Một tên nhất phẩm thiên đan yêu nghiệt liền đầy đủ kinh người, đáng giá bọn họ toàn lực giao hảo, mà Cố Thiếu Dương vẫn là như vậy một cái kiếm pháp vô cùng cao minh, sức chiến đấu kinh người nhất phẩm thiên đan người sở hữu. Chắc chắn tương lai kim đại thối a. Đến mau mau ôm chặt. Lúc này chịu trách nhiệm cổn lưu kim đệ tử cung cung kính kính đem Cố Thiếu Dương phá kỷ lục thắng được nguyên thạch ban thưởng đưa tới. Cố Thiếu Dương cảm thấy hài lòng, khoảng cách 1 vạn cực phẩm nguyên thạch đại quan lại thêm một bước. Hắn đứng dậy muốn đi gấp, Đoạn Hành Thiên bọn người liền vội vàng đem hắn gọi lại. Cố huynh muốn đi đây, tiếp tục tham gia khảo thí. Cố huynh chẳng lẽ là lần đầu tiên tới này Thiên Luyện Phong? Ta vừa gia nhập Hán Hải Tông không lâu. Đoạn Hành Thiên đám người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chẳng thể trách Cố Thiếu Dương vẫn là thanh ý đệ tử. Nguyên lai là mới nhập môn không lâu siêu cấp thiên tài. Sau ngày hôm nay, Cố Thiếu Dương tất nhiên sẽ danh chấn Hãn Hải Tông, hiện tại chẳng phải là giao hảo hắn tốt nhất cơ hội. Đoạn Hoành Thiên bọn người lập tức hồi đáp, trong lúc rảnh rỗi, không bằng từ chúng ta dẫn đường, mang Cố huynh đi tham gia khảo thí được chứ? Cố Thiếu Dương gật gật đầu, không thể tốt hơn. Đoạn Hoành Thiên bọn người trên mặt tươi cười đến, cái gì đi Phanh Tiên lâu phải xây một cuộc hoạt động sớm đã bị bọn họ ném đến lên 9 tầng mây, hiện tại, không có cái gì so kết giao Cố Thiếu Dương càng trọng yếu hơn. Thế là, tiếp xuống tại Thiên Luyện Phong xuất hiện rất là kỳ lạ một màn. 4-5 cái Lam Y đệ tử như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một tên Thanh Y đệ tử, du tẩu cùng từng mục một khảo thí ở giữa. Hơn nữa trên mặt mấy người biểu lộ ra chính là đối với Thanh Y đệ tử từ đáy lòng khâm phục cùng nhiệt tình, một bộ lấy hắn cầm đầu tư thái. Cố huynh mời xem, đây là khảo thí toàn đàn cảnh đệ tử sức chiến đấu hạng mục, bên trong sẽ có một tên từ nguyên lực tạo thành võ giả, thực lực đạt tới thần hải cảnh. Tham dự người kiểm tra lấy tại thần hải cảnh lòng bàn tay kiên trì trước đó giải đến tính toán. Lam Y đệ tử ở trong một tên kêu lữ thượng đệ tử đối với Cố Thiếu Dương chậm rãi mà nói. Cố Thiếu Dương gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thành tích bảng. Đứng hàng đứng đầu bảng chính là một tên kêu Phạm Vô Kỵ nửa bước thần hải đệ tử, dùng trước đó hai nén hương. Người thứ hai, vẫn như cũng là hắn từng gặp nhiều lần Diêm Tâm Vũ, dùng trước đó hai lại 1/5 nén hương. Sau đó là đệ tam đệ tứ. Đợi nhìn thấy thứ bảy, Cố Thiếu Dương phát giác xếp hạng thứ bảy về sau dùng trước đó ngược lại biến thiếu lên. Hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc, lữ thượng cười khổ giải thích nói, Cố huynh có chỗ không biết. Đối với đồng dạng đệ tử tới nói tự nhiên là lấy tại thần hải cảnh trong tay kiên trì thời gian càng dài, thành tích càng tốt, nhưng đối với một ít yêu nghiệt tới nói, bọn họ so chính là đánh bại thần hải cảnh sử dụng trước đó lớn, cái kia chính là càng ngắn càng tốt. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu. Nửa bước thần hải bại thần hải mặc dù rất khó, nhưng đối với chân chính thiên kiêu tới nói đồng thời không tính là gì, hồi đó chân linh tông thác bạt hải chẳng phải đang nửa bước thần hải cảnh chém giết một tên thần hải cảnh kiếm sát ư. Vậy ta đi. Cố Thiếu Dương cùng mấy người nói một tiếng, giao ra thân phận lệnh bài của mình, lách mình tiến vào khảo nghiệm trong cửa nhỏ. Đoạn Hoành Thiên bọn người một bên chờ đợi một bên trò chuyện với nhau. Các ngươi nói Cố huynh có thể tại thần hải cảnh thủ hạ kiên trì bao lâu? Ta cho rằng một canh giờ hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha! Ngươi không khỏi cũng quá coi thường Cố huynh đi, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể đánh bại thần hải. Ừm! Nhưng hắn mới toàn đan hậu kỳ. Vậy thì thế nào, lực chiến đấu của hắn? Chúng ta rõ như ban ngày. Cũng thế. Theo ta suy đoán, Cố huynh đại khái sẽ ở tam nén hương tả hưu đánh bại thần hải rời khỏi khảo thí, đại khái có thể danh liệt 5 vị trí đầu. Có lẽ top 3 cũng khó nói. Mấy người chính trò chuyện nồng nhiệt, đồng nhiên một đạo thanh lanh âm thanh chen vào. Các ngươi đang nói cái gì? Lữ thượng quay đầu nhìn thoáng qua, nói, à, Cố huynh ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta đang tại phòng đoán ngươi. Cái gì? Cố huynh ngươi đã ra tới. Lữ thượng sợ hết hồn. Đạp loạn xạ vào Cố Thiếu Dương một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Những người khác ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ tới Cố Thiếu Dương nhanh như vậy liền có thể xuất hiện. Lữ thượng chật vật mở miệng nói, Cố huynh, ngươi chớ ta ngươi là đánh bại thần hải cảnh mới ra ngoài. 4-5 ánh mắt chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, Cố Thiếu Dương tại bọn họ chăm chú chậm rãi gật đầu, một mặt tự nhiên nói, đây là các ngươi nói, nếu như có thể đánh bại, thời gian sử dụng càng ngắn càng tốt. Ta tự nhiên muốn đem hết toàn lực. Ê! Mấy người tất cả đều ngốc ở, miệng há thật lớn, không biết nên nói cái gì cho phải. Bên kia cũng đã vang lên chịu trách nhiệm đệ tử kích động khó tự kiềm chế âm thanh. Thanh y đệ tử, Cố. Cố Thiếu Dương, đánh giết thần hải nguyên linh, thời gian sử dụng nửa nén hương. Đổi mới ghi chép. Cố Thiếu Dương một mặt đạm nhiên đi qua, đi tìm chịu trách nhiệm đệ tử muốn thưởng. Lữ thượng Đoạn Hoành Thiên mấy người thì lại liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng chấn kinh cùng hãi nhiên. Cố huynh. Nửa nén hương liền giết thần hải cảnh nguyên linh. Cố huynh, hiện tại mới toàn đan hậu kỳ. Cố huynh. Lữ thượng thở dài một tiếng, nói lên từ đáy lòng, quả nhiên là chân long đâu. Đoạn Hoành Thiên mấy người tất cả đều tán đồng gật đầu. Cố Thiếu Dương đi về tới, thuận miệng hô, đi thôi, mang ta đi cái tiếp theo điểm kiểm tra. Tốt tốt. Mấy người vội vội vã vã đáp ứng, thái độ càng phát ra kính sợ. Sau đó, Đoạn Hoành Thiên mấy nhân toán là kiến thức đến cái gì là chân chính yêu nghiệt, thiên tiêu. Trần Long. Bọn họ chỉ cảm thấy, cùng Cố Thiếu Dương so ra, dĩ vãng những cái được gọi là thiên tài đều yếu phát nổ. Liên bị vô số người nhắc lên, vẫn ở vào trong truyền thuyết Diêm Tâm Vũ đều xa xa không kịp. Phong trọng lực, nhiều luyện thể cùng nhân su chi nhược vụ khảo thí hạng mục, thậm chí đem hắn xem như một loại tu hành phương thức. Cố Thiếu Dương phong khinh vân đạm đi vào, một cửa hiệu hương về sau lại phong khinh vân đạm đi ra, cái chán hơi hơi gặp mồ hôi. Ngay sau đó, Cố Thiếu Dương danh tự xuất hiện tại phòng trọng lực thành tích đứng đầu bảng. 6 làm lần trọng lực, kiên trì trước đó giải, một nén hương. Lực áp người thứ 2 sớm đã tấn thăng thần hải trở thành hạch tâm đệ tử luyện thể cường nhân tại Thiết Long. Lực phòng ngự khảo thí. Không thể né tránh, không thể xuất thủ, chỉ có thể lợi dụng tự thân phòng ngự thủ đoạn ngăn kháng. Cố Thiếu Dương tại thần hải cảnh nguyên linh thủ hạ kháng ước chừng một canh giờ, áo bào bên trên liền nhăn nheo đều không có dâng lên một tia, chỉ là nguyên lực tiêu hao không nhỏ. Giống nhau phá ghi chép, đem người thứ 2 một vị nào đó chuyên tu thiên giai phòng ngự huyền công huyền quỷ tá giáp thuật nửa bước thần hải đệ tử xa xa vung ra một mảng lớn. Đoạn Hoành Thiên Lữ thượng bọn người ở tại không ngừng rung động ở trong dần dần biến mất cảm giác, đến cuối cùng Cố Thiếu Dương phá kỷ lục bọn họ không cảm thấy kỳ quái, không phá ghi chép ngược lại muốn cảm thấy kinh ngạc. Cố Thiếu Dương, vô luận là nguyên lực, nhục thân, võ kỹ lĩnh ngộ các loại phương diện nào, đều mạnh đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Hắn giống như một cái không lỗ hồng tròn, hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sơ hở, căn cơ hùng hậu đến để cho người ta giận sôi tình trạng. Đương nhiên hắn cũng có nhược điểm, nhưng cho dù là nhược điểm, cũng muốn vượt qua đệ tử khác giải tấm lao đại một đoạn. Khủng bố. Cố sư huynh. Đoạn Hoành Thiên châm trước rất lâu, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nói ra câu nói này. Ngươi cho tới bây giờ đã phá 6 hạng ghi chép, đánh ngang 5 hạng khảo nghiệm tốt nhất thành tích. Còn muốn tiếp tục không? Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, tăng thêm phía trước chính mình phá 3 loại, xuất hiện ở trong tay chính mình đã bóp 9.000 khối cực phẩm nguyên thạch ban thưởng ngọc phủ. Còn kém 1.000. Lại tiếp tục một hạng đi. Cố Thiếu Dương cân nhắc một phen, suy nghĩ một cái chính mình tương đối có nắm chắc phương diện, do hỏi, không biết trong tông môn phải chăng có khảo nghiệm nguyên lực khảo thí. Chương 182, lực nổ ngàn kình. Thượng cổ kiếm tu phong thái. 77. Nguyên lực. Đoạn Hoành Thiên bọn người hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng. Đúng á, Cố Thiếu Dương ngưng chính là nhất phẩm thiên đan, nguyên lực tự nhiên là hắn mạnh mẽ chỗ. Theo phía trước hắn đem nguyên lực bổ sung đầy đủ cần nuốt nhiều lần như vậy khí đan dược liền có thể đã nhìn ra. Chúng ta cái này mang Cố huynh đi. Đoạn Hoành Thiên một đoàn người mang theo Cố Thiếu Dương rời đi Thiên Luyện Phòng, đi tới Hán Hải Tông phía đông một chỗ vách núi. Vách núi phía dưới chính là biển cả. Nồng đậm hơi nước tốc thẳng vào mặt, mang theo nhàn nhạt hải mùi tanh. Mâu, Cố Thiếu Dương nghe được nhiều âm thanh kéo dài tiếng kêu, giống như kêu. Đây là cái gì? Lần theo âm thanh đi tới bên vách núi, Cố Thiếu Dương cuối cùng thấy rõ thanh âm kia nơi phát ra. Là từng đầu bộ dáng kỳ lạ lục cấp yêu thú, hình thể khổng lồ, mọc ra xanh biếc sắc đầu trâu, thân thể lại là cực lớn thân cá. Loại này yêu thú chiếm cứ tại vách núi phía dưới, số lượng phong phú, liếc nhìn lại, sợ không ít hơn mấy ngàn con. Hơn nữa mỗi cái yêu thú trên mũi đều dùng một cây to dài xiềng xích buộc chặt, xiềng xích bên kia liền tại vách núi trên một tảng đá lớn. Đoạn Hoành Thiên giải thích nói, đây là Đông Hải đặc hữu biển yêu thú ngưu kình, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, chất thịt màu mỡ, thích quần cư. Tông môn quyền nuôi bọn nó chủ yếu dùng để làm thức ăn, mà ngày thường lúc thì lại bị môn hạ đệ tử xem như đánh giá nguyên lực hùng hồn trình độ cùng tinh thuần trình độ công cụ. Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, dò hỏi, như thế nào đánh giá? Đoạn Hoành Thiên chỉ vào trên sườn núi xiềng xích, mở miệng nói, Cố huynh nhìn thấy những cái kia xiềng xích không có. Mỗi cái trên xiềng xích đều buộc 10 đầu hải ngưu kình, mà mỗi đầu hải ngưu kình trưởng thành đến lục cấp, cân nặng liền sẽ tăng trưởng đến 10 vạn cân tả hữu. Toàn đan cảnh, có thể lợi dụng toàn đan đan khí nhấc lên 100 con hải ngưu kình liền xem như hợp cách. 200 đầu trở lên, xem như ưu tú, có thể làm được điểm này ngưng kết toàn đan chí ít cũng phải tại trung tam phẩm. Đến nỗi thượng tam phẩm thiên đan. Phần lớn có thể nhấc lên 500 đầu hải ngưu kình. Cố Thiếu Dương minh bạch. Cái này kỳ thực liền cùng hồi đó tranh đoạt Tiềm Long bảng thời điểm, Đề Long đỉnh một quan rất là tương tự. Bất quá khi đó Long đỉnh một ngụm chỉ có vạn cân, tham dự thiên kiêu nhóm cũng còn lâu mới có được đạt tới toàn đan cực hạn, cùng Hãn Hải Tông đối với môn hạ đệ tử yêu cầu chênh lệch không nhỏ. Cố Thiếu Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, nói thật hắn cũng rất tò mò lấy mình bây giờ toàn đan hậu kỳ thực lực tu vi, đến cùng có thể nhấc lên nặng bao nhiêu phân lượng. Cái này một khảo thí đối với võ giả toàn đan yêu cầu rất cao, so là căn cơ. Nguyên lực tinh thuần trình độ, nguyên lực hùng hồn trình độ còn có tự thân đối với nguyên lực đan khí nắm giữ đều rất trọng yếu. Nhiều đệ tử tại tấn thăng thần hải phía trước, đều sẽ tới này không ngừng nếm thử khiêu chiến chính mình toàn đan cực hạn, nhu cầu làm đến lấy hoàn mỹ nhất trạng thái đột phá thần hải. Cố Thiếu Dương nghe Đoạn Hoành Thiên nói, nhìn thấy cách đó không xa vừa vặn có một vị nửa bước thần hải lam ý đệ tử tại khiêu chiến. Hắn một tiếng giống phun ra một khỏa năm đạo đan văn tròn trịa toàn đan. Toàn đan quăng lên 30 cây xiềng xích, như tiếng giống liên tiếp, 300 đầu hải ngưu kình bị hắn sinh sinh đưa ra mặt nước, trang diện ngược lại là có chút hùng vĩ. Người này lấy ngũ phẩm toàn đan, lực nổ 300 hải ngưu kình, xem như không sai thành tích. Dĩ vãng tốt nhất ghi chép là bao nhiêu? Cố Thiếu Dương mở miệng hỏi. Đoạn Hoành Thiên hồi đáp, thuộc về 20 năm trước Trình Duẫn Phong sư huynh, ngưng chính là nhất phẩm thiên đan, tu lại là ta Hãn Hải Tông vô thượng tuyệt học. Đan khí sự hùng hậu khó có người bị được, một hơi nhấc lên 888 đầu hải ngư kình, tại lúc đó thế nhưng là dẫn tới thật một phen doanh động. Hiện tại, Trình Duẫn Phong sư huynh cũng là ta Hãn Hải Tông đệ nhất hạch tâm, có hy vọng trở thành tông tử thiên kiêu nhân vật. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiến lên một bước, thấp giọng nói, vậy ta liền thử xem. Đoạn Hoành Thiên trên mặt mấy người lập tức lộ ra mơ hồ vẻ chờ mong tới. Bọn họ cũng tò mò, Cố Thiếu Dương toàn đan đến cùng là mấy phẩm, đan khi đến cùng hùng hậu tới trình độ nào. Cố Thiếu Dương đối với mênh mông biển cả há mồm phun ra chính mình toàn đan. Tựa như một đạo kiếm quang theo trong miệng hắn phun ra đi ra bình thường, còn mang theo cực kỳ réo rắt kiếm minh. Sau đó, lơ lửng giữa không trung kiếm đan quang mang đại thịnh, lóa mắt đến giống như một khỏa mặt trời nhỏ. Đoạn Hoành Thiên mấy người cố gắng mở to hai mắt muốn phân biệt viên này toàn đan phẩm giai, nhưng như thế nào cũng tìm không đến bất luận cái gì đan văn tồn tại. Còn đang nghi hoặc, chung quanh bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng kinh hô. A, ta phối kiếm như thế nào không nhận ta trưởng khống? Đáng giận, giống như có cái gì lực lượng muốn lôi kéo kiếm của ta đi xa. Kiếm đan quang mang bao phủ chỗ, hết thảy tu kiếm người đều cảm thấy trong tay mình bên hông phối kiếm biến cực không đứng yên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tránh thoát rời đi. Lúc này, Cố Thiếu Dương ánh mắt sáng rực, khẽ quát một tiếng, lên. Không thì vết kiếm đan mạnh mẽ run lên, quang mang rơi vào trên xiềng xích, quét sạch dựng lên. Mâu lập tức, vách núi phía dưới gây nên kinh đảo hải lãng, như tiếng kêu không dứt, 500 đầu hải như kình bị sinh sinh lôi kéo xuất thủy mặt. Hơn nữa không phải là phổ thông đệ tử loại kia khó khăn lắm thoát ly mặt nước, mà là trực tiếp bị kéo đến trên vách núi đến, ở giữa không trung rẽ rùa không ngừng, chóp mũi xiềng xích bị kéo đến thẳng tắp. T. Trên trận tất cả mọi người thấy cảnh này cũng nhịn không được hít sâu một hơi, thần sắc chấn động. Nhưng không có chờ bọn hắn có chỗ sợ hãi thán phục, Cố Thiếu Dương đã lại một lần nữa thôi động kiếm đan. Lại là 50 cái xiềng xích. Ước chừng 100 cây xiềng xích, 1000 đầu hải ngưu kình cách hải bay lên không. Ngàn con hải ngưu kình thay đổi xê dịch vẩy ra đi ra bọt nước để trên vách núi phảng phất xuống một trận mưa lớn. Ngàn con hải ngưu kình cùng nhau gào thét, âm thanh chấn động thiên địa, liền sóng biển đều bị đánh càng phát ra mãnh liệt. Mà tạo thành cái này một hành động vĩ đại, vẹn vẹn một khỏa lớn chừng quả đấm toàn đan. Toàn đan móc ngoặc 100 cái xiềng xích, trên xiềng xích là ngàn con hải ngưu kình. Cố Thiếu Dương một bộ thanh sam, đưa lưng về phía đám người. Gió biển nổi lên hắn thanh sam góc áo, giờ khắc này, hắn liền tựa như đến từ thượng cổ, rời núi lấp biển, chóc tinh nã nguyệt thần nhân, sáng rực phong hoa, kêu đám người vô pháp bức thị. Tất cả mọi người nhìn ngây người, ngây ngốc tại chỗ. Một màn này đối với bọn họ xung kích thật sự là quá tốt đẹp lớn. Lực nổ ngàn kình. Cái này cần cỡ nào tinh thuần đan khí, cỡ nào hùng hồn nguyên lực mới có thể làm đến a. Loại này toàn đan, đối đầu đồng dạng toàn đan võ giả, cho dù cái gì cũng không làm, vẹn vẹn tế ra toàn đan cũng có thể đem hắn sinh sinh nghiền nát đẻ chết đi. Liên miên không dứt như trong tiếng kêu còn có từng trận kiếm minh vang vọng thiên địa. Đoạn Hoành Thiên ngơ ngác nhìn xem Cố Thiếu Dương lực nổ ngàn kình bóng lưng, trong miệng nỉ non nói, ta từng tại trong điển tịch nhìn qua, thượng cổ có kiếm tu, không tu võ kỹ không tu nhục thể, chỉ luyện một khỏa toàn đan. Toàn đan bên trong dung nhập vô số thiên tài địa bảo, huyền tinh thần sát, luyện thành một khỏa kiếm hoàn. Đợi lúc đối địch, cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đem hé miệng, tự có ngút trời kiếm khí lối ra, một khỏa kiếm hoàn chém giết cường địch. Ta ban đầu còn nghĩ là lời nói vô căn cứ, hôm nay gặp Cố huynh toàn đan mới biết được. Nguyên lai tại thượng cổ, đầu này kiếm tu chi lộ cũng là có thể đi thông. Mấy người còn lại cũng thần sắc hoảng hốt. Cố huynh đây là... lại phá kỷ lục đi. Quả nhiên là như ăn cơm uống nước như vậy đơn giản a. Yêu nghiệt. Chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Cố Thiếu Dương chắc xong toàn đan nguyên lực về sau đi đem chính mình toàn bộ ban thưởng hối đoái thành cực phẩm nguyên thạch, liền cùng Đoạn Hoành Thiên mấy người tạm biệt, ngựa không dừng vó mà trở lại chỗ ở của mình tiến hành bế quan. Thiên phú quy thiên phú, căn cơ là căn cơ, lại thiên phú tốt cùng căn cơ cũng muốn chuyển hóa làm thực lực mới thật sự là giữ tại lực lượng trong tay. Việc cấp bách vẫn là đột phá thần hải. Một vạn khối cực phẩm nguyên thạch bị Cố Thiếu Dương trồng chất trong phòng, cả phòng bị nguyên thạch quang huy chiếu rọi đến một mảnh trong suốt, nguyên khí nồng đậm đến sáng tị. Cố Thiếu Dương thỏa mãn nhắm mắt lại, há miệng thôn phệ nguyên khí, rút ra thuộc tính, rơi vào một vòng mới bế quan ở trong. Chỉ là Cố Thiếu Dương không biết là, hắn tại Thiên Luyện Phong làm hết thảy, đã lặng lẽ ẩn dưỡng thành một cái đặc biệt lớn vòi rồng gió lốc, quét sạch toàn bộ Hãn Hải Tông. Chương 183. Bởi vì Cố Thiếu Dương quấy lên tứ phương vân động. 1. Tại Cố Thiếu Dương liên phá chắc lực bia cùng tinh thể ngọc trụ công kích mạnh nhất hai hạng khảo nghiệm ghi chép lúc, liền đã dẫn tới không nhỏ hành động. Nhiều người tính toán đi theo cước bộ của hắn, nhưng Cố Thiếu Dương hành tung phiêu hốt, Thiên Luyện Phong khảo thí hạng mục đông đảo, ai cũng không biết hắn sẽ ở cái nào xuất hiện, vì lẽ đó vẫn không đuổi kịp. Nhưng theo tin tức lên men, càng ngày càng nhiều đệ tử biết được Cố Thiếu Dương tồn tại. Không có cách, quá rung động. Ngắn ngủi không tới một ngày bên trong, Thiên Luyện Phong hơn 10 hạng khảo thí ghi chép đồng thời bị phá. Hơn nữa cũng không phải là những cái kia nhân khí rất cao khảo thí. Ít chú ý, đồng nghĩa với khiêu chiến độ khó cao, tuyệt đại đa số người thử qua một lần phía sau thời gian rất lâu cũng sẽ không lại đi lần thứ hai. Những kiểm tra này, tại đệ tử bên trong có một cái khác xưng, thiên thạch cấp khiêu chiến. Bởi vì một khi phá những kiểm tra này ghi chép, đem có thể được đến 1.000 khối cực phẩm nguyên thạch ban thưởng. Cũng không phải là tất cả khảo thí phá kỷ lục đều có thể nhận được như vậy phần thưởng phong phú. Một ít người tham dự, phá kỷ lục nhanh khiêu chiến, mỗi lần nhận được ban thưởng chỉ có 100 khối cực phẩm nguyên thạch, thậm chí mấy chủ. Nhưng chính là như vậy một chút phổ thông đệ tử sợ như sợ cọp bọ cạp thiên thạch cấp khiêu chiến, thành tích trên bảng nhiều năm sẽ không chuyển động một cái xếp hạng, tất cả đều cùng nhau hướng xuống rời một vị trí. Một cái tên, Hoành Không Xuất Thế. Cường thế chiếm đứng đầu bảng vị trí, đem gì vạng những cái kia thiên kiêu nhóm lập nên ghi chép ngạnh sinh sinh đè xuống một đầu, điên cuồng ôm hơn 10 hạng khiêu chiến ban thưởng. Hơn nữa lập nên mới ghi chép đều cùng người thứ hai lôi ra một mảng lớn chênh lệch, có thể xưng một ngựa tuyệt trần. Chắc lực địa, đứng đầu bảng Cố Thiếu Dương, thành tích một đầu thượng cổ chân long chi lực, vượt qua người thứ hai Diêm Tâm Vũ hai giao chi lực. Lam Kỳ Mê Cung, đứng đầu bảng Cố Thiếu Dương, thành tích nửa nén hương, vượt qua người thứ hai gần hai nén rưỡi hương thời gian. Cổn Lưu Kim, đứng đầu bảng Cố Thiếu Dương, thành tích 937 khối huyền kim khối sắt, vượt qua người thứ hai dòng dã hơn 300 khối. Còn có, toàn đan khảo thí, đứng đầu bảng Cố Thiếu Dương, tại hải bờ sườn núi lực nhổ ngàn kình. Vượt qua Hoạch Tâm đệ nhất Trình Duẫn Phong trước kia lập nên 888 đầu hải ngưu kình ước chừng hơn 100. Khủng bố như vậy. Để cho người sợ hãi than là, Cố Thiếu Dương cái tên này phía sau biểu hiện tu vi là toàn đan hậu kỳ, không phải là nửa bước thần hải. Còn có lên cao không gian. Vô số đệ tử sắp điên rồi, gặp qua yêu nghiệt, chưa thấy qua yêu nghiệt như thế tồn tại. Bọn họ tính toán tìm ra Cố Thiếu Dương tồn tại, chiêm ngưỡng hắn phong mạo, xem hắn đến cùng dáng dấp là như thế nào ba đầu sáu tay, mới có thể làm ra nhiều như vậy quái vật như vậy tiên phong. Nhưng Cố Thiếu Dương tại Đại Phá Thiên Luyện Phong ghi chép về sau, cả người giống như tiêu thất bình thường, rốt cuộc tìm không được hắn nửa điểm dấu vết. Chỉ có liên quan tới Cố Thiếu Dương nghe đồn, cái kia lóa mắt mà hung hãn sự tích, hình thành gian phong tại một lần lại một lần cuốn sạch lấy Hãn Hải Tông. Hàng Vĩ Chi. Phu Huyền sắc mặt tái xanh mắng đưa trong tay một khối đưa tin ngọc phù nặng nề chụp trên bàn, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã sớm đã nói với ngươi, để ngươi hảo hảo thay hắn bình chắc, khả năng nổ ngàn kình nhất phẩm thiên đan yêu nghiệt, khâm định thần hải tử ý ỉa, bị ngươi ngạnh sinh sinh cầm cái thanh ý liền cho đuổi. Bên ngoài bây giờ không ít người đều tại nhìn ta Phu Huyền chê cười đâu. Mặt bạ tuấn tú Hàng Vĩ Chi sắc mặt hơi khó coi. Ta nào biết được theo nam vực cái kia hoang vắng chỗ đi ra phân tông đệ tử sẽ biến thái như vậy, không có truyền thừa không có tài nguyên, còn có thể mạnh đến mức như thế thái quá, đơn giản chính là cái quái vật ta. Nam vực thì không cho ra thiên kiêu rồi. Ha ha. Phu Huyền giận quá mà cười. Dĩ vãng theo vực khác tới phân tông đệ tử, phàm là có thể ngưng kết thượng tam phẩm thiên đan giả, coi như ngay từ đầu có chỗ áp chế ngừng lại, chờ thích ứng trung thiên vực hoàn cảnh, cái nào không phải là nhất phi trùng thiên tiềm long xuất huyên. Có thể theo tài nguyên thiếu thốn truyền thừa rất lại phía sau cằn cỗi vực giết ra tới thiên tài, mới thật sự là nhân trung long phượng. Hàng Vĩ Chi sắc mặt xanh lét lại nguyết, căm giận nói, vậy ngươi gọi ta một chủ tông Lam Y Y, còn đặc biệt đi làm hắn vui lòng hay sao? Ngươi! Phu Huyền tức giận đến nói không ra lời, ngược lại thở dài một hơi. Cũng trách ta, lúc đó ta nếu không đem chuyện này vứt cho ngươi, hiện tại cũng sẽ không vì việc này phát sầu. Cố Thiếu Dương quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản. Chỉ hy vọng đợi hắn nhật nhất phi trùng thiên, có thể không trách tội chúng ta liền tốt. Hy vọng đi. Hàng Vĩ Chi dầu dĩ hồi đáp. Thiên Tâm Phong, dốc đứng dãy núi phía trên, hai đạo nhân ảnh yên tĩnh đứng vững. Một người dung mạo bình thường, nhưng trên thân tự có một cỗ như là biển uyên bắc mênh mông khí chất, dày rộng đại khí, để cho người không cách nào coi nhẹ. Một người khác thì lại lông mi bay lên, thân thể cường tráng, mỗi cái nhìn thấy hắn người, đều sẽ có loại ảo giác, phảng phất nhìn thấy một đầu ẩn nút muốn động giao long. Đây là tài hoa xuất chúng đã xuất hiện, có chân long chí tướng. Diêm sư đệ, nghe nói ngươi lưu lại nội môn những cái kia ghi chép, ngày gần đây đều bị một tên kêu Cố Thiếu Dương thanh ý đệ tử cho phá sạch sẽ. Lông mày Vũ Phi Dương thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy sâm bạch răng, thờ ơ nói, thì tính sao, chỉ là trong lúc rảnh rỗi lưu lại thành tích thôi, phá liền rách. Bình thường thanh niên thản nhiên nói, cái này Cố Thiếu Dương có tiềm long chi tư, đúng lúc gặp ta Hãn Hải Tông tông tử tuyển sắp đến, ngươi liền không sợ hắn nửa đường giết ra đến, chiếm ngươi tông tử chi vị. Diêm Tâm Vũ cười ha ha. Trình sư huynh, ngươi đây ý là dự định đem tông tử chi vị chắp tay nhường cho ta thật sao? Cái kia Cố Thiếu Dương tính là gì? Lại thiên phú tốt hiện tại cũng bất quá là toàn đan hậu kỳ. Ngươi cũng đã đột phá thần hải hậu kỳ đi, cái này còn muốn tìm người tới tính toán lẫn lộn ta nghe nhìn, phân tán chú ý của ta. Trình sư huynh không khỏi đối với mình cũng quá không có lòng tin, nếu thật sự là như thế, cái này tông tử chi vị, ta Diêm Tâm Vũ là lấy chắc. Bình thường thanh niên hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái này Cố Thiếu Dương thú vị, đặc biệt tới nhắc nhở ngươi một phen. Đừng đến lúc đó hai ta tranh đến đầu rơi máu chảy, bị người nhặt được tiện nghi. Diêm Tâm Vũ tả tà nở nụ cười, trên người có hung hãn khí tán phát ra, thấp giọng nói, muốn từ ta Diêm Tâm Vũ trong tay kiếm tiện nghi, vậy hắn cũng phải có bản lãnh đó mới được. Hãn Hải Tông chủ Phong Đại Điện. Một cái thân mặc áo gấm, khuôn mặt lại tiểu tụy như tử thi, ánh mắt đục ngầu, liền tóc đều thưa thất không lưu mấy cây lao đầu từ từ mở mắt. Tìm ta chuyện gì? Một tên tướng mạo đoan chính nam tử trung niên cung cung kính kính đem trên tay ngọc phù nộp đi lên, thấp giọng nói, sư huynh, ngươi xem một chút cái này. Lao đầu rôi ra cảnh khô như vậy tay, run run rẩy rẩy mà nắm lên ngọc phù, tinh tế suy xét một phen, trong mắt đống nhiên bắn ra mãnh liệt tinh mang. Không sai. Nam tử trung niên cười nói thực ra, vừa nhìn thấy trước đó ta còn bị sợ hết hồn. Bực này thiên kiêu nhân vật vẫn là theo Nam vực đi ra, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nam vực không có ngươi tin tưởng đơn giản như vậy. Lao đầu giọng khàn khàn nói, hồi đó danh chấn Nam vực Tuyên Vương, chính là xuất từ Nam vực. Trung niên dũng tử bác nhiên nói, Tuyên Vương xuất từ Nam vực. Lao đầu gật gật đầu, không chỉ là Tuyên Vương, còn có không ít hơn người nhân kiệt. Nam vực mặc dù là Nam vực bên trong cằn cỗi nhất một vực, nhưng cách mỗi vạn năm đều sẽ ra một chân long, chưa hề gián đoạn qua. Tính toán thời gian, một vòng này không sai biệt lắm đúng lúc là này 1000 năm. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Sư huynh, vậy ta Hãn Hải Tông chẳng phải là có hy vọng tấn thăng thánh địa? Lão đầu lắc đầu nói, bây giờ nói cái này còn quá sớm, chân long chưa lên lúc, ngư long hỗn tạp, ai cũng nhìn không chính xác. Lão đầu một lần nữa lùi về vị trí cũ, nói thật nhỏ, lại tỉ mỉ quan sát hắn một đoạn thời gian đi. Tông tử chi vị không phải là còn chưa kết thúc sao? Cho hắn một cái cơ hội, để hắn tranh. Ta khốn tại sinh tử cảnh đệ bắt trọng tử cảnh đã nhanh 200 năm, như không còn chuyển cơ xuất hiện, lần tiếp theo tông môn định phẩm, ta Hãn Hải Tông. Sợ là chật vật nha. Sư huynh. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lao đầu lại chỉ là khoát khoát tay. Đi xuống đi, nhớ kỹ mỗi cách một đoạn thời gian hướng ta báo cáo tình huống. Vâng. Nam tử trung niên cung kính lui ra, đen như mực đại điện một lần nữa bình tĩnh lại. Chương 184, Thăng Y Đại Hội, bắt đầu. 2. Cố Thiếu Dương huy hoàng một kiếm chém ra. Màu xanh thẳm thừa ảnh kiếm thượng lưu động lên một vệt nồng đậm kim hồng kiếm quang, giống như thực chất. Giống như di động nham tương, đậm đặc, nóng bỏng. Liên hư không đều bị cái này nóng bỏng chi khí thiêu đốt đến hơi hơi bắt đầu vặn mèo. Cố Thiếu Dương một kiếm này, cho người ta một loại thập nhật hành không, đốt cháy vạn vật hủy diệt bá nói cảm giác. Một kiếm này cũng không hề hoàn toàn thi triển ra, đưa tới một nửa, Cố Thiếu Dương liền đem nó thu hồi. Nhật Diệu Kim kiếm pháp. Cố Thiếu Dương lẩm bẩm, không hổ là thiên giai kiếm pháp, lĩnh ngộ Loan Diễm kiếm ý muốn vượt xa Sơ Dương kiếm ý, nhưng lĩnh ngộ độ khó cũng càng cao, lấy ngộ tính của ta, hiện tại cũng bất quá mới lĩnh ngộ được hai thành, ngược lại là môn này địa giai trung phẩm ánh xương kiếm pháp đã đại thành. Cố Thiếu Dương tiện tay vung ra một kiếm, kiếm quang thanh minh thấu triệt, những nơi đi qua trên mặt đất lưu lại một tầng thật mỏng băng xương. Năm thành hàn xương kiếm ý, vậy được rồi đủ, chủ yếu là vì xúc tiến kiếm phách thuế biến. Trong một tháng này lĩnh ngộ âm dương mỗi một loại kiếm ý, âm dương kiếm phách cũng thành công lĩnh ngộ được 4 thành, Nhật Nguyệt Đồng Huy một chiêu kia, liền cường đại chí ít gấp đôi. Cố Thiếu Dương rất hài lòng tiến độ tu luyện của mình. Hắn bây giờ khí tức trên thân ngưng nhiều như tương, uyên thâm tựa như biển, nghiễm nhiên đã đạt tới toàn đan cảnh cực hạn, khoảng cách thần hải chỉ thiếu chút nữa xa. Một vạn khối cực phẩm nguyên thạch cũng không phải cho không, Cố Thiếu Dương cảnh giới bây giờ cũng có thể xem như nửa bước thần hải, nhưng so với bình thường nửa bước thần hải lại muốn cao hơn không ít. Dù sao, hắn toàn đan đã rèn luyện đến cực hạn, linh hồn lực đầy đủ, thượng đan điển đã sớm mở rộng. Chỉ kém một cơ hội, xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, liền có thể thuận lợi tấn thăng thần hải. Lập tức liền là Thăng Y Đại Hội, cái này thời cơ liền lưu lại Thăng Y Đại Hội bên trên. Bạch Y Thanh Y Lam Y Tử Y thì còn có Huyền Y đây. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, túi đầu lẩm bẩm. Thứ phương vân động, ngàn kình tế minh. Bao phủ tại Hãn Hải Tông chung quanh nồng đậm xương trắng khuyết tán ra đến, gió biển lôi cuốn lấy hơi nước theo trên mặt biển thổi tới, quay đến mây mù lan lộn, những cái kia biến mất tại trong mây mù cung lầu các vũ cùng dãy núi núi non trùng điệp dần dần hiện lộ, muôn hình vạn trạng. Vô số người mặc bạch y thanh y còn có lam y đệ tử theo tông môn từng cái vị trí bay ra, cùng nhau chạy tới cùng một cái phương hướng. Hãn Hải Tông chủ phong. Loại kia tứ phương triều bái bao la hùng vĩ cảnh tượng, liền Cố Thiếu Dương đều cảm thấy hơi hơi thất thần. Đây mới thực sự là đỉnh cấp đại tông môn mới có rầm rộ a. Cố huynh. Có người xa xa cùng Cố Thiếu Dương chào hỏi, Cố Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, là người tướng mạo anh tuấn đầy mặt nụ cười thanh niên. Mặc áo lam, người này Cố Thiếu Dương nhận biết, Lữ Thượng, sau lưng còn đứng lấy Đoạn Hoành Thiên bọn người. Những thứ này nhân toán là Cố Thiếu Dương tại Hãn Hải Tông nhận biết nhóm đầu tiên bằng hữu, Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ bay qua. Một tháng không thấy, Cố huynh tu vi càng ngày càng tinh thâm. Lữ Thượng nhìn xem Cố Thiếu Dương, sợ hãi than phục nói. Đoạn Hoành Thiên bọn người vậy được rồi biểu lộ. Đây không phải lấy lòng, mà là lời nói thật. Mặc dù Cố Thiếu Dương nhìn xem vẫn như cũ là toàn đan hậu kỳ tu vi, nhưng chỉ cần đứng liền cho bọn họ một cố mơ hồ cảm giác các bách, phải biết bọn họ đều là nửa bước thần hải, nếu không phải là bản thân tự cảm nhận đơn giản cũng dám tin tưởng. Có chút tâm đắc. Cố Thiếu Dương tùy ý trả lời một câu, tiếp đó mấy người song hành. Cố huynh lần này nhất định là có thể rực rỡ hào quang, ngươi nhưng không biết, trong một tháng này, vô luận là Bạch Y Thanh Y vẫn là Lam Y đệ tử, nói lên nhiều nhất chữ chính là Cố huynh tên của ngươi. Lữ Thượng chật chật sợ hãi than nói thật, nếu không phải là lúc đó chúng ta mấy người là nhìn xem Cố huynh tham gia từng mục một khảo nghiệm, thật không thể tin được đây là toàn đan cảnh đệ tử có thể lập nên hành động vĩ đại. Cố Thiếu Dương cười cười, không có trả lời, mà là lời nói xoay chuyển dò hỏi, không biết Lữ huynh có thể thay ta giải thích một chút cái này thăng ý đại hội đến cùng mặt khác gì hình thức tiến hành. Lữ Thượng gật đầu, vừa hành vừa chỉ nơi xa đối với Cố Thiếu Dương nói, Cố huynh nhưng nhìn tới đó. Cố Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, Lữ Thượng chỉ là chủ phong đỉnh, xây lấy một tòa tiểu đỉnh, cái đỉnh bên trong ẩn ẩn nhưng nhìn gặp một cái chuông lớn hình dáng. Đó là ta Hãn Hải Tông thánh vật, Hãn Hải Huyền Trung. Nghe nói chuông này lưu truyền từ thượng cổ, có thể phát ra đại đạo thanh âm, đối với võ giả có gột rửa tạp niệm, ma luyện thần hồn tác dụng. Đợi một chút thăng y đại hội, các đệ tử liền muốn dọc theo chủ phong bậc thang hướng lên, Hãn Hải Tông sẽ tùy theo phát ra tiếng chuông, tại tiếng chuông bên trong kiên trì càng lâu, đối tự thân chỗ tốt cũng càng lớn. Một khi không kiên trì nổi, nhưng tại nửa đường tìm một chỗ ngồi xuống, làm tiếng chuông kết thúc, nếu không cùng áo sắc đệ tử đi ra khoảng cách tương tự, thì lại bạch ý đổi thanh ý đổi lam ý, cứ thế mà suy ra. Cố Thiếu Dương cảm thấy kinh ngạc, không cần tranh tài sao. Lữ Thượng cười nói, nếu có không phục giả, đương nhiên có thể lựa chọn bên trên đài quyết đấu, có thể đánh bại cao hơn chính mình đẳng cấp đệ tử, cũng có thể hoàn thành thăng áo. Bất quá loại tình huống này cũng ít khi thấy, bởi vì muốn tại tiếng chuông bên trong tiếp tục kiên trì, cũng không phải một chuyện đơn giản. Cố huynh đợi một chút liền hiểu. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ, xem ra cái này thăng y đại hội so chính mình tưởng tượng bên trong muốn đơn giản hơn nhiều. Tựa hồ tất cả mọi người rất tin phục cái này Hãn Hải chuông đối với các đệ tử làm ra sàng lọc, có ý tứ. Rất nhanh tới chủ phong, Cố Thiếu Dương cùng Lữ Thượng Đoạn Hoành Thiên bọn người phân biệt, khác biệt áo sắc đệ tử đợi vị trí cũng khác biệt. Cố Thiếu Dương đứng tại một đám thanh y đệ tử bên trong, chung quanh rộn rộn ràng ràng, chẳng hề thu hút. Cơ hồ không có ai biết hắn, vì lẽ đó có rất ít người chú ý hắn. Ngược lại là có mấy người đứng tại thanh y đệ tử rất phía ngoài, tựa như hạc giữa bầy gà. Một tên tướng mạo thanh tú, hai đầu lông mày còn mang theo ngây ngô thiếu niên, niên kỷ tối đa không cao hơn 18 tuổi, lại nghiễm nhiên đã là toàn đan hậu kỳ tu vi. Hắn cái cầm hơi hơi vung lên, có loại khinh thường tại người bên ngoài làm bạn cao ngạo cảm giác. Còn có một tên tướng mạo trầm ổn đôn hậu thanh niên, mặt không biểu tình, nhìn xem 23-24 tuổi, bộ dáng bình thường nhưng tu vi đã là nửa bước thần hải. Thanh ý đệ tử nhóm đối tượng bàn luận cũng phần lớn quay chung quanh tại hai người kia trên thân. Phùng Hoán tu vi vậy mà lại đột phá, hắn tấn thăng toàn đan trung kỳ mới bao lâu à, cái này căn cốt tư chất, không khỏi quá kinh người. Người coi thanh ý mọi người đệ nhất thiên tài là gọi không, chờ Phùng Hoán lần này thăng làm ý đi, không bao lâu nữa sợ sẽ là nội môn đệ nhất thiên tài. Tiết Hạo sư huynh cũng lợi hại, có tài nhưng thành đặt muộn, vô thanh vô tức vậy mà cũng đạt tới nửa bước thần hải, lần này thăng áo cũng là ổn. Các ngươi sợ là còn quên một người. Ngươi nói là, cái kia liên phá hơn 10 hạng thiên thạch cấp khiêu chiến Cố Thiếu Dương. Ngoại trừ hắn còn ai vào đây? Vê đút vó vê đút, ngươi không nói ta còn quên, nghe nói hắn cũng là tên thanh ý đệ tử, cũng không biết là cái nào. Còn không đổi, vàng thật không sợ lửa, nếu là hắn đúng như trong truyền thuyết như vậy yêu nghiệt, đợi lát nữa tất nhiên sẽ trổ hết tài năng. Nói rất đúng, ta thế nhưng là hiếu kỳ cực điểm A. Cố Thiếu Dương không nghĩ tới lại còn có người nâng lên tên của hắn. Nhịn không được cười lên, rất nhanh bình tĩnh lại yên lặng chờ đợi thăng y đại hội đến. Nguyết, xanh, lam tam sắc đệ tử tất cả đều đến đông đủ, ngay sau đó trên trận xuất hiện hơn 10 đạo người mặc huyền y thân ảnh. Hạch tâm đệ tử, Trình Duẫn Phong cùng Diêm Tâm Vũ cũng đều đến rồi. Lần này vậy mà đều gặp đủ, thật là hiếm có. Cố Thiếu Dương hơi hơi nheo mắt lại, cùng những người khác cùng một chỗ dò xét trên bầu trời được quan tâm nhất hai thân ảnh. Trình Duẫn Phong, hẳn là cái kia khí tức như vực sâu thanh niên, lực độ cao như kình người giữ kỷ lục chính là hắn. Còn có cái kia mặt mày dũng mãnh, không kiêng nể gì cả tản ra chính mình thần hải cảnh khí thế, là Diêm Tâm Vũ. Cố Thiếu Dương đối với danh tự này rất là quen thuộc, bởi vì tại hắn chưa xuất hiện phía trước, Thiên Luyện Phong đại bộ phận khảo thí khiêu chiến thành tích đứng đầu bảng đều là tên của người này. Diêm Tâm Vũ mặt lộ vẻ cười tà, vừa xuất hiện ánh mắt ngay tại thanh y đệ tử ở trong quét tới quét lui, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tên kia tâm cao khí ngạo thiếu niên thiên tài Phùng Hoán không phục nhìn thẳng hắn, kết quả bị Diêm Tâm Vũ mạnh mẽ chừng một cái, tựa hồ ăn thiệt thòi, lập tức túi đầu xuống. Cố Thiếu Dương nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt, lúc này, đỉnh ngọn núi cao nhất truyền đến một hồi thật lớn tiếng chuông. Cách bốn âm thanh trong nháy mắt truyền khắp cả tòa chủ phong, tất cả mọi người đệ tử biến sắc, thần sắc trang nghiêm, tràng diện lập tức an tĩnh lại. Cố Thiếu Dương đôi mắt có chút hơi hơi tỏa sáng, tại đạo kia tiếng chuông vang lên thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác chính mình linh hồn lực mạnh mẽ xúc động một cái. Chương 185, khắp nơi trên đất thuộc tính bạc khí. Một năm. Tiếng chuông phảng phất là đại hội bắt đầu tín hiệu, các đệ tử đều vô cùng có an ý đồng thời hướng đỉnh ngọn núi cao nhất phương hướng bước đi. Cố Thiếu Dương hôn ở trong đám người, cũng không vội mà giành trước, nếu quả thật giống Lữ Thượng theo như lời đồng dạng, cái kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ soát xuống một nhóm lớn thực lực không đủ đệ tử. Cố Thiếu Dương đang nghĩ ngợi, lúc này, đạo thứ hai tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đạo này tiếng chuông so sánh với lần trước lớn không biết bao nhiêu, trong hư không tựa hồ tràn lên từng trận trong suốt gợn sóng, mắt trần có thể thấy gợn sóng theo đỉnh núi phát ra chớp mắt xuyên qua các đệ tử thể nội. Ông ngong, liền Cố Thiếu Dương thân thể đều run lên một cái, hắn cảm giác tựa hồ một cái vô hình đại truy, mạnh mẽ nện ở trong đầu. Hừ, cơ hồ là tại đồng thời, nhiều đệ tử cùng nhau phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, có thậm chí khỏe miệng còn chảy ra một vệt máu. Một vòng này tiếng chuông, cơ hồ đem toàn đan phía dưới đệ tử áo trắng soát đến không còn một mảnh. Đông đảo Bạch Tỷ ngồi trên mặt đất, khoanh chân nhắm mắt bắt đầu cố gắng dưỡng thần. Cố Thiếu Dương lại phát hiện một cái làm hắn kinh ngạc chẳng cảnh. Liền thấy tại thông hướng chủ phong sơn đỉnh trên đường, rộn rộn ràng ràng đệ tử bên cạnh, lạc đầy từng cái thuộc tính bạc khí. Căn cốt 13, nộ tính 11, lực lượng 16, thể chất 15. Cái gì thuộc tính cũng có, chỉ số đều rất nhỏ, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, rơi trên mặt đất. Lít nha lít nhít, tiện tay có thể. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là linh hồn lực thuộc tính. Linh hồn lực 13, linh hồn lực 11, linh hồn lực 17. Từng cái màu sắc khác nhau lớn chừng quả đấm thuộc tính bọt khí tản mát khắp nơi trên đất, nhìn ra Cố Thiếu Dương có loại hoa mắt cảm giác. Cảnh. Đạo thứ 3 tiếng chuông đột ngột vang lên. Lần này, thanh y đệ tử bên trong cũng có một bộ phận lớn dừng bước lại. Nhưng Cố Thiếu Dương chú ý không phải là những thứ này, hắn nhìn thấy chính là tiếng chuông vang lên. Sóng gợn vô hình khuyết tán ra, từng cái thuộc tính bọt khí theo những cái kia bị gợn sóng xuyên qua mà qua đệ tử trên thân rớt xuống. Trang diện liền như là hoàng hôn bờ biển, nước biển mỗi một lần thủy triều xuống, cũng sẽ ở trên bờ cắt lưu lại từng khỏa xinh đẹp chân châu cùng vỏ sò. Cố Thiếu Dương trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ, dưới chân hơi tăng nhanh tốc độ. Tại từng cái đệ tử bên cạnh xuyên thẳng qua, những cái kia thuộc tính bọt khí cũng theo đó bị hắn rút ra hấp thu. Căn cốt, nội tính, lực lượng, thể chất. Thuộc tính bọt khí nhiều lắm, mặc dù trị số không lớn, nhưng tích thủy thành sông tích cắt thành tháp, Cố Thiếu Dương mỗi một hạng thuộc tính đều đang thong thả mà kiên định tăng trưởng. Nhất là linh hồn lực. Cố Thiếu Dương nguyên bản linh hồn lực cường độ liền đã viễn siêu cùng, trong đầu hiện ra một đoàn trong suốt vô định hình dáng khí đoàn, nhưng hắn muốn sử dụng linh hồn lực thời điểm, khí đoàn tan họp khai mở, bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi, dò xét hết thảy. Mà bây giờ theo linh hồn lực không ngừng mà dung nhập, Cố Thiếu Dương trong đầu khí đoàn bắt đầu không ngừng bành trướng. Biến lớn. Cách. 3. Tiếng thứ tư chuông vang. Thanh y đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ để lại mấy người tại đau khổ trèo trống, lam y đệ tử bên trong cũng có một phần nhỏ bị soát ra. Trang diện bên trên biến trống trải ra. Thanh y đệ tử bên trong, ngoại trừ Cố Thiếu Dương, phía trước có thụ đám người chú ý Phùng Hoán cùng Tiết Hạo đều tại. Phùng Hoán ngây ngô non nớt khuôn mặt tuấn tú đã biến trắng bệnh một mảnh, gắt gao cắn môi, cái sau tình huống muốn so Phùng Hoán hơi tốt, nhưng dưới chân nhịp bước cũng biến thành tập tễnh lên. Phùng Hoán đã đạt tới thăng lam y tư cách, nhưng bởi vì Cố Thiếu Dương cùng Tiết Hạo tồn tại, hắn quật cường không chịu từ bỏ. Ngược lại là những cái kia cách xa xa, đã bị sàng lọc đào thải các đệ tử phát giác chỗ khác thường. Thanh y đệ tử bên trong chỉ còn lại 3 người, một người kia là ai? Vậy mà có thể cùng Phùng Hoán, Tiết Hạo 2 người sánh vai. Người kia nhìn xem tựa hồ rất nhẹ nhàng, thực lực này quả thực có chút kinh khủng. Ngớ ngẩn, thanh y đệ tử ở trong có thể làm được điểm này. Còn ai vào đây? Người nói là. Không ít đệ tử mở to hai mắt, thấp giọng hô lối ra, Cố Thiếu Dương. Trong khoảng thời gian này quấy lên thật đại phong vân, huyên náo xôn xao Cố Thiếu Dương, cuối cùng đẩy ra khăn che mặt thần bí, thật sự rõ ràng ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Đông đảo đệ tử không khỏi đều trở nên hưng phấn. Cố Thiếu Dương cuối cùng nghĩ thông suốt tại sao Hán Hải Tông sàng lọc đệ tử thủ đoạn biết dùng tiếng Trung, lấy tại tiếng Trung bên trong kiên trì thời gian dài ngắn tới bình phán đệ tử tiềm lực. Hán Hải Trung tiếng Trung bên trong có chưa công kích linh hồn hiệu quả. Hán Hải Tông làm tứ phẩm đỉnh cấp đại tông môn, có thể bị hắn tuyển nhận đi vào đệ tử vô luận là căn cốt ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không tính quá lớn. Cơ hồ đều có thể tấn thăng toàn đan. Nhưng toàn đan về sau thần hải cảnh, chú trọng chính là thượng đan điển, thức hải linh hồn lực tu hành. Không nói khoa trương chút nào, tại thần hải về sau, căn cốt cùng ngộ tính đối với võ giả đã không giống phía trước như vậy trọng yếu, ngược lại là trời sinh linh hồn lực mạnh yếu, trình độ bền bỉ mới là mấu chốt. Vô luận là thần hải cảnh, vẫn là sinh tử cảnh, thậm chí vương cảnh, tu đều là võ giả chi hồn. Vì lẽ đó thăng y đại hội so sánh không phải là kỹ, mà là linh hồn lực. Cái này cũng là có rất nhiều thiên phú thường thường võ giả, tại tấn thăng thần hải về sau lại đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người có tại nhưng thành đạt muộn nguyên nhân. Cố Thiếu Dương vẫn tại kiên nhẫn mà hấp thu bên người thuộc tính bạc khí, hắn linh hồn lực tăng vọt rất nhanh, nhưng mỗi lần tiếng chuông vang lên, trong đầu hắn linh hồn lực khí đoàn liền sẽ giảm mạnh một bộ phận, giống như là bị tiếng chuông bỏ đi một bộ phận tạp chất. Ngược lại biến càng thêm ngưng thị, sền sệt, có ngưng tụ thành dịch xu thế. Đạo thứ 5 tiếng chuông vang lên, càng thêm hùng vĩ, rộng lớn, trong hư không gợn sóng cơ hồ mắt trần có thể thấy. Vượt qua 8 thành Lam Ý đệ tử như gặp phải trọng kích, không hẹn mà cùng dừng ở tại chỗ, cố gắng khôi phục trên linh hồn bị thương. Đây cũng là một cái tu hành quá trình. Bị tiếng chuông gột rửa qua linh hồn lực, chậm rãi phục hồi như cũ, sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, cứng cỏi, ở một mức độ nào đó có thể gia tăng toàn đan võ giả tấn thăng thần hải tỷ lệ. Cũng khó trách thăng y đại hội không người vắng mặt, liền xem như hạch tâm đệ tử cũng muốn tới tham dự. Hán Hải Tông đỉnh cấp đại tông môn nội tình, có thể thấy được luồng đốm. Phùng Hoán cùng Tiết Hạo 2 người cũng tại cái này đạo thứ 5 tiếng chuông bên trong bị bại xuống, Phùng Hoán càng là khỏe miệng rớm máu, trong mắt vằn vện tia máu. Trong lúc nhất thời, Cố Thiếu Dương trở thành giữa sân thạc quả cận tồn, duy nhất đứng thanh ý đệ tử. Người này nhất định là cái kia Cố Thiếu Dương. Không hổ là liên phá đại phá thiên thạch cấp khiêu chiến siêu cấp thiên tài, lần thứ nhất tham gia thăng ý đại hội, liền có thể kiên trì 5 đạo tiếng chuông, khủng bố như vậy. Lam ý đệ tử bên trong có thể so sánh được hắn cũng không nhiều đi. Vây xem các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Một mực ở vào đám người đỉnh đầu các hoạch tâm đệ tử cũng đem ánh mắt bỏ ra tới. Đã tấn thăng thần hải bọn họ so sánh với đệ tử khác không thể nghi ngờ phải nhiều bưng lỏng, chỉ là sắc mặt hơi có trắng bệnh. Trình Duẫn Phong nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương một cái, Diêm Tâm Vũ thì lại mặt tách ra nụ cười, nhiều hứng thú một lần lại một lần dò xét Cố Thiếu Dương thân ảnh. Cố Thiếu Dương tâm như giếng cổ, gió nổi lên không gợn sóng. Hắn giống như một cái dạo bước tại bờ biển lục tìm chân bảo hài đồng, đem nước biển phía sau thất lạc ở trên bờ cắt xinh đẹp vỏ sò từng khối bỏ vào trong túi. Cố Thiếu Dương có rất ít cơ hội dạng này đại quy mô mà rút ra hấp thu thuộc tính, cái này với hắn mà nói là cái cơ hội ngàn năm một thở. Các phương diện thuộc tính đều đang tăng cao, lâu ngày không gặp thoát thai hoán cốt như vậy cảm giác. Cách 4. Đạo thứ 6 tiếng chuông lại xuất hiện. Hoa. Lam Y đệ tử cùng nhau ngồi ngay đó. Hạch tâm đệ tử ở trong cũng có một nửa từ bỏ ngự không, rơi xuống đất tới. Dưới núi vang lên một mảnh ầm vang tiếng nghị luận. Ở đây bên trên còn có khả năng đứng thẳng đệ tử bên trong, mười mấy tử ý đi, một vệ thanh ý đứng ngạo nghệ trong đó, vô cùng dễ thấy, lại vô cùng rung động. Có thể cùng đệ tử áo tím sóng vai thanh ý đệ tử. Trước đây chưa từng gặp tràng diện. Quá kinh người. Lúc này cơ hồ ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Cố Thiếu Dương trên thân. Chấn kinh, sợ hãi thán phục, kính sợ. Sùng kính. Đủ loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Cố Thiếu Dương lại chưa từng chú ý điểm này, đôi mắt của hắn cực hiện ra, ngậm lấy kinh hỉ. Ngay tại vừa mới, đạo thứ 6 tiếng chuông vang lên thời điểm, trong đầu hắn linh hồn lực khí đoàn, cuối cùng ngưng kết ra đệ nhất tích linh hồn dịch dự. Mà tại linh hồn dịch xuất hiện sát na, Cố Thiếu Dương linh hồn lực cường độ cũng đột nhiên gia tăng gấp đôi. Linh hồn lực huyết tán ra đến, có thể đạt tới phương viên 100 dặm phạm vi. Chương 186, đang đỉnh. Đệ nhất nhân, 2 năm. Thứ 7 âm thanh chuông vang. Lần này, trên bầu trời tử y rầm rầm cơ hồ toàn bộ rơi xuống, chỉ có Trình Duẫn Phong cùng Diêm Tâm Vũ còn lăng không lơ lửng, nhưng cũng ép tới rất thấp. Hãn hải chuông vang 7 tiếng, đối với linh hồn lực chấn nhiếp cùng chấn động đã phi thường to lớn, liền liền thần hải cảnh hạch tâm đệ tử đều cảm nhận được áp lực. Duy chỉ có Cố Thiếu Dương. Tại tiếng chuông vang lên trong ngáy mắt, đôi mắt của hắn ngược lại sáng lên một chút. Ngay trong thức hải, linh hồn lực khí đoàn không ngừng ngưng kết ra một giọt lại một giọt linh hồn dịch, rơi vào phía dưới, Cố Thiếu Dương linh hồn lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng vọt. Cố Thiếu Dương cùng đệ tử còn lại có điểm khác biệt. Những người khác linh hồn lực chịu đến tiếng chuông rội rửa, không ngừng tiêu hao, thậm chí có chỗ tổn thương. Mà hắn lại có liên tục không ngừng linh hồn lực thuộc tính bổ sung đi vào, khiến cho hắn linh hồn lực tại phát sinh, tại thuế biến, tại đi tinh thuần hơn. Linh hồn lực khí đoàn tiếp tục chuyển hóa làm linh hồn dịch nhỏ xuống tại ngay trong thức hải. Bắt đầu chỉ có mấy giọt, dần dần nhiều, tạo thành một cái vũng nhỏ, sau đó là một cái hồ nước nho nhỏ. Cách. Thứ 8 âm thanh chuông vang. Khu khu. Có người mặc tử y thần hải cảnh hạch tâm đệ tử con người, kịch liệt ho khan, biểu lộ có chút thống khổ, hiển nhiên là sắp không tiếp tục kiên trì được dấu hiệu. Chuông vang 8 âm thanh. Liên hạch tâm đệ tử đều không thể chịu đựng, cái này Cố Thiếu Dương vẹn vẹn toàn đan hậu kỳ tu vi, lại còn có thể đứng vững vàng không ngã. Quá kinh người. Không hổ là phá hết thiên thạch cấp khiêu chiến vô thượng thiên tiêu, ta Hãn Hải Tông là muốn ra cái thứ hai Diêm Tâm Vũ. Siêu Việt Diêm Tâm Vũ cũng khó nói. Sớm đã rời khỏi sàng lọc thanh ý Lam Ý đệ tử nhóm tiếng kinh hô không ngừng. Đoạn Hành Thiên Lữ Thượng bọn người ở tại phía dưới nhìn ra thần sắc kích động, so bất luận kẻ nào đều muốn hưng phấn. Cố Thiếu Dương tiềm long xuất huyên, bọn họ có thể kết giao dạng này một vị bằng hữu, cũng là đại phúc duyên. Phù Huyền khoanh chân ngồi tại một khối trên núi đá, nhìn qua một đám tử y bên trong đạo kia dễ thấy thanh ý liễu, ánh mắt phức tạp. Hắn kiên trì đến đạo thứ 6 tiếng chuông, thức hải liền ẩn ẩn phình to, như dao cắt như vậy kịch liệt đau nhức, tại Lam Y đệ tử bên trong xem như siêu quần bạt tụy thành tích. Nhưng nhìn thấy trước mắt vị này hắn tự tay tiếp dẫn vào tông môn Nam vực phân tông đệ tử, trong lòng nhất thời dâng lên rất nhiều cảm giác bị thất bại. Lúc đầu, hắn cùng vị này hoành không xuất thế chấn kinh Hãn Hải Cố sư đệ còn có thể có mấy phần hương hòa tình. Nhưng cũng bởi vì một ý nghĩ sai lầm, ngày sau chớ nói hương hòa tình, Cố Thiếu Dương trong lòng không ghi hận hắn coi như cảm ơn trời đất. Hàng Vĩ Chi mở to hai mắt, chăm chú nhìn đạo kia màu xanh bóng lưng, biểu lộ hơi có dữ tợn, nhưng càng nhiều rung động, kinh hãi còn có một tia hối tiếc không kịp sợ hãi. Ngươi tại Nam vực là thiên kiêu, ở đây cũng chỉ có thể chẳng khác người thường, Nam vực lòng, tại chúng ta Trung Thiên vực chính là một con lươn. Hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Những thứ này hắn từng ở trước mặt đối với Cố Thiếu Dương đã nói, không ngừng tại trong đầu hắn tiếng vọng, so Hãn Hải Tông tạo thành linh hồn tổn thương đau hơn, nóng bỏng, giống cái này đến cái khác bàn tay mạnh mẽ phiến tại trên mặt hắn. Hết ngồi đáy giếng, cũng không biết nói tới ai. Cái kia vừa đi ra Nam vực không bao lâu, bị hắn nhìn thành nông thôn đổ nhà quê Cố Thiếu Dương, bây giờ lại làm cho hắn chỉ có ngưỡng vọng phần. Tám đạo chuông vang a, liền thần hải cảnh hạch tâm đệ tử đều lung lay sắp đổ, hắn đến cùng là như thế nào kiên trì đến bây giờ? Móng tay hãm sâu vào bàn tay huyết nhục bên trong, Hàng Vĩ Chi cắn răng, trong lòng là khó nói lên lời hối hận cùng phức tạp. Chủ Phong Sơn đỉnh thấy ở xa xa, tựa hồ còn có một thân ảnh tại nhìn xa xa bên này. Cách. Đạo thứ 9 tiếng chuông vang lên. Trong hư không gợn sóng từng trận, cho dù là ở tại chân núi chỗ các đệ tử đều cảm thấy một hồi tâm thần chập chờn. Cái kia mười mấy đạo tử sắc thân ảnh có 7-8 đạo đống nhiên lùi lại mấy bước, đã là không kiên trì nổi, từ bỏ chống lại ngồi liệt xuống. Duy chỉ có 3 người dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, kiên định không thay đổi hướng đỉnh núi đi đến. Hạch tâm ở trong mạnh nhất 2 người, Trình Duẫn Phong, Diêm Tâm Vũ. Còn có dễ thấy một bộ thanh y liễu, Cố Thiếu Dương. Càng tiếp cận đỉnh núi, Hãn Hải chuông sức mạnh càng lớn, tần suất cũng càng cao, cho đến tận này, không ai có thể đi đến đỉnh phong. Ha ha. Diêm Tâm Vũ chợt phát ra một hồi cười to, khuôn mặt tái nhợt bên trên tràn đầy tùy ý càng rỡ, hắn nổi điên tựa như hướng đỉnh núi lướt gấp mà đi, lớn tiếng nói: Không người đang đỉnh. Hôm nay ta Diêm Tâm Vũ liền muốn làm cái này để nhất nhân. Trình Duẫn Phong hừ lạnh một tiếng, cũng lặng lẽ bước nhanh hơn. Chỉ có Cố Thiếu Dương vẫn như cũ không nhanh không chậm. Hắn khẽ túi đầu, tất cả mọi người cho là hắn là đến cực hạn, sắp chống đỡ không nổi. Không ai có thể biết, Cố Thiếu Dương đôi mắt sáng như tinh thần, khoe miệng nụ cười ngược lại càng tách ra càng lớn. Đi đến xuất hiện ở bên cạnh hắn thuộc tính bọt khí đã rất ít đi, lưu lại trị số cực lớn. Bởi vì những này là theo hạch tâm đệ tử trên thân rội rửa đi ra. Mỗi một cái, đều bù đắp được phổ thông đệ tử gấp 10, gấp trăm lần. Cố Thiếu Dương nhìn xem Diêm Tâm Vũ thân ảnh phía sau rơi ra một cái tiếp một cái thuộc tính bọc khí. Linh hồn lực 456. Linh hồn lực 234. Còn có Trình Duẫn Phong cũng giống vậy. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Cố Thiếu Dương giống như là tại thôn phệ bọn họ linh hồn lực, không ngừng lớn mạnh tự thân. Này lên kia xuống, người khác sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, mà hắn lại là tại mượn nhờ tiếng chuông này hoàn thành chính mình lột xác cuối cùng. Ngay trong thức hải, linh hồn dịch hội tụ nho nhỏ hồ nước đã biến thành một mảnh hồ nhỏ. Cố Thiếu Dương cảm giác thế giới chưa từng như này thông thấu rõ ràng qua, hắn giống như là có thể nhìn thấy trước mắt mảnh này thiên địa bản chất, theo họa bên trong đi ra. Có lẽ là bởi vì Diêm Tâm Vũ bao táp tiến mạnh tốc độ kích thích hãn hải chuông, lần này liên tục hai tiếng chuông vang liên tiếp phát ra. Phúc! Diêm Tâm Vũ đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trong nháy mắt dừng lại. Trình Duẫn Phong cũng thần sắc kỳ biến, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên ửng hồng. Hai người đều thụ thương. Diêm Tâm Vũ thần sắc dữ tợn, miệng tuét ra giống như là tại uy mắng cười to, ngạnh sinh sinh kiên trì, từng bước một đi thẳng về phía trước. Ngược lại là nhìn tình huống so Diêm Tâm Vũ tốt một chút, Trình Duẫn Phong trên mặt lộ ra xoắn xuýt vẻ do dự, cuối cùng hít sâu một hơi, cân nhắc về sau vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hô! Trình Duẫn Phong vô ý thức quay đầu, vốn cho là tại dạng này liên tiếp bắn ra tiếng chuông bên trong, Cố Thiếu Dương sớm đã tháo chạy, nhưng nhìn lại lại ngây ngẩn cả người. Cố Thiếu Dương eo lưng vẫn như cũ giống kiếm đồng dạng ngừng, tuấn mỹ khuôn mặt hơi có tái nhợt, một đôi mắt lại là cực nóng. Hắn đi lại thong dong, mỗi một bước đều đi kiên cố mà chậm chạp. Thanh sam bị gió nhẹ nhàng thổi lên, tự có một loại không nói ra được phong độ tuyệt thế. Đệ tử còn lại nhóm cũng đều nhìn ngây người. Trình Duẫn Phong đều từ bỏ, Cố Thiếu Dương lại còn có thể kiên trì. Ta chẳng lẽ hoa mắt? Vẫn là tính sai tiếng chuông, rõ ràng đã vang lên 11 lần. Ông trời của ta, sử thượng đệ nhất thanh y y. Liên tử ít đều không kịp hắn. Cố Thiếu Dương theo Trình Duẫn Phong bên cạnh chậm rãi đi qua, lưu lại mặt mũi tràn đầy phức tạp hắn. Sau đó một cái không lọt nhặt lên trên mặt đất rơi mất thuộc tính bọc khí, yên lặng tẩm bổ bị từng lần một rội rửa thức hải. Đi ở đằng trước đầu Diêm Tâm Vũ tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn một cái, khi thấy Cố Thiếu Dương từng bước một đổi tới. Hắn lập tức ngây dại. Ngươi vậy mà. Còn không có lui. Lúc này. Cảnh. Thứ 12 nói tiếng chuông vang vọng thiên địa, một cỗ như bài sơn đảo hải vô hình vĩ lực theo hãn hải chuông bên trên truyền ra tới. Diêm Tâm Vũ cả người bị đánh bay ra ngoài. Nhưng ánh mắt của hắn còn rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân, vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ là như thế nào cũng nghĩ không thông Cố Thiếu Dương là dựa vào cái gì kiên trì đến bây giờ. Ông! Cố Thiếu Dương thức hải bên trong, hết thể linh hồn lực khí đoàn đều biến mất không thấy gì nữa, tất cả linh hồn lực đều ngưng tụ thành thể lỏng, dung nhập một phương hồ nhỏ ở trong. Cố Thiếu Dương tâm tư thông minh, dĩ vãng tích lũy ở trong lòng không hiểu hoang mang tất cả đều tiêu tan hết sạch. Ha ha, ta hiểu được. Cố Thiếu Dương cười một tiếng dài. Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, lắc mình mấy cái lướt lên đỉnh núi. Đứng tại cổ sơ đại khí hãn hải chuông trước mặt, cười nhẹ nhàng mà duỗi ra một cái tay hướng hãn hải chuông bên trên ấn đi. Hắn muốn làm gì? Cố Thiếu Dương. Đăng đỉnh rồi. Đệ nhất nhân. Chương 187, linh hồn công phạt công pháp, Cố Thiếu Dương thần hải lôi kiếp. 3 năm. Làm Cố Thiếu Dương đưa tay đặt tại trên vách chuông thời điểm, lập tức có từng đạo huyền ảo đồ án văn tự truyền vào trong đầu của hắn. Ngay trong thức hải một phương hồ nhỏ hào quang tỏa sáng, Cố Thiếu Dương linh hồn lực bắt đầu tăng vọt. Hồ nhỏ hướng chung quanh mở rộng, dần dần biến thành hồ lớn, sau đó tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo dài, ẩn ẩn có khuyết trương thành hải xu thế. Mặt hồ đống nhiên phun trào lên, nổi bật ra một cái mụt. Mụt càng lúc càng lớn, dần dần huyễn hóa thành trung hình. Nếu là có người có thể trông thấy một màn này, tất nhiên sẽ kinh ngạc, Cố Thiếu Dương thức hải bên trong huyễn hóa ra cái này miệng trung lớn, cùng Hãn Hải Tông thánh vật Hãn Hải Trung giống nhau như lúc. Nguyên lai Hãn Hải chuông tiếng chuông chẳng những có gột rửa thần hồn tác dụng, còn ẩn chứa một môn cao thâm linh hồn phòng hộ pháp môn. Lợi dụng linh hồn lực rèn đúc chuông lớn, bảo vệ tự thân một tia linh hồn không mất, có thể chống cự một ít đến từ linh hồn cấp độ công kích, quả nhiên bất phàm. Cố Thiếu Dương thần sắc mừng rỡ. Linh hồn lực là một tên võ giả căn bản, nếu là thần hồn thụ thương, muốn khôi phục so trên thân thể thương tích muốn khó hơn gấp trăm lần không ngừng, vì lẽ đó tu luyện linh hồn lực công pháp chân quý dị thường. Hắn vậy mà tại cái này thăng y đại hội bên trên ngẫu nhiên đạt được một môn, hơn nữa, mặc dù không rõ ràng hãn hải chuông bên trong ẩn chứa môn này linh hồn lực công pháp tu hành ra sao phẩm giai. Nhưng loại này lưu truyền từ thượng cổ pháp môn, một khi cùng chuông, đỉnh, tháp các loại nhắc lên liên hệ, phẩm giai chắc chắn sẽ không thấp. Thức hải bên trong cổ sơ chuông lớn đảo mắt đã huyên hóa hình thành, sinh động như thật tựa như thật, Cố Thiếu Dương tả hữu tưởng tận xem xét, chợt mở miệng nói, chỉ có năng lực phòng ngự như thế nào đủ. Cũng làm có sát phạt thủ đoạn mới được. Vừa dứt lời, cổ trung huyết dài, trên vách chuông lặng yên hiện ra một đạo tiểu kiếm bộ dáng vết khắc, tản ra trùng thiên phong duệ chi khí, đánh thức hải quần quận không ngừng. Cố Thiếu Dương thoải mái cực điểm, dương mắt nhìn lên, lúc này linh hồn chi lực biến thành hồ lớn đã không biết kéo dài tới nơi nào, vô biên vô hạn. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, đột nhiên mở to mắt, trong miệng ngâm khẽ nói, vừa vặn, như vậy vào thần hải đi. Nói, trên người hắn buộc phát ra một cỗ sắc bén vô song trùng thiên kiếm khí khuấy động hư không. Nguyên khí vô cùng vô tận bị hấp dẫn tới, hướng Cố Thiếu Dương quần quần vọt tới. Chủ phong một bên khác bên trên, một cái tướng mạo đoan chính nam tử trung niên chính bình tĩnh nhìn xem Cố Thiếu Dương bên này, đôi mắt bên trong có sự nổi bật nở rộ. Đạo trung thập nhị hưởng, vậy mà dẫn tới đạo trung thập nhị hưởng. Cái này Cố Thiếu Dương so ta trong tưởng tượng muốn càng thêm yêu nghiệt, ta Hán Hải Tông bao nhiêu năm chưa từng đi quá tầng thứ này nhân vật thiên tài. Sư huynh để cho ta cho hắn một cái cơ hội, vậy ta liền thuận thế thăng hắn vì tử ý ý, chờ đến. Hả? Nam tử trung niên bỗng nhiên phát giác được Cố Thiếu Dương trên thân truyền đến dị động, trên mặt lộ ra bất ngờ cùng sợ hãi lẫn vui mừng, thấp giọng hô nói, hảo tiểu tử, vậy mà thừa cơ tấn thăng thần hải. Đây cũng là danh chính ngôn thuận bất quá. Thần hải lôi kiếp đã xuất hiện, cũng không biết hắn có thể dẫn động mấy kiếp. Nam tử trung niên khẽ vuốt cằm râu ngắn, cười một mặt chờ mong cùng hài lòng. Trong hư không nguyên khí phun trào, mây đen quần quận tụ tập tới, một cỗ kinh khủng thiên địa uy áp buông xuống. Tất cả mọi người đệ tử mắt lộ ra kinh hãi, thấp giọng hô nói, là thần hải lôi kiếp, cái này Cố Thiếu Dương muốn tấn thăng thần hải cảnh. Hắn không phải là mới toàn đan hậu kỳ sao? Vậy mà có thể nhảy qua nửa bước thần hải trực tiếp tấn thăng thần hải. Cũng không phải là mỗi người đều muốn kinh lịch nửa bước thần hải, hoặc nói kỳ thực căn bản không có nửa bước thần hải cảnh giới này. Ừm. Có kiến thức rộng rãi đệ tử chậm rãi mở miệng nói, thần hải cảnh tu chính là thần hồn, muốn vào thần hải cảnh, trước phải mở thượng đan điền, ngưng thức thành hải, mới có thể tấn thăng. Nhưng mà tuyệt đại đa số võ giả, tại toàn đan viên mãn về sau, đối với thượng đan điền suy xét còn thiếu rất nhiều, linh hồn lực cũng không đủ, vì lẽ đó không thể không dừng lại tại toàn đan cùng thần hải ở giữa, từ từ tích lũy linh hồn lực. Nhưng có chút yêu nghiệt, bọn họ tại toàn đan còn chưa viên mãn thời điểm, đối với thượng đan điền cùng linh hồn lực tu hành liền đã đạt tới đủ để tấn thăng thần hải cấp độ, kém chỉ là đối với nguyên lực tích lũy. Vì lẽ đó bọn họ một khi toàn đan viên mãn, thần hải cảnh đối với bọn họ tới nói đưa tay có thể phá, căn bản không cần kinh lịch nửa bước thần hải giai đoạn này. Đệ tử này thật sâu nhìn đỉnh núi Cố Thiếu Dương một cái, trầm giọng nói, cái này Cố Thiếu Dương đến từ cẩn cỗi Nam vực vô luận là tu luyện hoàn cảnh vẫn là đủ loại tài nguyên đều không kịp ta Trung Thiên vực 1/10, mà hắn lại có thể ngưng kết đan phẩm chất thậm chí muốn vượt qua nhất phẩm thiên đan toàn đan. Toàn đan có khả năng dung nạp nguyên lực cực hạn đơn giản nghe rợn cả người. Hắn tại Nam vực trước đó long khốn suối cạn, vào tới ta Trung Thiên vực cái này biển cả, tự nhiên là nhất phi trùng thiên. Muốn ta nói, nếu như hắn vẫn trưởng thành tại Trung Thiên vực, hiện nay tu vi nhất định đã sớm đạt tới thần hải trung kỳ thậm chí thần hải hậu kỳ. Là căn cối Nam vực hạn chế tiềm lực của hắn a. Đệ tử khác nghe hít sâu một hơi, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh núi Cố Thiếu Dương, trong miệng cảm thán nói, hồi đó Diêm Tâm Vũ vào thần hải trước đó dẫn động năm đạo lôi kiếp, có thể xưng ta Hán Hải Tông cái này từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài, cũng không biết cái này Cố Thiếu Dương lại có thể dẫn động mấy đạo. Chí ít cũng tại năm đạo trở lên a bất quá. Ngũ trọng thiên lôi về sau lôi kiếp sức mạnh liền to đến không thể tưởng tượng nổi, hồi đó Diêm Tâm Vũ đều suýt chút nữa vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Cái này Cố Thiếu Dương nếu là dẫn tới quá nhiều, làm không tốt cũng sẽ bị trời ghét, mua dây buộc mình a. Chúng đệ tử trên mặt lộ ra hơi hơi vẻ lo lắng. Nhưng cùng bọn họ chỗ lo lắng hoàn toàn tương phản, Cố Thiếu Dương ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu nặng nề mây đen, cảm thụ ẩn chứa trong đó cuồng bạo lực lượng, trên mặt ngược lại lộ ra khó nén mừng rỡ cùng vẻ chờ mong. Lôi kiếp đối với người bình thường tới nói là kiếp nạn, là tai họa, nhưng với hắn mà nói chính là một hồi trời ban tạo hóa. Giang giác. Một đạo tử sắc thiểm điện trong hư không bổ ra dựng quyền hình dạng, thẳng tắp hướng Cố Thiếu Dương là tới. Đạo thứ nhất lôi kiếp. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, ngửa đầu cũng không làm chống đối, giống như là đang chờ đợi thiên lôi tẩy lễ. Một màn này nhìn ra phía dưới vây xem đệ tử kinh hô từng trận. Ta đi, Cố Thiếu Dương điên rồi. Cho dù là đạo thứ nhất thiên lôi, hắn bộ dạng này tư thái không khỏi cũng quá bất cần đi. Ngay từ đầu bị thương, phía sau lôi kiếp càng khổ sở hơn a. Liên một bên nam tử trung niên trông thấy đều mí mắt mạnh mẽ nhảy lên. Tiểu tử này đang làm cái gì? Hắn cố ý mở miệng nhắc nhở, nhưng ngấm lại vẫn là từ bỏ. Được rồi, cùng lắm thì đến lúc đó ta xuất thủ bảo vệ hắn là được. Tốt đẹp mầm tiên, cũng không thể vô ích vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu, nghi hoặc. Lo nghĩ thời điểm, lôi quang rơi xuống, phủ đầu bổ vào Cố Thiếu Dương trên thân. Từ từ, nhỏ vụn điện quang nhảy vọt một hồi, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất bị Cố Thiếu Dương cho hấp thu. Ha! Cố Thiếu Dương phát ra một hồi thư sướng cực điểm âm thanh, trên mặt biểu lộ có loại không nói ra được hưởng thụ. Ách! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nháy mắt mấy cái. Đây là gì tình huống? Cố Thiếu Dương! Có thể nhục thân tránh xét. Là! Có đệ tử hoảng nhiên đại hô lên, Cố Thiếu Dương tại luyện thể một đạo bên trên tạo nghệ cũng cực kỳ cao thâm, đây cũng là đang mượn thiên lôi thối thể, tu luyện một loại nào đó luyện thể công pháp. Có đạo lý, Cố Thiếu Dương thế nhưng là phá chắc lực địa ghi chép siêu cấp luyện thể quái vật. Không ít đệ tử tán đồng gật đầu, nhưng vẫn là có người mặt mũi tràn đầy cổ quái nói nhỏ, là đang mượn thiên lôi thối thể sao? Tại sao ta cảm giác? Hắn tựa như là đem thiên lôi ăn. Một dạng đây. Lúc này, đạo thứ hai thiên lôi cũng theo đó rơi xuống. Cố Thiếu Dương vẫn như cũ không tránh không né, tắm rửa lôi quang bên trong, biểu lộ hưởng thụ. Mỗi một tia chớp rơi xuống, hắn khí tức trên thân đều sẽ tăng vọt một mảng lớn, mà cổ quái là, hắn toàn thân lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền áo bào đều không có nhăn lại một chút. Chương 188, bảy đạo lôi kiếp. 45. Nguyên lực 23456, lôi thuộc tính 8578, kiếp lực 17347. Cố Thiếu Dương cảm giác chính mình mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Thiên lôi giống như một thanh đại truy, không ngừng rèn ở trên người hắn, đem hắn vừa mới hấp thu đại lượng thuộc tính giá trị nện vững chắc vào trong cơ thể hắn, đem tạp chất đánh đi ra. Nếu như nói Cố Thiếu Dương là một thanh thần binh, cái này thần binh bên trong vừa mới dung nhập đại lượng huyền thiết tinh túy, thiên lôi hiện tại chính là tại đem hắn rèn hòa vào nhau, để cao thần binh phẩm giai, khiến cho hắn biến càng lợi càng kiên càng mềm giai, giảm bớt Cố Thiếu Dương không biết bao nhiêu thời gian. Bảy thành kiếp lôi kiếm ý từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hai đạo thiên lôi xuống, đã tăng tới tám thành. Lôi kiếp tựa hồ cảm thấy Cố Thiếu Dương ung dung tùy ý, gia tăng cường độ, tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo thiên lôi cùng nhau rơi xuống. Một đạo so một đạo càng cuồng bạo hơn. Tiểu động lôi đỉnh khí thế hùng hổ, phảng phất là muốn đem hư không xé rách. A! Vây xem các đệ tử phát ra một tràng thốt lên. Liên một mực yên lặng chú ý nam tử trung niên con mắt cũng nắm thật chặt. Liên hàng tam kiếp, đây chính là ngũ trọng lôi kiếp, đã không thể so với Diêm Tâm Vũ kém. Nhìn tình thế không phải chỉ ngũ trọng lôi kiếp. Chẳng lẽ ta Hán Hải Tông có thể ra một cái lục kiếp thiên kiêu hay sao? Cái kia đều có thể làm đồng dạng thánh địa thánh tử. Khó nói, cũng muốn Cố Thiếu Dương có thể vượt qua đi mới tính. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt cũng không khỏi nhiều hơn rất nhiều chờ mong cùng kích động. Diêm Tâm Vũ chăm chú nhìn thiên lôi phía dưới đạo thân ảnh kia, trên mặt cũng không gặp lại một tia ngang ngược. Đến hay lắm. Cố Thiếu Dương nhìn xem ba đạo đầu đuôi đụng vào nhau lôi điện. Trên mặt chẳng những không có e ngại ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, thần sắc hào hiệp mà phong khoáng. Hắn hít sâu một hơi, con mắt chăm chú nhìn thiên lôi, trong đó phóng xạ ra vô tận quan mang, đồng nhiên nô ra tay, chủ động hướng thiên lôi chụp tới. Ta đi, cái này Cố Thiếu Dương muốn làm cái gì? Hắn điên rồi. Đây chính là ba đạo lôi kiếp cùng hàng A. Tất cả mọi người khiếp sợ kêu to lên, trơ mắt nhìn Cố Thiếu Dương giống như tìm đường chết đồng dạng chủ động nên tiếp thiên lôi. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Liền thấy Cố Thiếu Dương tay phải thành chảo, ẩn ẩn hiện ra hình rồng, tiếp đó mạnh mẽ vồ xuống. Vậy mà thật đem nhảy nhót sấm sét cho xinh xinh nắm ở trong tay. Đám người mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra khó có thể tin quan mang. Cố Thiếu Dương tay phải máu me đầm địa, hắn lại không thèm để ý chút nào, mặt lộ vẻ mỉm cười, thanh sam liệt liệt, tử sắc lôi đỉnh trong tay hắn nhanh chóng sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất nhìn thấy theo thượng cổ đi tới thần nhân đại năng, cầm long bắt điện, vai gánh nhật nguyệt, túi đầu ngẩng đầu chúng sinh. Cố Thiếu Dương kỳ thực cũng không tốt đẹp gì, ba đạo lôi kiếp cuồng bạo lực lượng đồng thời tràn vào trong cơ thể của hắn, mang đến lực tàn phá kinh khủng cùng vô biên đau nhức. Cố Thiếu Dương cơ hồ có thể nghe được chính mình huyết nhục bị nướng cháy hương vị. Nhưng hắn có rút ra thuộc tính khả năng, trong lôi kiếp ẩn chứa đại lượng nguyên khí trở thành hắn tốt nhất bổ sung, nhanh chóng tẩm bổ thân thể của hắn. Bởi vì lôi kiếp tạo thành thương thế lại bởi vì lôi kiếp nhanh chóng khôi phục. Oanh. Kiếp lôi kiếm ý cũng lại lên một tầng nữa, đạt tới 9 phần 10 cảnh giới. Cố Thiếu Dương nhận qua nhiều lần lôi kiếp tẩy lễ thân thể, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất đang phát tán ra bảo khí quang huy, thon gầy rắn chắc lại ẩn chứa bạo tạc như vậy lực lượng. Hấp thu đại lượng lôi thuộc tính, khiến cho hắn đối thiên lôi kháng tính tăng lên trên diện rộng. Nếu nói thiên lôi rơi vào trên thân người khác tạo thành tổn thương là 10, cái kia tại Cố Thiếu Dương trên thân tối đa cũng chỉ có thất. Dòng dã suy yếu ba thành tổn thương. Ba đạo thiên lôi rơi xuống, tầng mây cuồn cuộn, không có nửa điểm tán đi dấu hiệu. Còn có. Lục kiếp. Ta Hán Hải Tông thật muốn ra lục kiếp thiên tiêu. Khủng bố như vậy, thật khó có thể tưởng tượng, nho nhỏ nam vực vậy mà có thể ra dạng này một vị trời ghét nhân vật. Ta Hán Hải Tông muốn đại hưng á ha ha. Xa xa nam tử trung niên cũng thần sắc hơi hơi kích động, nói nhỏ, lục kiếp thiên tiêu. Sư huynh trước kia vào thần hải cũng bất quá là ngũ kiếp mà thôi, không được, ta phải mau mau thông chi sư huynh. Hắn đang muốn quay người rời đi, nghĩ nghĩ lại dừng lại. Vẫn là chờ một chút, chờ cái này Cố Thiếu Dương chân chính vượt qua đệ lục kiếp lại đi thông báo cũng không muộn. Tất cả mọi người chăm chú nhìn trên bầu trời lôi vân, mắt thấy nó cuồn cuộn gào thét ấp ủ, một cái sâu tử sắc lôi cầu chậm rãi theo đám mây hiện hiện. Thiên lôi hình thái thay đổi. Thật đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là nhìn về nơi xa, đều để ta có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cố Thiếu Dương nên gặp phải nhiều áp lực kinh khủng. Cầu hình sấm sét xuất hiện trong nháy mắt, đám người nhao nhao biến sắc. Thiên lôi bên trong ẩn chứa bạo liệt khí tức kinh khủng, ép tới bọn họ vô ý thức không ngừng lùi lại. Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng biến thành hơi hơi ngưng trọng. Trong lòng của hắn có cái thanh âm nói cho hắn biết, một kiếp này, hắn đón đỡ không được. Hắc cấp phù đồ. Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, trên thân hiện ra một tòa 7 tầng linh lung bảo tháp, tháp hiện lên màu mực, giống như thực chất, cho người ta một loại trầm ổn kiên cố cảm giác. Cầu hình sấm sét như lưu tinh huy hoàng hoạch lạc, Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, thường thường đánh ra một trường. Chân long tham trảo. Bành. Cầu hình sấm sét ứng thanh mà bạo, lại không có tiêu thất, mà là hóa thành vô số lôi quang quấn lên Cố Thiếu Dương thân thể. Cố Thiếu Dương tắm rửa tại lôi quang bên trong, trắng non tuấn khuôn mặt đẹp như chạm ngọc xây mà thành, nhỏ vụn sấm sét tại trên tay hắn, trên thân, lọn tóc phía trên nhảy vọt. Hắn giống như cá voi hút nước đem hết thể lôi điện hút vào thể nội, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng một đôi mắt lại càng sáng hơn mấy phần. Kiếp lôi kiếm ý, 9 phần 10. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Qua, vượt qua. Đệ lục kiếp vậy mà cũng vượt qua, giống như ăn cơm uống nước như vậy ung dung, còn không thấy Cố Thiếu Dương có phí sức cảm giác. Hắn nội tình đến cùng là sâu bao nhiêu. Khó trách có thể tại nửa nén hương bên trong đánh giết thần hải cảnh nguyên linh, nghịch cảnh sát phạt, cái này Cố Thiếu Dương là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nội môn. Ta chưa hề tưởng tượng qua toàn đan cảnh vậy mà có thể mạnh tới mức này, thật là đáng sợ. Sợ hai thán phục, rung động, đám người lần thứ nhất cảm thấy tự thân lời ca tụng thiếu thốn. Cố Thiếu Dương cường đại, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đông nhiên có người thấp giọng hô lối ra, lôi kiếp còn chưa tan đi đi, chẳng lẽ còn có đệ thất kiếp. Lời còn chưa dứt, đạo thứ 7 lôi kiếp đã gào thét lên oanh kích xuống. Lần này là hợp thành một chuỗi cầu hình sấm sét, so sánh với đệ lục kiếp lại lớn mấy lần không thôi. Mỗi một khỏa lôi cầu đều đạt tới thần hải cảnh một kích sức mạnh, nhiều như vậy lôi cầu, tương đương với mấy tên thần hải cảnh đồng thời hướng Cố Thiếu Dương xuất thủ. Ầm. Vẹn vẹn vượt qua hai viên lôi cầu, Cố Thiếu Dương trên người hắc cấp phù đồ liền ầm vang pha toái. Môn này địa giai thượng phẩm hộ thể công pháp, bị Cố Thiếu Dương luyện tới đỉnh phong chi cảnh về sau, cuối cùng hiện ra phí sức chi thế. Hắc Long biến. Tại hắc cấp phù đồ phá toái trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương thôi động chân long đạo bên trong hắc long biến, thể chất trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Ngay sau đó, lôi cầu một viên tiếp nối một viên đập ở trên người hắn, mãnh liệt điện quang đem hắn toàn bộ bao phủ. Vây xem đệ tử phát ra trận trận kinh hô, đám người tao loạn. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, dáng người vĩ ngạn, khí thế như vực sâu, đoan chính khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng lo nghĩ. Là Phó Tông đại nhân. Hắn cũng tới. Nam tử trung niên trên thân tuân ra lực lượng cường đại, siêu thoát tại thần hải, thình lình đã chuẩn bị xuất thủ. Trước đây chưa từng gặp thất kiếp thiên tiêu, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn ở trước mặt mình vẫn là ca. Ngay tại nam tử trung niên sắp xuất thủ trong nháy mắt, trước mắt mọi người lôi quang đột nhiên vỡ tan, nổ ra đầy trời nhỏ vụn sấm sét. Một thân ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người, thanh sam đã đốt cháy khét phá toái, nhưng dáng người của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, giống sông thẳng lên trời trường kiếm. Để lộ cơ bắp, từng khối từng đầu hoàn mỹ mà trôi chảy, lóe ánh ánh huy quang, tràn đầy lực cùng đẹp kết hợp xung kích cảm giác. Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó là đại hỉ. Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương còn không có ngã xuống. Dù cho là thất kiếp lại như thế nào. Ầm ầm. Tựa hồ liền lão thiên đều không thỏa mãn cái kết quả này, đạo thứ 8 lôi kiếp đang nổi lên. Chương 189, đệ cửu lôi kiếp, hướng lên trời đưa kiếm. 5 năm. Một cố khó nói lên lời uy áp theo trong lôi vân tản ra, tựa hồ có tồn tại đáng sợ nào đang lặng lẽ ấp ủ ở trong. Đạo thứ 8. Đạo thứ 8 lôi kiếp. Vây xem các đệ tử đều nhanh điên rồi. Có thậm chí bởi vì quá kích động mà khẽ run lên, giống như độ kiếp cũng không phải là Cố Thiếu Dương mà là bọn họ. Bắt trọng thiên kiếp, đừng nói là gặp, bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thần thăng thần hải, có thể dẫn động thiên lôi liền xem như thiên tài. Thiên kiếp. Thương thiên ghen ghét võ giả thiên tư, mới có thể hạ xuống lôi kiếp để tiết lòng đố kỵ, giúp cho võ giả gặp trắc trở, ban thưởng lấy quà tặng. Một đạo lôi kiếp liền đại biểu một thành có thể tấn thăng vương cảnh tỷ lệ. Tám đạo lôi kiếp, chẳng phải là mang ý nghĩa, liền Lao Thiên đều nhận định Cố Thiếu Dương vương cảnh tư cách. Xem ra, hai ta cũng không có gì tốt tranh. Trình Duẫn Phong thở thật dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Diêm Tâm Vũ hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương thân ảnh, gàn từng chữ. Cái kia cũng muốn hắn có mệnh vượt qua đi mới được. Trình Duẫn Phong nhíu mày nhìn xem hắn, mở miệng nói, ngươi còn không cam tâm. Ta tưởng rằng vừa mới đệ thất kiếp xuất hiện trước đó ngươi liền nên từ bỏ. Ha ha. Diêm Tâm Vũ cười lớn một tiếng, biểu lộ hơi có dữ tợn, mở miệng nói, võ đạo một đường, chi thủ tất tranh, chớ nói chi là đại biểu toàn bộ tông môn khí vận cùng tài nguyên ưu tiên tông tử chi vị. Chỉ cần ta có thể mau chóng đột phá thần hải hậu kỳ, vị trí này vẫn là của ta. Trình Duẫn Phong cao mày nói, ngươi định. Đúng vậy. Diêm Tâm Vũ cúi đầu hồi đáp, trong mắt có chứa nồng đậm không cam lòng cùng vẻ ghen ghét. Đoạn Hoành Thiên cùng Lữ Thượng đám người đã bị chấn kinh đến nhanh ngộng. Cố huynh chi tư, thật là ta bình sinh ít thấy. Cho dù là tại đỉnh cấp thánh địa, Cố huynh cũng đủ để đứng hàng thánh tử chi lưu. Có thể quen biết hắn, quả nhiên là chúng ta thiên đại may mắn. Phù Huyền nguyên bản liền phức tạp sắc mặt bây giờ biến càng thêm phức tạp. Có nhiều thứ, thật đúng là một ý nghĩ sai lầm, bỏ lỡ liền bỏ qua. Ai biết, Nam vực thật có thể đi ra một đầu chân long đây. Hàng Vĩ Chi nhìn thấy bây giờ càng là đáy lòng chỉ còn lại sợ hãi, hắn nhớ tới chính mình đối với Cố Thiếu Dương chế nhạo, chế giễu, suy nghĩ lại một chút về sau Cố Thiếu Dương có khả năng trả thù, thân thể liền có loại phát ra từ nội tâm hắn ý. Chết đi, chết tại dưới thiên kiếp. Hắn dùng chính mình mới có thể nghe thấy âm thanh, không ngừng mà nỉ non nguyền rủa. Mặc kệ những người khác hiện tại ra sao ý nghĩ, Cố Thiếu Dương tâm tư thì lại tất cả đều đặt ở trước mặt lôi kiếp bên trên. Đạo thứ 8 lôi kiếp ẩn ẩn lộ ra manh mối. Một cái dữ tận cực lớn tử sắc long chảo lặng yên nhô ra đám mây. Long chảo sinh năm chỉ, mỗi cái chi tiết đều sinh động như thật, long uy tràn ngập giữa thiên địa, ép tới hư không run nhẹ nhẹ. Đám người con ngươi thích chặt, kinh hô lối ra, thiên lôi hóa hình, hóa vẫn là chân long chi hình, Cố Thiếu Dương thiên phú là muốn tốt tới trình độ nào, có thể bị này trời ghét. Cái kia tử sắc long chảo lôi cuốn lấy lôi quang mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương chụp tới. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt thôi động tự thân toàn bộ phòng ngự thủ đoạn. Chân Long Đạo, Hắc Long Biến, Hắc Cấp Phù Đồ. Tại Long Chảo sắp bắt được trên người hắn trong nháy mắt, thân hình của hắn đột nhiên tiêu thất. Hả? Tất cả mọi người sững sờ, giống như liền thiên kiếp đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, Cố Thiếu Dương xuất hiện tại cách Long Chảo vài trăm mét bên ngoài chỗ. Long Chảo chuyển biến phương hướng, lần nữa hướng Cố Thiếu Dương chụp tới. Xúc điệu thành thốn. Cố Thiếu Dương lần nữa biến mất. Sau đó, tất cả mọi người kiến thức đến Cố Thiếu Dương thân pháp cùng tốc độ. Cơ hội nhìn ngây người. Thiên lôi chi uy bao phủ mảnh không gian này, nếu như lôi kiếp có thể tránh rơi, cái kia cũng sẽ không có nhiều như vậy vẫn lạc tại thiên kiếp dưới thiên tài. Nhưng Cố Thiếu Dương hết lần này tới lần khác liền làm được. Hắn mỗi lần tại long chảo phía dưới đào thoát, tại lôi đỉnh cùng điện quang bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, từ đầu đến cuối bồi hồi tại thiên kiếp bao phủ phương viên vài dặm bên trong, nhưng thiên lôi huyện hóa long chảo nhưng căn bản không làm gì được hắn. Giống giống. Tựa hồ ngay cả thiên lôi đều tức giận lên. Trong lôi vân không ngừng chuyển ra trận trận long hống thanh âm. Một lần lại một lần chảo không, long chảo khí tức cũng dần dần biến suy yếu lên. Ngay tại lúc này, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên xuất hiện tại long chảo bên cạnh, đối mặt cái kia sinh động như thật tử sắc long chảo, mạnh mẽ một quyền vung ra. Cầm long kình 4 tầng, 16 lần bộc phát. Giống. Lại một đường long hống tiếng vang lên, lần này là Cố Thiếu Dương đánh ra tới. Một đầu thượng cổ chân long chi lực, trăm vạn cân cự lực. Đồng thời, Cố Thiếu Dương ở trong lòng quắc khẽ, thuộc tính, rút ra. Nắm đấm nện ở long chảo bên trên, đánh tử điện bay tán loạn, điện quang pha toái. Cố Thiếu Dương quyền đầu cứng sinh sinh mà cắm vào long chảo loại hình, màu tím sậm động điện giống như là long huyết, hắn buông ra nắm đấm, đổi thành chảo. Vào tay chính là một đạo nóng bỏng hừng hực điện quang. Quần quận lôi điện cùng nguyên khí tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Cố Thiếu Dương có thể nghe được chính mình toàn thân xương cốt đều tại lốt bốt vang dội. Liên quan tới kiếp lôi kiếm ý lĩnh ngộ trong nháy mắt tiêu thăng. 9 phần 10, 9 thành rưỡi, 9 thành 9, 10 thành. Cố Thiếu Dương trong mắt đột nhiên có điện quang bắn tung tóe, huy hoàng như thiên uy. Một tia viên mãn khí tức tử trên người hắn tản ra. Trên tay hắn dùng sức, ngạnh sinh sinh đem long chảo xé mở. Giống. Lôi vân điên cuồng cuộn cuộn, giống như là đang tức giận, đang ăn đau nhức. Vậy xem đệ tử, thậm chí Hãn Hải Tông phó tông chủ trung niên nam nhân đều thấy choáng. Cái này Cố Thiếu Dương. Đến cùng là cái quái vật gì nha? Khắc võ giả độ kiếp, cái nào không phải là bị kiếp lôi ngược đến dục tiên dục tử, vô cùng thế thảm. Cố Thiếu Dương ngược lại tốt, đầu tiên là trêu đùa kiếp lôi, tiếp đó sinh sinh đem hắn xé rách, cuối cùng con nuốt sống. Đây là chính nhi bắt kinh độ kiếp sao? Còn có thể như thế độ kiếp sao? Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời lôi vân triệt để hội tụ thành lên, thật dày đem sắc trời hoàn toàn che giấu, thiên địa phảng phất trong nháy mắt theo ban ngày đến ban đêm, chỉ có gào thét tiếng sấm, còn có thỉnh thoảng xẹt qua hư không sấm sét. Tựa như tận thế chẳng cảnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà kêu lên, còn có. Đạo thứ 9. Ông trời của ta, cửu trọng thiên kiếp. Khâm định vương cảnh. Cố Thiếu Dương nếu là có thể độ quá khứ, tương lai thành tựu, vương cảnh căn bản không phải phần cuối. Thần quân. Trước mắt bao người, lôi vân triệt để tách ra, một cái hết sức cực lớn to lớn chi vật theo trong lôi vân chui ra ngoài. Sướng hiệu, ngạc miệng, người cầm đầu. Bên miệng có râu râu, dưới hàm có minh châu. Còn có che đậy thiên địa, khủng bố đến cực điểm long uy, hoàn toàn là một đầu chân long hình tượng. Mà lại là từ lôi điện tạo thành chân long. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, tận yên cảm thấy một cấu ngạt thở như vậy áp lực, liền xem như thần hải cảnh hạch tâm đệ tử cũng không ngoại lệ. Cố Thiếu Dương, không độ được. Tất cả mọi người trong đầu vô ý thức nổi lên ý nghĩ này, ngược lại có người mừng rỡ, có người bi ai. Xưa nay chưa từng có cửu trọng thiên kiếp, đây không phải trời ghét, rõ ràng là thiên phạt ta. Liền nam tử trung niên tâm đều mạnh mẽ nắm chặt lên. Hán Hải Tông khó khăn xuất hiện một tên tuyệt thế thiên kiêu, chân long cấp thiên tài, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn vẫn là sao? Thiên lôi kiếp là không cho phép ngoại nhân nhúng tay, nếu không thì sẽ chỉ dẫn tới thương thiên chi nộ, càng lớn phản vệ. Phía trước mấy kiếp hắn có lẽ còn có nắm chắc giúp Cố Thiếu Dương kháng đi qua, nhưng cái này đệ cửu kiếp, liền hắn đều cảm thấy có một chút xíu tim đập nhanh, nếu là xuất thủ dẫn phát gấp 10 thậm chí gấp 100 lần lôi kiếp phản vệ, Hán Hải Tông đem tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó cửa này, chỉ có thể để Cố Thiếu Dương chính mình kháng. Cố Thiếu Dương một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm lôi long, ánh mắt như nước hồ. Muốn dựa vào trốn tránh tiêu hao lôi kiếp sức mạnh cách đã không thể thực hiện được, cái này lôi long thực lực đáng sợ, công kích đủ để bao phủ phương viên vài dặm phạm vi, căn bản không thể trốn đi đâu được. Đối kháng chính diện, một con đường chết. Sẽ không, nếu là thần hải lôi kiếp, là trời ghét chi hỏa, vậy liền chắc chắn có giấu một chút hy vọng sống, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Cố Thiếu Dương như thế nào cũng tìm không thấy cái kia một chút sinh cơ ở đâu. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, lần thứ nhất đưa tay nhẹ nhàng khoác lên bên hông thừa ảnh kiếm phía trên. Cố Thiếu Dương trong mắt nhóm lửa diễm, tiếp đó lại trở nên hoàn toàn trắng bạc, hừng hực chiến ý tự lồng ngực đốt ra. Như vậy liền tới đi. Không có sinh lộ, ta dùng riêng kiếm giết ra một con đường sống tới. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cơ hồ quên ngôn ngữ. Bọn họ nhìn thấy. Cố Thiếu Dương chủ động xuất kiếm. Hướng lấy lôi kiếp xuất kiếm. Hướng lên trời đưa kiếm. Chương 190, hậu thiên thần thể. Bất thế thiên tiêu. Tử sắc lôi long gầm thét, gào thét mà xuống, quần quận thiên uy khuynh áp xuống tới, cho dù chỉ là xa xa nhìn qua, đám người cũng sợ đến mặt không có chút máu. Bọn họ nhìn Cố Thiếu Dương xuất kiếm. Tựa như huyết sắc lưu ly tấm lụa kiếm quang đổ xuống mà ra, phải cho tới bên trên, lôi cuốn lấy mênh mông thiên sắc ý, còn có một cỗ trùng thiên lệ khí. Không tin phục, bất khuất, bất mãn. Cố Thiếu Dương kiếm chỉ lôi long, ánh mắt cũng như kiếm, lăng lệ kiếm khí chập chờn thương khung. Muốn chân sát ta, ta liền giết ra một mảnh oang oang thanh thiên. Cố Thiếu Dương sau lưng tựa hồ có núi thây biển máu hiện hiện, cái kia cố sát ý làm cho tất cả mọi người biến sắc. Cái này Cố Thiếu Dương thật là lớn sát tính. Nhìn hắn khí chất thanh lãnh như trăng, kỳ thực cũng là nhất đẳng tàn nhẫn người. Cái nào thiên kiêu nhân vật không phải là đạp trên từng trông bạch cốt hướng lên, vương cảnh trên đường càng là trở ngại nặng nề, kiếm không đủ lợi, giết thế nào ra bản thân thông thiên đường bằng phẳng. Nam tử trung niên mắt lộ ra kỳ quang. Trong nháy mắt trong lòng lại đối với Cố Thiếu Dương sinh ra một chút chờ mong tới. Có lẽ, thật có kỳ tích phát sinh cũng khó nói a. Huyết sắc kiếm quang chạm tại lôi long trên thân, tóe lên mảng lớn lôi quang, lôi long phẫn nộ gầm thét, rũa ra long chảo đem kiếm quang một cái xoắn nát. Cố Thiếu Dương mặt không đổi sắc, lại xuất kiếm thứ hai. Một kiếm này kiểu như linh xà, lại như du long hành không, đồng dạng quấn quanh lấy lôi điện chi quang, ngang nhiên hướng lôi long chém tới. Mười thành kiếp lôi kiếm ý, đại viên mãn. Hoàng Thiên Ngục Lôi Kiếm. Truy cập để đỡ cờ chuyện. Thiên giai kiếm pháp. Một kiếm này, so sánh với trước huyết sắc kiếm quang càng thêm sắc bén cũng càng vì dữ dằn, có loại xé nát hết thể tàn bạo khí tức. Chạm tại phía trước đồng dạng vị trí, lôi long lân phiến băng tán, hiện lộ ra hắn hạ lưu động trắng loá lôi tương. Lôi long bị triệt để chọc giận. Giống. Kinh khủng long uy cùng thiên uy đồng thời đè xuống, nó hé miệng, quần quận lôi tương từ trong miệng chuốt xuống, hư không chấn động. Lôi tương ở giữa không trung hình thành một đầu hùng vĩ lôi hà, hướng về Cố Thiếu Dương quần cuộn mà đến, phảng phất là muốn đem hắn hoàn toàn rội rửa nghiền nát. Không được. đám người cực kỳ hoảng sợ. Có hạch tâm đệ tử trầm giọng nói, Cố Thiếu Dương vừa mới một kiếm kia, liền xem như thần hải cảnh võ giả cũng muốn bị bại, có thể đối cái này cựu trọng thiên kiếp ngưng tụ mà thành lôi long tạo thành tổn thương lại không trọng, hắn lần này là thật nguy hiểm. Cựu trọng lôi kiếp chi uy, quả thật khủng bố như vậy. Trình Duẫn Phong nhìn chằm chằm đầu kia mênh mông quần quận lôi hà, ngưng trọng nói, cho dù là ta, đối mặt dạng này thế công, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Cơ hồ đạt tới thần hải đại viên mãn cấp độ. Gì? Diêm Tâm Vũ trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, suy suy nói, kỳ thực có đôi khi, thiên phú quá mạnh cũng không phải chuyện gì tốt. Ha ha! Tại thiên kiếp bên trong vẫn lạc, thật sự là quá bình thường cực kỳ. Trái tim tất cả mọi người đều mạnh mẽ nắm chặt lên, chỉ có Cố Thiếu Dương mặt trầm như nước, hắn thậm chí chủ động hướng về kia lôi tường trưởng hàng nên đón, khẽ quát một tiếng, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chói lọi đến không cách nào nói rõ kiếm quang trong hư không nở rộ. Đại Nhật cùng trăng sáng tại lôi hà bên trong trầm luân bập bền, một cỗ không hiểu khí tức tản mát ra. Tại cỗ khí tức này dưới, kinh khủng lôi tương trường hà bị kiếm quang từ đó sinh sinh tách ra, Cố Thiếu Dương đi ngược dòng nước. Đây là người mặc tử y các hoạch tâm đệ tử mở to hai mắt. Trình Duẫn Phong hít sâu một hơi, không lưu loát nói, kiếm phách chi lực. Hơn nữa, lĩnh ngộ trình độ không thấp, chí ít tại ba thành trở lên. Có người hít sâu một hơi, rung động đến cơ hồ rên rỉ đi ra, cái này Cố Thiếu Dương, đến cùng là cái quái vật gì a? Thân là thần hải cảnh, ta hiện tại mới khó khăn lắm đụng chạm đến phách chi cảnh cánh cửa, hắn vậy mà đã sớm lĩnh ngộ. Chẳng trách có thể dẫn động cửu trọng lôi kiếp. Phần này thiên tư, thật đến ngay cả ta đều ghen ghét như điên. Diêm Tâm Vũ nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương xuất kiếm thân ảnh, gắt gao cắn chặt răng, trong lòng không được gào thét, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đã lĩnh ngộ kiếm phách? Ta Diêm Tâm Vũ ngút trời kỳ tài, thẳng đến thần hải cảnh trung kỳ cũng bất quá mới lĩnh ngộ được một thành quyền phách, hắn lĩnh ngộ kiếm phách chi lực vậy mà so ta còn muốn tinh thâm. Ta không phục. Ta không phục a. Hán Hải Phó Tông chủ nam tử trung niên trong mắt cũng kỳ quang lưu chuyển, lẩm bẩm nói, bốn thành âm dương kiếm phách. Kẻ này, coi là sư huynh theo như lời cái kia nam vực vạn năm vừa ra hơn người nhân kiệt không thể nghi ngờ. Cố Thiếu Dương tách ra lôi tương trường hà, không lùi mà tiến tới. Lách mình vọt thẳng vào trường hà bên trong. Chân hắn đạp trên lôi minh sấm sét, lăng không hư độ, từng bước một hướng về lôi long phóng đi. Kiếm quang lại nổi lên, Cố Thiếu Dương lại là bốn thành kiếm phách một kích. Vẫn là phách chạm tại lôi long phía trước vị trí vết thương. Cố Thiếu Dương cả người tiến lên, thừa ảnh kiếm mạnh mẽ đâm vào miệng vết thương, sau đó dụng lực vạch một cái. Lôi long bị đau, ngực bụng vị trí bị tan ra một cái động lớn, sền sệt nguyết tử sắc lôi tương giống máu tươi một dạng theo miệng vết thương chảy ra tới. Nóng bỏng như nham tương, phun tung tóe tại Cố Thiếu Dương trên người trên mặt, liền thừa ảnh kiếm đều bởi vì không thể chịu đựng cái này lôi tương nổ tung cùng nhiệt độ cao hòa tan ra. Cố Thiếu Dương lại lơ đễnh, cười một tiếng giải. Ngươi muốn chân sát ta, ta liền thôn phệ ngươi, để ngươi làm ta thành đạo chi cơ. Rút ra thuộc tính, hấp thu. Quần quận lôi tương dung nhập Cố Thiếu Dương thể nội, hắn giống như là tại rút ra một cái siêu cấp cực lớn thuộc tính bọt khí. Lớn đến liền duy nhất một lần hấp thu đều làm không được. Kiếp lực. Lôi thuộc tính, nguyên khí, nhiều đến cơ hồ vô cùng vô tận. Cố Thiếu Dương cảm giác toàn thân như ngàn vạn nung đỏ châm sắt đang thắt, cơ bắp bị nóng bỏng lôi tương xé rách, xương cốt căng đứt, nhưng lại tại đại lượng nguyên khí chống đỡ dưới không ngừng trùng sinh. Một lần nữa mọc ra cơ bắp, mỗi một tấc đều so trước đó cường đại cứng cỏi không biết bao nhiêu lần, trùng sinh xương cốt càng là hiện ra hơi hơi tử sắc, phía trên tựa hồ còn có huyền ảo phù văn lúc gần lúc hiện. Cố Thiếu Dương cảm giác thân thể của mình lực lượng tại tăng vọt. 1 vạn cân, 2 vạn cân, ước chừng tăng lên 8 vạn cân mới dừng lại. Còn có, đã đạt tới viên mãn chi cảnh kiếp lôi kiếm ý dục dịch, đột nhiên vỡ tan. Một tia tràn ngập hủy diệt chi ý khí tức lặng yên sinh ra, thuế biến. Cuối cùng, tinh hà kiếm chủ từng nói qua, hủy diệt kiếm ý sinh ra. Hủy diệt kiếm ý vừa xuất hiện, Cố Thiếu Dương hấp thu lôi tương tốc độ lại lên một cái cấp bậc. Giống thôn tính bình thường, tất cả mọi người mắt trần có thể thấy lôi long khí tức đang nhanh chóng suy yếu xuống. Thân hải cảnh viên mãn. Thần hải cảnh hậu kỳ, thần hải cảnh trung kỳ. Lôi long phẫn nộ mà sợ hãi gào thét một tiếng, đối với Cố Thiếu Dương cái này giỏi trong xương không có biện pháp, chỉ có thể đột nhiên tản ra, hóa thành một mảnh tử sắc lôi tương quy nhanh chóng mơ hồ. Cơ hồ tại mấy cái hô hấp ở giữa, cái kia mây đen ép thành như vậy lôi vân cũng nhanh chóng tiêu tan. Làm cho tất cả mọi người nhớ tới chạy trốn, rút lui, hoảng hốt chạy bừa các loại chữ. Thần hải lôi kiếp, bị Cố Thiếu Dương cho đánh sợ. Đám người ngơ ngác. Ánh mắt hướng trong hư không hội tụ, một đạo gần như hoàn mỹ bóng người nhẹ nhàng trôi nổi tại cái kia. Cố Thiếu Dương mở choàng mắt, trong mắt tựa hồ có nhảy vọt lôi quang thoáng qua. Cường đại. Cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, vô song dư thừa lực lượng theo tứ chi bách hải của hắn hiện lên. Cố Thiếu Dương theo ra một quyền, nắm đấm trong hư không lôi kéo ra từng tia điện quang, hư không giống vải một dạng nhân lại, vang lên lốp bốp giòn vang. Khó có thể tưởng tượng một quyền này lực đạo đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nam tử trung niên nhìn thấy Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong điện quang, còn có ra quyền dáng vẻ, con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, có chút chần chờ lại không dám tin tưởng nói nhỏ, thần thể. Không, không thể nào, thần thể nào có hậu thiên. Không để ý tới nam tử trung niên tự mình rơi vào mê chướng, ở đây tất cả các đệ tử đã nhanh mất đi năng lực suy tư. Trong đầu ngoại trừ rung động, kinh hãi, mất cảm giác bên ngoài không có vật khác. Cửu trọng thiên kiếp. Đây chính là cửu trọng thiên kiếp A. Liên lôi quang hóa long đều xuất hiện, lại còn bị Cố Thiếu Dương cho vượt qua. Hết thể đều đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ không phải không gặp qua thiên tài độ kiếp trắng cảnh, nhưng cùng vừa mới Cố Thiếu Dương so ra đều là chút tiểu vu gặp đại vu, cái trước đơn giản giống như con nít dành một dạng. Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tâm tình trong lòng, kích động hưng phấn ghen ghét. Đủ loại cảm xúc khó tự kiềm chế lẩm bẩm. Mỗi người ánh mắt đều một mực dừng lại tại Cố Thiếu Dương trên thân, bọn họ chứng kiến một cái bất thế thiên kiêu sinh ra. Có thể dự đoán, đợi một thời gian Cố Thiếu Dương danh tự tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Thiên vực. Cơ vơ tờ, đợi 20h lên chương tiếp nha. Chương 191, người khoác huyền y, ta là tông tử. Cố Thiếu Dương áo khoác tại thiên kiếp bên trong hủy đi, lập tức theo chữ linh giới bên trong lại lấy ra một bộ thanh y mặc vào. Hành động này dẫn tới Hán Hải Tông không thiếu nữ đệ tử cùng nhau phát ra tiếc nuối âm thanh. Cố Thiếu Dương phong thái quá xuất sắc. Hắn vốn là có được tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh như trăng, nhận qua lôi kiếp tẩy lễ về sau, thân hình càng là như thượng thiên chú tâm tạo hình đồng dạng, hoàn mỹ vô khuyết, bất kỳ cái gì nữ nhân gặp đều sẽ có tim đập thình thịch cảm giác. Có lẽ là Cố Thiếu Dương trên người thanh y để đám người có chỗ xúc động, lấy lại tinh thần. Mới nhớ tới đây là Thăng Y Đại Hội A. Tất cả danh tiếng bị Cố Thiếu Dương một người cướp đi, hắn quang mang vạn trượng, mang cho tất cả mọi người quá nhiều chấn kinh, đến mức cơ hồ quên trận này thịnh sự. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người lại đồng loạt một lần nữa hội tụ đến Cố Thiếu Dương trên thân. Chủ phong đăng đỉnh, lực áp một đám hoạch tâm đệ tử, người thần hải, phá cửu trọng lôi kiếp. Cố Thiếu Dương sẽ được cái gì dạng bình xét cấp bậc? Lam Y Yệ, Tử Y Yệ. Nhất định là Tử Y Yệ, hắn hiện tại đã là thần hải võ giả, hoàn toàn xứng đáng đệ tử áo tím. Toàn bộ hành trình vây xem nam tử trung niên ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng một bước phóng ra vị lâm tại tất cả mọi người trước mặt. Chúng đệ tử cúi đầu, cung kính mở miệng, gặp qua phó tông đại nhân. Nam tử trung niên hơi hơi gật đầu, ngược lại nhìn về phía Cố Thiếu Dương, trong mắt lộ ra không còn che giấu tán thưởng cùng vẻ vui mừng. Nội môn đệ tử Cố Thiếu Dương, thiên tư chắc tuyệt, thành tích ưu việt. Lão phu Liên Vân, thay mặt Hán Hải Tông tông chủ chi trách, đặc cách ngươi thăng làm hoạch tâm tử. Liên Vân vốn muốn nói đệ tử áo tím, nhưng mà phía sau mấy chữ còn chưa nói ra miệng. Chợt trong hư không tràn lên từng trận gợn sóng, như mặt nước bình thường, một đạo thon gầy bóng người chậm rãi từ đó đi tới. Liên Vân sững sờ, đợi thấy rõ người kia bộ dáng, con ngươi co vào, kìm lòng không được hoảng sợ nói, sư huynh. Đệ tử còn lại cũng choáng, sau đó, cùng nhau quỳ xuống, hô to, bái kiến tông chủ. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện. Là cái gương mặt thon gầy nam tử trung niên, sắc mặt hơi có vẻ vàng như nến, nhưng có thể nhìn ra được hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị nhất đẳng mỹ nam tử. Cái này vàng như nến mặt nam tử trung niên không hề bận tâm đôi mắt chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, thật lâu không nói. Toàn trường đệ tử yên tĩnh im ắng, thần sắc cung kính không dám nhiều lời. Ai cũng biết, Hán Hải Tông tông chủ Liên Hải là sinh tử cảnh bắt trọng thiên, sắp đột phá vương cảnh siêu cấp cao thủ. Lúc tuổi còn trẻ cũng là đứng hàng trung thiên vực các đại thiên kiêu trên bảng yêu nghiệt, Hán Hải Tông cũng là tại trên tay hắn hiện ra một mảnh phát triển không ngừng phồn vinh chi thế. Ngay tại tất cả mọi người lặng chờ thời điểm, Liên Hải cuối cùng chậm rãi mở miệng. Ta Hán Hải Tông tông tử chi vị huyền lập đã lâu, hôm nay đúng lúc gặp Thăng Y đại hội, ta liền đem việc này định ra tới tốt. Các đệ tử giật mình trong lòng, các hạch tâm đệ tử đồng loạt ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem Liên Hải. Nhất là Diêm Tâm Vũ cùng Trình Duẫn Phong hai người, trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang. Diêm Tâm Vũ càng là cơ hồ đem chờ mong khát vọng viết lên mặt. Định đi, sớm nên định ra tới. Hiện tại là tốt nhất thời điểm, cái kia Cố Thiếu Dương mới vừa vào thần hải, hiện tại tranh tài tỉ thí, ta sẽ không thua hắn. Diêm Tâm Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng tiếp theo, chỉ nghe Liên Hải nhàn nhạt mở miệng nói, trong lòng ta đã coi nhân tuyển, cái này tông tử chi vị, nghĩ đến trừ bỏ Cố Thiếu Dương, đệ tử bản tông không người có thể đảm nhiệm. Ừm. Tất cả mọi người kinh hãi, liền Liên Vân đều tâm thần chấn động. Diêm Tâm Vũ càng là khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn, Trình Duẫn Phong trong mắt cũng toát ra một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh thu liễm, đem đầu chôn thật sâu xuống. Liên Hải âm thanh vang dội lại truyền khắp Hán Hải Tông mỗi một góc, rõ ràng truyền vào mỗi cái trưởng lão đệ tử chấp sự thậm chí tạp dịch trong hai. Ta tuyên bố, kể từ hôm nay, Cố Thiếu Dương chính là ta Hán Hải Tông tông tử. Nhận ta Hán Hải Tông chi vận, dương ta Hán Hải Tông chi danh. Liên Hải đục ngầu đôi mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra hai đạo lợi kiếm giống như tinh quang, chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, gàn từng chữ, Cố Thiếu Dương, ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi có bằng lòng hay không? Thật lớn âm thanh tại Hán Hải Tông chủ phong từng lần một tiếng vọng, giống như thiên âm. Nửa ngày, một cái thanh lanh âm thanh bình tĩnh vang lên, ta nguyện làm tông tử. Cách bốn Hán Hải chuông vang lớn, không người thôi động, tự minh 12 âm thanh, giống như là tại ăn mừng Cố Thiếu Dương vinh đăng tông tử chi vị. Trong chốc lát, liền thấy trên bầu trời mây mù lăn lộn như nước thủy triều, từ nơi sâu xa tựa hồ có không nhìn thấy đại thế rủ xuống đến, hội tụ ở Cố Thiếu Dương một tiếng. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn về phía ở vào đỉnh núi cái kia một đạo thẳng tắp thân ảnh, hắn tại trong lòng bọn họ phảng phất có vô biên vĩ ngạn, để cho người ta không tự giác sinh ra nhiều sùng kính ngưỡng mộ chi tình. Đây chính là tông tử chi thế, tông tử chi uy. Cố Thiếu Dương cũng cảm thấy kinh ngạc, tại hắn tiếp nhận tông tử chi vị trong nháy mắt, hắn cảm giác thể nội lập tức tràn vào vô số tinh thuần nguyên khí, mỗi giờ mỗi khắc. Hắn phảng phất trở thành toàn bộ Hán Hải Tông trung tâm, tất cả thiên địa nguyên khí đều như nhũ yến về tổ giống như hướng hắn vọt tới. Chẳng thể trách, Diêm Tâm Vũ bọn người như vậy để ý cái này tông tử chi vị, không nói tông môn khí vận tăng thêm, tông môn tài nguyên ưu tiên, liền đơn thuần cái này trên việc tu luyện nguyên khí gia trì, liền có thể giảm bớt hắn vô số khổ công, tiết kiệm hắn vô số nguyên thạch. Chỉ là tứ phẩm đỉnh cấp tông môn tông tử liền có nhiều như vậy chỗ tốt, cái kia thánh địa thánh tử đâu, đỉnh cấp thánh địa đệ nhất thánh tử đây. Ưu thế, không cách nào có thể muốn. Các đệ tử còn đắm chìm tại cái này cực lớn tin tức xung kích ở trong. Tông tử. Cố Thiếu Dương vậy mà thành tông tử. Theo một kẻ thanh y kia, nhảy lên trở thành tông tử thân phận, nói là cá chép vượt long môn cũng không đủ. Quá kinh người. Vô số người dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn xem Cố Thiếu Dương, nhưng trong lòng lại không thán phục không được. Cố Thiếu Dương. Hắn có tư cách này ngồi tông tử chi vị. Cửu trọng thiên kiếp, bốn thành kiếm phách. Chớ nói Hán Hải Tông tông tử, coi như là bình thường thánh địa đệ nhất thánh tử vị trí, hắn cũng có thể ngồi lên. Đương nhiên cũng có người, lòng tràn đầy phẫn hoảng, bất mãn, khuất nhục cũng không cam lòng. Diêm Tâm Vũ hai mắt đỏ bừng, cắn thật chặt răng, biểu lộ biến hết sức dữ tợn. Tại sao? Tại sao tuyển hắn làm tông tử? Cái kia chúng ta những thứ này hạch tâm đệ tử khổ tranh cái này nhiều năm tính là gì? Chê cười sao? Hừ! Diêm Tâm Vũ mạnh mẽ một quyền đập xuống đất, ném ra một cái hố cạn. Hắn đương nhiên không cam tâm. Tại Cố Thiếu Dương không có xuất hiện phía trước, hắn chính là Hán Hải Tông Tiêu Dương. Tất cả ghi chép đều là hắn lập nên, tất cả quang hoàn đều bao phủ ở trên người hắn. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều bị nửa đường giết ra Cố Thiếu Dương toàn bộ cướp đi, trong lòng của hắn hận ý cơ hồ muốn thành hải. Đáng chết! Đáng chết Cố Thiếu Dương, đáng chết Hán Hải Tông. Cái này phá tông môn, không cần cũng được. Ha ha ha! Diêm Tâm Vũ lẩm bẩm túi đầu quái tiếu. Hắn không có phát giác, có một người một mực tại nhìn xem hắn, con người đen nhánh bên trong có quang mang chớp động, như có điều suy nghĩ. Hàng Vĩ Chi cơ hồ ngớ ngẩn. Cả người sững sờ tại chỗ. Hắn nhớ tới hồi đó cùng Cố Thiếu Dương đã nói. Ngươi nếu là có bản sự, thanh y đổi huyền y đi, ngồi lên cái kia tông tử chi vị cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó, ta còn phải cung cung kính kính gọi ngươi một tiếng sư huynh đây. Lúc trước một câu chế dễ ước, nói đùa, không nghĩ tới bây giờ lại thành sự thật. Hàng Vĩ Chi hối hận liền ruột đều xanh. Cao hứng nhất kích động không ai qua được Đoạn Hoành Thiên mấy người. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra. Cố Thiếu Dương nhất phi trùng thiên, xông đến vậy mà cao như vậy. Tông chủ miệng vàng lời ngọc khâm định tông tử. Cảnh tượng này bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hết thể đều kết thúc. Các đệ tử, bao quát Tử Y Hạch Tâm, thậm chí Liên Vân cũng hơi không người, đối với Cố Thiếu Dương cùng đều lên cung kính hô, bái kiến Cố sư huynh, bái kiến tông tử. Từ nay về sau, Cố Thiếu Dương chính là Hán Hải Tông duy nhất huyền y đi, tân tấn tông tử. Dưới một người trên vạn vạn người. Tại Hán Hải Tông, ngoại trừ tông chủ Liên Hải, không có ai địa vị có thể so sánh hắn cao. Liên Vân cũng giống vậy. Các đệ tử dần dần tán đi. Độc lưu Liên Hải Liên Vân hai người. Liên Vân tiến lên một bước, thấp giọng nói, sư huynh. Hắn đang muốn nói chút gì, Liên Hải lại khoát tay ngừng lời đầu của hắn. Sau một khắc, Liên Hải dáng vẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng già yếu xuống, giống như là từ trung niên lập tức tiến vào lao niên. Liên Vân trong mắt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, thấp giọng hô nói, sư huynh, tu vi của ngươi. Liên Hải mắt lộ ra kỳ quang, mỉm cười nói, không sai, ta đã do tử chuyển sinh, tại tử cảnh bên trong tránh ra, đột phá tới sinh tử cảnh lấy, ở trong tầm tay. Nói, Liên Hải dừng lại một cái, chậm rãi nói, ngay tại ta chỉ định Cố Thiếu Dương là ta tông tông tử một khắc này. Liên Vân lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chương 192, thoát thai hoang cốt, thực lực tăng vọt. Một, sinh tử cảnh cựu trọng thiên, một bước một sinh tử. Liên Hải khốn tại sinh tử cảnh đệ bắt trọng tử cảnh nhiều năm, tu vi mặc dù ngày càng tinh thâm, nhưng sinh cơ khô kiệt, biểu hiện tại bên ngoài chính là theo một cái phong thần như ngọc mỹ nam tử biến thành một tên gần đất xa trời lao đầu. Liên Vân lần trước gặp hắn thời điểm, Liên Hải tóc cơ hồ rơi sạch, khuôn mặt tiểu tụy như gỗ mục. Nhưng mà hiện tại, Liên Hải mặc dù vẫn như cũ giàn mua, nhưng gương mặt vẫn như cũ hơi hơi nở nàng, cả người tinh khí thần cũng bắt đầu tỏa sáng. Đây là sinh cơ hiện lên biểu hiện. Ta kế nhiệm vị trí tông chủ về sau, tự thân chi vận liền cùng tông môn chi vận chặt chẽ liên hệ với nhau, vui buồn liên quan. Tông môn hưng thịnh, thì lại ta võ đạo một đường đường bằng phẳng, bình bộ thanh vân, trái lại như tông môn suy yếu, ta võ đạo cũng sẽ trở ngại nặng nề, một khó mà tiến thêm. Liên Hải nhìn xem chính mình tiểu tụy tay, giống như là tự nói lại giống là tại đối với Liên Vân nói, sư đệ, người ta thiên tư tương tự, nếu không phải ta ngồi cái này Hãn Hải Tông tông chủ, cũng vô pháp tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm một đường đột phá tới sinh tử cảnh tầng thứ 8. Ta chăm lo quản lý, ngạnh sinh sinh đem Hãn Hải Tông theo ngũ phẩm thăng vào tứ phẩm, nói là vì tông môn, nhưng nói cho cùng vẫn là vì chính ta. Động lòng người lực có khi tận, Hãn Hải Tông có thể đạt tới bây giờ tình trạng, đã là ta Liên Hải có khả năng cực hạn làm được. Có lẽ tiếp qua ngàn năm, Hãn Hải Tông có xung kích tam phẩm thánh mà tư cách, nhưng ta Liên Hải đợi không được. Tông môn khí vận khiến cho ta võ đạo tiến bộ thần tốc, cũng khiến cho ta khốn đốn tại sinh tử tầng thứ 800 năm lâu, con đường phía trước cơ hồ đoạn tuyệt, không nhìn thấy nửa điểm tấn thăng vương cảnh hy vọng. Ở trong đó lợi và hại, thật khó mà nói rõ. Liên Vân sắc mặt phức tạp, túi đầu kêu một tiếng, sư huynh. Liên Hải cười cười, trên mặt thất bại chi sắc quét sạch, phảng phất lại biến trở về nguyên lai cái kia hăng hái đỉnh cấp tông môn tông chủ. Bất quá bây giờ đã không có gì lo lắng. Cố Thiếu Dương xuất hiện, cho Hãn Hải Tông mang đến truyền cơ, chỉ vì hắn một người, tông môn vận thế tăng vọt, đã xuất hiện nhưng xung kích thánh địa tình thế. Ngươi nói ta vì cái gì không kịp chờ đợi tuyển hắn là tông tử? Liên Hải ý vị thâm trường nhìn Liên Vân một cái, chậm rãi nói, đây không phải ta tuyển, đây là tông môn tuyển, là thiên tuyển a. Liên Hải ánh mắt chuyển hướng nơi xa yên tĩnh huyền lập Hãn Hải Trung, thấp giọng nói, cái này miệng cổ chung là ta Hãn Hải Tông lập tông cơ bản, đã bao nhiêu năm, chưa hề có người hiểu thấu đáo qua nó huyền ảo, lịch đại tông chủ khổ tâm nghiên cứu, từng dò xét ra cái này miệng cổ chung bên trong có lưu một môn kinh thiên động địa pháp môn. Liên Vân thần sắc chấn động, kinh hãi nói, sư huynh ý của ngươi là? Không sai. Liên Hải chậm rãi nói, ta có tám thành nắm chắc, Cố Thiếu Dương đã được đến cổ chung bên trong truyền thừa. Cái gì? Liên Vân tâm thần chập chờn, bị tin tức này chấn động đến nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Liên Hải nhìn Liên Vân một cái, cảm khái nói, vì lẽ đó, Cố Thiếu Dương có thể vì ta Hãn Hải Tông tông tử, kỳ thực ta Hãn Hải Phúc, là ngươi ta Phúc ca, ngươi ta đời này có thể hay không vào vương cảnh, nói không chừng liền đều xem hắn, ha ha ha. Liên Hải tiếng cười quanh quẩn tại Hãn Hải chủ phong bên trên, mây mù lan lộn. Liên Vân nhìn qua cổ trung, trước mắt thoáng qua một ngọn gió hái lỗi lạc, thẳng tắp như kiếm tuổi trẻ thân ảnh, sắc mặt phức tạp. Thật lâu không nói. Cố Thiếu Dương đổi chỗ ở. Theo lúc đầu tiểu viện đến độc trưởng một phong. Gần với chủ phong đệ nhị đại phong, Thiên Lan Phong. Chỉ riêng tạp dịch đệ tử cũng có 3.000. Còn có bạch y thanh y lam y đệ tử mỗi người mấy trăm, nhưng mặc cho Cố Thiếu Dương phân công. Tượng trưng tông tử thân phận lệnh bài cùng áo bào bị đưa tới. Tông tử lệnh bài từ dùng cực phẩm mặc ngọc điêu khắc mà thành, bên trên khắc Cố Thiếu Dương chi danh, ngoại trừ tượng trưng thân phận, còn có tụ khí ngưng thần, tăng phúc tu hành tốc độ kỳ hiệu. Tông tử huyền bào hoa mỹ tinh xảo, dùng cực phẩm băng ngọc thiên tơ tạm bệnh, bên trên có tơ vàng cầu thêu vân vân. Cố Thiếu Dương bản thân liền dung nhan tuấn mỹ, phong nghi xuất chúng, mặc vào huyền bào về sau càng lộ ra phong thần như ngọc, tuấn mỹ bên trong tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm cảm giác. Bây giờ Cố Thiếu Dương chỉ cần một tu luyện thất liền đạt tới phương viên vài dặm lớn nhỏ, tu luyện thất bốn phía đều có khắc tụ nguyên trận, nguyên khí mức độ đậm đặc là phía ngoài gấp trăm lần không thôi. Cố Thiếu Dương khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, tinh tế lĩnh hội mình bây giờ thực lực tình huống. Đầu tiên là tu vi bên trên đột phá. Dưới đan điền kiếm đan vẫn tồn tại như cũ, nhưng bởi vì đại lượng nguyên khí quán thâu, thể tích tăng trưởng đến ước chừng lớn như hai quả đấm. Cố Thiếu Dương thậm chí kinh ngạc đan điền của mình vậy mà có thể chứa đựng dưới như thế lớn toàn đan. Toàn đan càng ngày càng óng ánh sáng long lanh, bên trong lạc đầy điểm điểm màu băng lam, giống như tinh hải sông băng, không nói ra được đẹp đẽ tươi đẹp, cơ hồ có thể khiến người ta hãm sâu đi vào. Kiếm đan bên trong tiểu kiếm càng thêm rõ ràng, hình dáng rõ ràng, ngay cả phía trên hoa văn đều từng tia có thể thấy được. Phong duệ chi khí ngầm, một khi xuất thủ chính là kinh thiên động địa. Sau đó là thượng đan điền thần hải. Linh hồn lực hội tụ thành hải, không nhìn thấy giới hạn, chỉ có một mảnh trắng xóa. Thần hải trên lơ lửng đủ loại đồ vật. Một là kiếm văn cổ trùng, ở vào thần hải trên nhất bưng, vẩy xuống trong suốt chi quang, bảo vệ lấy cô thiếu dương thức hải không nhận xâm phạm. Cổ trùng cũng đồng dạng đang hấp thu thần hải bên trong linh hồn lực, không ngừng ngưng thực lớn mạnh tự thân, căn bản không cần cố thiếu dương tận lực đi tu luyện. Sau đó là hai thanh quấn quanh ở cùng nhau tiểu kiếm, chỗ chui kiếm một đỏ một lam, thân kiếm lại hai màu giao hòa. Hướng tới không ngừng dung hợp một thể quá trình. Âm dương kiếm phách. Bốn thành. Sau đó là một thanh hình thái hư ảo màu tím sẫm tiểu kiếm, tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Cái này tử sắc hư ảo tiểu kiếm tại thần hải bên trong vị trí còn cao hơn tại âm dương kiếm phách, thực tế làm người ta kinh ngạc. Hủy diệt kiếm ý. Tại cửu trọng thiên kiếp trung thuế biến sinh ra, tăng trưởng đến ba thành, sức mạnh lại so bốn thành âm dương kiếm phách càng mạnh mẽ hơn. Xem như cô thiếu dương hiện tại trong tay đệ nhất át chủ bài. Lại có là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, lộ ra nồng đậm sắc cơ, tản mát ra núi thây khí tức của biển máu. Đại viên mãn sát lục kiếm ý. Sức mạnh cũng cực mạnh, muốn tiến thêm một bước, lại là muôn vàn khó khăn. Sau đó là một đầu nho nhỏ cựu thải thần long, hắc bạch kim. Tu lân tất xuất hiện, sinh động như thật, còn có nồng đậm long uy tản mát ra. Đây là chân long đạo công pháp cụ tượng hóa hiện ra, chân long đạo phẩm giai khá cao, cơ hồ cùng cổ trung ngang bằng. Hiển nhiên môn công pháp này còn có cực lớn tiềm lực có thể đào. Bất quá chân long đạo đối với cô thiếu dương tới nói có chút dễ học khó tinh cảm giác. Chân long đạo tu hành cần không ngừng thể ngộ đủ loại thượng cổ long tộc tinh hồn, đem tự thân tưởng tượng thành thượng cổ long tộc, bay lượn tại giữa thiên địa, mới có thể phát huy ra càng ngày càng nhiều thượng cổ long tộc chi lực. Cô thiếu dương chủ tu kiếm đạo, một mực đem chân long đạo coi là luyện thể phụ trợ thủ đoạn, chỉ có trong quá trình sử dụng mới có thể đi thể ngộ, vì lẽ đó chẳng hề tinh thông. Lại có là một thanh màu bạch kim, tản ra vương đạo chi khí tôn quý trường kiếm. Bất quá chuôi kiếm này là không trọn vẹn, chẳng hề hoàn mỹ. Đây là cô thiếu dương rất lâu không dùng qua thiên tử kiếm pháp. Bạch Long khởi binh qua. Truyền lại từ Tuyên Vương, chỉ có một thức, có lẽ làm cô thiếu dương tập hợp đủ tất cả kiếm thức, sẽ trở lại môn này kiếm pháp, đem hắn cùng chân long đạo phối hợp, xem như một đại sát phạt lợi khí. Hiện tại chỉ có tạm thời gác lại. Cuối cùng chính là một chút vụn vặt lẻ tẻ kiếm ý quyền ý các loại. Không đáng giá nhắc tới. Rời đi thần hải, cố thiếu dương nội thị nhục thân. Hắn hiện tại thân thể biến ngay cả mình đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Kinh mạch rộng lớn hết sức, huyết như lôi tương, buôn tẩu ở giữa để cố thiếu dương nhớ tới cửu trọng lôi kiếp lôi long chỗ phun ra ra đạo kia lôi điện trường hà. Xương cốt cứng rắn hơn bảo khí, huyền ảo tử sắc phù văn lúc gần lúc hiện. Cố thiếu dương tiện tay một kích, liền có thể đánh ra sấm sét vang dội giống như hiệu quả. Hắn cảm giác, mình bây giờ thân thể đã dần dần thoát ly phàm thể. Chính hướng một cái khác không biết cấp độ thuế biến. Nếu như nói thân thể là một cái vật chứa, cái kia cố thiếu dương nguyên bản thân thể giống như là một cái ấm trà. Mặc dù hắn có thể thông qua dung hợp thuộc tính dùng cái này ấm trà không ngừng biến lớn dài ra, nhưng ấm trà chính là ấm trà, chất liệu chỉ là bùn đất. Nhưng bây giờ thân thể của hắn thình lình biến thành huyền thiết chế vạc lớn. Không chỉ cho phép lượng tăng lên rất nhiều, liền tiềm lực cũng phát sinh long trời lở đất thay đổi. Thuần túy lực lượng cơ thể đã tăng trưởng đến 30 vạn cân. Thể chất tăng lên lôi kéo cầm lòng kình đột phá. Mặc dù còn không có đạt tới trên lý luận tầng thứ 5, 32 lần bộc phát, nhưng cũng có thể chèo chống 25 lần phát lực. Toàn lực bạo phát xuống chính là hơn 300 vạn cân cự lực, ước chừng 3 đầu thượng cổ chân long chi lực. Khủng bố như vậy. Cố Thiếu Dương thậm chí có tự tin, hắn cho dù không sử dụng kiếm, nhưng dựa vào năm đấm, liền có thể đập chết một mảnh thần hải cảnh võ giả. Chương 193, Tông tử phúc lợi, Cố Thiếu Dương tương lai đối thủ nhóm. 2. Lấy mình bây giờ thực lực, Cố Thiếu Dương xem chừng, thần hải cảnh sơ kỳ tuyệt đối gánh không được chính mình một kiếm, thần hải trung kỳ cũng không phải là đối thủ của mình. Thần hải hậu kỳ không rõ ràng, nhưng hẳn là có lực đánh một trận. Đến nỗi thần hải cảnh đại viên mãn, đã tu hành đến trong ngoài không thiếu sót, tùy thời chuẩn bị tiến hành sinh tử thuế biến võ giả. Cố Thiếu Dương không rõ ràng, nhưng nghĩ đến hẳn là có thể tại bực này tồn tại dưới chạy trốn đi. Cố Thiếu Dương bắt đầu xem kỹ thiếu sót của mình. Thần hải về sau có thâm hậu nguyên lực trèo trống, tăng thêm vẫn luôn viễn siêu cùng kiếm đạo lĩnh ngộ, công kích của hắn thủ đoạn vẫn như cũ kinh người. Phương diện thân pháp có xúc địa thành thốn thần thông, tốc độ của hắn vốn là mạnh hơn đồng dạng thần hải cảnh võ giả nhiều. Hơn nữa cái này thần thông cùng khuy chân chi nhãn còn có Cố Thiếu Dương từng lĩnh ngộ không gian kiếm ý một dạng, chỉ cần hấp thu không gian thuộc tính liền có thể không ngừng tăng lên, đơn giản trực tiếp. Tính kỹ mấy cái, Cố Thiếu Dương hiện tại xem như nhược điểm phương diện cũng chỉ có hộ thể. Thân hải cảnh bản thân võ giả có linh hồn lực cùng cường đại nguyên lực hộ thể, lực phòng ngự viễn siêu toàn đan, nhưng Cố Thiếu Dương đối thủ cũng không phải toàn đan cảnh. Thân hải, hay là cao hơn. Địa giai thượng phẩm ngọc diêm phù đồ công, tu luyện đến đỉnh phong hắc cấp phù đồ đều có chút không đuổi theo kịp Cố Thiếu Dương bước chân. Thiên luyện phong lực phòng ngự trong khảo nghiệm, Cố Thiếu Dương có thể phá kỷ lục, hoàn toàn là dựa vào tự thân hùng hồn vô song nguyên lực tiếp tục chống đỡ. Hắc cấp phù đồ tháp vừa vỡ, hắn liền lập tức bổ túc, ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống. Loại thủ đoạn này, tại trong khảo nghiệm còn có thể dùng, nhưng liều mạng tranh đấu ở giữa, đối thủ làm sao có thể cho ngươi lần thứ hai gây dựng lại phòng ngự cơ hội. Chí ít cần tu tập một môn thiên giai cấp độ hộ thể huyền công. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra một chút vẻ tiếc hận, thừa ảnh kiếm bị hủy bởi thiên kiếp bên trong, hắn còn cần lại tìm một cái tiện tay bội kiếm. Thừa ảnh kiếm sớm tại ngưng chân cảnh vẫn đi theo hắn, trên đường đi vì hắn chém giết không biết bao nhiêu cường địch, đã sớm sinh ra tình cảm, lần này kiếm hủy, Cố Thiếu Dương cũng có chút đau lòng. Đi ra tu luyện thất, một đạo lam y thân ảnh bước nhanh đi tới, cung cung kính kính mở miệng nói, bẩm báo tông tử, hết thể sự nghi cũng đã an bài thỏa đáng, Liên Vân Phó Tông bên kia truyền đến lời nói. Nói để ngài có rảnh đi một chuyến. Có chút thuộc về tông tử phúc lợi, còn cần hắn tự tay giao cho ngươi. Cố Thiếu Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cái này Lam Ý đệ tử là chính là Lữ Thượng. Đoạn Hành Thiên một đoàn người tại Thăng Ý Đại Hội về sau chủ động gia nhập Thiên Lan Phong, trở thành đi theo Cố Thiếu Dương hộ tông đệ tử. Mấy người kia đều là nửa bước thần hải tu vi, thiên phú xuất chúng, Cố Thiếu Dương cũng nguyện ý từ hắn nhóm tới phong cánh chim. Một phen sau khi trao đổi, hắn bất ngờ phát giác trong đó Lữ Thượng xuất từ Trung Thiên vực cái nào đó đại tộc, đối với quản lý phương diện cực kỳ am hiểu, dứt khoát liền đem hắn để bạt làm Thiên Lan Phong chấp sự, chịu trách nhiệm quản lý Thiên Lan Phong tạp dịch cùng đệ tử còn lại. Cố Thiếu Dương tự mình rời đi Thiên Lan Phong, hướng Hán Hải chủ phong bay đi. Hắn người mặc tông tử huyền bào, tại một đám Hán Hải đệ tử bên trong lộ ra cực kỳ dễ thấy. Trên đường đi, vô luận là Bạch Y, Thanh Y, Lam Y thậm chí Tử Y thấy hắn đều muốn cung cung kính kính dừng bước lại, gọi một câu: Tông tử sư huynh, đây chính là tông tử huynh y. Đến chủ phong, Liên Vân sớm đã tại đỉnh núi chờ hắn đã lâu. Liên Vân sư huynh, Cố Thiếu Dương đối với hắn hành lễ. Tấn thăng tông tử về sau, Cố Thiếu Dương thân phận cao hơn tại tông môn đệ tử cùng trưởng lão, cùng Liên Vân liên hải ngang bằng, tương đương với tông chủ cùng thế hệ, cao quý không tả nổi. Vì lẽ đó hắn nhưng gọi thẳng Liên Vân là sư huynh. Liên Vân trông thấy hắn trên mặt tươi cười, gật gật đầu, lấy ra một cái thượng phẩm chữ linh giới, giao cho Cố Thiếu Dương. Trong này có đủ loại hồi khí chữa thương đan dược một số, cực phẩm nguyên thạch một vạn, còn có một chút cần thiết tạp vật, ngươi bảo quản thích đáng. Cố Thiếu Dương tiếp nhận chữ linh giới, nói tiếng cảm ơn. Liên Vân mở miệng nói, bây giờ ngươi là cao quý ta Hán Hải Tông tông tử, có một số việc ta cần hướng ngươi nói rõ ràng. Tông tử hàng năm cơ sở nguyên thạch hạn ngạch là 10 vạn, ngươi có thể duy nhất một lần lấy ra, cũng có thể góp nhặt. Cái này 10 vạn cực phẩm nguyên thạch nếu là dùng xong, cho dù ngươi là tông tử, cũng không thể không là tông môn làm ra nhất định cống hiến mới có thể tăng thêm hạng ngạch. 10 vạn cực phẩm nguyên thạch. Cố Thiếu Dương hơi hơi giật mình. Theo hắn tu hành đến bây giờ, còn chưa thấy qua lớn như thế một bút tài phú. Tại Nam Vực, phổ thông toàn đan võ giả toàn thân gia sản không tầm thường cũng liền mấy trăm cực phẩm nguyên thạch, thần hải có lẽ muốn nhiều một chút, nhưng cũng liền mấy ngàn. Nhưng Hán Hải Tông vậy mà có thể một hơi lấy ra 10 vạn cực phẩm nguyên thạch với hắn. Hơn nữa chỉ là hàng năm cơ sở hạng ngạch. Theo lý thuyết, Cố Thiếu Dương coi như chuyện gì cũng không làm, mỗi ngày ở tại trong tông môn bế quan tu hành, cũng có thể lấy không 10 vạn cực phẩm nguyên thạch. Cố Thiếu Dương trong lòng cảm khái, hắn lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được thân phận địa vị mang tới chỗ tốt. Chỉ nghe Liên Vân tiếp tục nói, ta nhìn ngươi tại thiên kiếp bên trong hủy chính mình phối kiếm, đã giúp ngươi hướng tông môn xin, đợi lát nữa liền có thể đi thiên vật phong chọn một chôi thiên giai trung phẩm cực phẩm trường kiếm, còn có ta Hán Hải Tông bí truyền điện tàng, ngươi cũng có thể tùy ý đọc qua. Đây đều là tông tử phúc lợi. Cố Thiếu Dương cảm thấy, hắn nhận được cái này tông tử chi vị, giống như là nhận được một bảo tàng khổng lồ. Đương nhiên, tông tử cũng có nhất định phải thực hiện trách nhiệm. Liên Vân nhìn xem Cố Thiếu Dương nghiêm mặt nói. Cố Thiếu Dương biến sắc, hồi đáp, Liên Vân sư huynh mời nói. Liên Vân mở miệng nói, ngươi theo Nam vực đi ra, đối với Trung Thiên vực có lẽ có ít không hiểu rõ, ta đơn giản cùng ngươi giải thích đồng dạng. Trung Thiên vực tông môn mọc lên như rừng, cường giả vô số. Như ta Hán Hải Tông, tứ phẩm đỉnh cấp đại tông môn, trong tông môn nhất định phải có vượt qua hơn 3 gã sinh tử cảnh cường giả, hơn nữa trong đó còn phải có một vị là tầng thứ 6 trở lên. Tam phẩm thánh địa, nhất định phải có vương cảnh cường giả tòa chấn. Hai phẩm thánh địa, nhất định phải có hơn 3 gã vương cảnh cường giả tòa chấn. Đến nỗi nhất phẩm đỉnh cấp thánh địa, cần ra một tên thần quân cảnh cường giả, nếu không thì vương cảnh nhiều hơn nữa cũng không bị người thừa nhận. Thần quân cảnh, mỗi một vị đều đứng tại trung thiên vực đỉnh phong nhất, quan sát chúng sinh, uy năng đại không cách nào có thể mớn. Liên Vân trên mặt lộ ra hướng về cùng vẻ cảm khái. Cố Thiếu Dương trong lòng thầm nghĩ, thần quân thì sao, Phạn Thiên Thánh Địa làm đỉnh cấp thánh địa, nắm giữ thần quân một tên, vương cảnh kiếm chủ ba tên, kết quả là còn không phải bị người lật tay hủy diệt. Thần quân, căn bản không phải đỉnh phong. Đương nhiên, những lời này hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, đồng thời sẽ không nói ra miệng. Liên Vân nói tiếp, tất cả tông môn, thánh địa, coi trọng nhất chính là cái gì ngươi biết không? Cố Thiếu Dương trầm ngâm nói, tài nguyên. Không. Liên Vân lắc đầu, trầm giọng nói, là khí vận, là đại thế, là tông môn kéo dài mệnh mạch. Mà những thứ này khí vận, đại thế, liền cần đến môn hạ đệ tử đi ra tranh đoạt. Ta Trung Thiên Vực có thiên địa nhân tam bảng, đem toàn bộ Trung Thiên Vực tất cả mọi nhân kiệt thiên kiêu đều bao quát đi vào. Thân hải bảng, sinh tử bảng còn có vương bảng. Ngươi bây giờ thân là ta Hán Hải Tông Tông Tử, tu vi đã vào thần hải, nhiệm vụ thiết yếu chính là bên trên đến thần hải nhân bảng, là ta Hán Hải Tông tranh đến một phần khí vận. Liên Vân sắc mặt nghiêm túc mà đối với Cố Thiếu Dương nói, lúc đầu, nếu muốn trở thành đỉnh cấp tông môn tông tử, nhất định là muốn thần hải trung kỳ hoặc là hậu kỳ thực lực. Nhưng tông chủ khâm điểm ngươi, ta cũng không có gì có thể nói. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Cố sư đệ, chớ có ỷ lại sủng sinh tiểu, tiêu căng tự mãn, thiên phú của ngươi tuy tốt, nhưng tu vi so với những cái kia chân chính thiên kiêu chi tử còn thì kém rất nhiều. Người sau này đối thủ, nhưng không là bình thường thần hải cảnh. Bọn họ sẽ là mặt khác đỉnh cấp đại tông tông tử, thánh địa thánh tử, thậm chí đỉnh cấp thánh địa đệ nhất thánh tử. Những người kia, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tư hơn người chân long yêu nghiệt. Bọn họ bản thân liền có vượt biên sát phạt chiến lực, tăng thêm tu vi cao hơn ngươi, vì lẽ đó ngươi bây giờ đối đầu bọn họ, quá mức ăn thiệt thòi. Cố Thiếu Dương bị Liên Vân nói cảm xúc chập trùng, trong mắt giấy lên chiến ý hừng hực. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt va chạm, tranh phong, đây chẳng phải là hắn mong đợi ư? Lúc trước tại Nam vực, hắn chính là vượt qua cái này đến cái khác thế hệ trẻ tuổi cao phong, phá vỡ cái này đến cái khác truyền kỳ đi tới. Nếu không có sự tồn tại của những người này, võ đạo không khỏi cũng quá mức nhàm chán đi. Chương 194, Thất Tinh Long Nguyên, muốn uống vương cảnh huyết. 1. Ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là cố gắng đem tu vi tăng lên, không có tu vi trèo trống, lại cao hơn chiến lực cũng chỉ là bèo trôi không dễ. Liên Vân thật âm thanh dặn dò Cố Thiếu Dương, lại bàn giao vài câu, tiếp đó nhanh nhẹn rời đi. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động, ánh mắt tựa hồ nhìn về phía địa phương vô cùng xa xôi. Thật lâu, hắn đằng không bay lên, bay về phía Thiên Vật Phong. Thiên Vật Phong trưởng quản toàn bộ Hán Hải Tông tài nguyên điều động, còn có Tàng Kinh Các cũng ở phía trên. Thiên Vật Phong trưởng lão là cái thân hình mượt mà, khuôn mặt ôn hòa lão đầu, gọi là Tuân trưởng lão. Tông tử đại giá quang lâm Thiên Vật Phong, không thể viễn nên thực sự thất lễ. Tuân trưởng lão cười ha hả hướng Cố Thiếu Dương chắp tay, đồng thời lấy ra một cái trung phẩm chữ linh giới lặng lẽ nhét vào Cố Thiếu Dương trong tay, cười nói, một chút tấm lòng, mong là thu xuống, coi như ăn mừng tông tử đăng vị quà tặng. Cố Thiếu Dương tâm thần thăm dò vào chữ linh giới, bên trong là ước chừng 1 vạn khối cực phẩm nguyên thạch. Hắn cũng không cự tuyệt, có nhiều thứ, hắn thu là song phương chuyện tốt, không thu ngược lại phải đắc tội người. Vậy liền đa tạ Tuân trưởng lão. Cố Thiếu Dương nhận lấy chữ linh giới, Tuân trưởng lão sắc mặt rõ ràng buông lòng nhiều, đối với Cố Thiếu Dương cũng càng thêm nhiệt tình. Không biết tông tử lần này tới đây vì chuyện gì? Cố Thiếu Dương đem chính mình dự định đưa ra năm nay hết thể nguyên thạch hạn ngạch cùng chọn một trôi thiên giai trung phẩm trường kiếm sự tình đối với Tuân trưởng lão nói, cái sau lập tức cười gật đầu. Minh bạch. Ngươi đi khố phòng lấy 10 vạn cực phẩm nguyên thạch đi ra. Tuân trưởng lão chỉ phái một tên đệ tử đi trước cầm nguyên thạch, ngược lại cười tủm tỉm đối với Cố Thiếu Dương nói, thiên giai trung phẩm trường kiếm đặt ở tông môn thần binh kho vũ khí bên trong, không bằng liền để ta tự mình mang tông tử đi trước chọn lựa. Rất tốt. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, đáp ứng. Mập mạp Tuân trưởng lão dẫn Cố Thiếu Dương một đường đi tới Hán Hải Tông thần binh kho vũ khí, lợi dụng chuyên môn trưởng lão lệnh bài mở kho vũ khí bên ngoài cấm chế, tiến vào đại môn. Lập tức, một cỗ trùng thiên bảo khí tiết lộ ra ngoài, người bình thường ở trước mặt làm không tốt sẽ bị sinh sinh chói mù con mắt. Đao thương kiếm kích búa câu. Cơ hồ dạng gì binh khí cũng có, thô thô liếc nhìn lại, Cố Thiếu Dương không thấy có phẩm giai tại địa giai thượng phẩm phía dưới. Tuyệt đại bộ phận đều là địa giai thượng phẩm hoặc địa giai tuyệt phẩm, thiên giai bảo khí cũng không phải số ít, bất quá nhiều là thiên giai hạ phẩm, thiên giai trung phẩm chỉ có chút ít. Đến nỗi thiên giai thượng phẩm, chưa từng có thể khẳng định. Tuân trưởng lão cười chào hỏi Cố Thiếu Dương đi vào, nói, tông tử mời đi theo ta, thiên giai trung phẩm bảo kiếm ở chỗ này. Cố Thiếu Dương đi theo tuân trưởng lão xâm nhập kho vũ khí. Tại kho vũ khí trung tâm vị trí bày biện vô số thân đao kiếm. Đều là thiên giai trung phẩm cấp độ bảo khí. Cố Thiếu Dương không cần đao, đao liền không thấy, chỉ là đem ánh mắt rơi vào trước mặt ba thanh tiểu dáng không giống nhau trên trường kiếm. Một thanh toàn thân xích hồng, giống huyết giống nham tương, cách xa một trượng đều có thể cảm nhận được trên thân kiếm tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí cùng khí tức nóng bỏng. Tuân trưởng lão ở một bên giới thiệu nói, kiếm này tên là xích huyết, giết người đầy đồng, ẩm huyết vô số, bên trong có một cỗ kiệt ngạo khó thuần huyết sát. Đương nhiên lấy tông tử tu vi tới nói đồng thời không tính là gì, cái này huyết sát chi khí nhưng chấn nhiếp đối thủ, xem như cực kỳ lựa chọn tốt. Xích huyết kiếm sức mạnh mặc dù lớn, nhưng kiếm tính hỗn loạn đục ngầu, Cố Thiếu Dương cũng không thiếu cái kia một chút huyết sát chi khí tăng phúc, cũng không phải là lương tuyển. Cố Thiếu Dương lắc đầu, nhìn về phía chuôi thứ hai kiếm. Một thanh kiếm này toàn thân đen như mực, khí tức thâm trầm, tia sáng chiếu xạ tại trên đó, không phản xạ một tia kiếm quang, giống như là bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Chuôi kiếm này tên là Yên Quang, kiếm ra im ắng, cũng không có kiếm ánh sáng, chính là nhất đẳng lợi khí giết người. Yên Quang kiếm đặc tính càng thích hợp ẩn nút trong bóng tối thích khách sử dụng, độc xa thổ tín giống như ngầm sắc cơ, cùng Cố Thiếu Dương kiếm đạo hơi có không hợp, vẫn là không hợp ý. Tuân trưởng lão cười khổ nói, cái kia thiên giai trung phẩm trường kiếm liền chỉ còn lại cuối cùng này một thanh. Cố Thiếu Dương hướng đệ tam thanh kiếm nhìn lại, nhìn thấy trường kiếm trong nháy mắt trước mắt lập tức sáng lên, có tinh mang lóe ra. Cuối cùng một thanh trường kiếm toàn thân hiện lên màu tràm chi sắc, như cực phẩm thanh ngọc điêu khắc thành. Kiếm dài 3 thước 3 tấc, trên thân kiếm có thất cái màu xanh thẳm điểm sáng hiện lên bắt đầu thất tinh vòng liệt. Nhìn xuống thân kiếm, cái này thất cái xanh thẳm điểm sáng lại cùng thân kiếm xảo diệu hợp thành cùng một chỗ, kiếm thể như vực sâu, phiêu miểu thâm thúy, phảng phất có tiềm long ẩn nút tại trong vực sâu, không nói ra được huyền bí. Không đợi tuân trưởng lão mở miệng, Cố Thiếu Dương liền không nhịn được nói, kiếm này tên gì? Tuân trưởng lão cười khen, tông tử thật ánh mắt. Chuôi kiếm này liền xem như tại toàn bộ kho vũ khí bên trong cũng có thể đứng hàng top 3. Kiếm tên Thất Tinh Long Nguyên, lấy là thượng cổ thần kiếm chi danh, nghe nói từng uống qua vương cảnh chi huyết, cũng không biết thực hư. Tuân trưởng lão lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, bất quá chuôi kiếm này kiếm tính cổ quái, từng có không ít kiếm tu lựa chọn nó, nhưng cái này kiếm nhìn xem bất phàm, đến kiếm tu trong tay lại biến ảm đạm vô quang, thường thường không có gì lạ, thậm chí so ra kém một cây thiêu hỏa côn, vì lẽ đó vẫn bị gác lại tại cái này. Thật sao? Cố Thiếu Dương trên mặt ngược lại lộ ra ý cười, lạnh nhạt nói, vậy ta liền muốn nó. Nói, Cố Thiếu Dương đưa tay hướng Thất Tinh Long Nguyên kiếm chụp tới. Thon dài hữu lực bàn tay giữ tại trên chuôi kiếm, Thất Tinh Long Nguyên kiếm lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm xuống, cũng không còn phía trước huyền đẹp, giống như trong nháy mắt rút đi tất cả nhan sắc. Cố Thiếu Dương cười một tiếng dài, thấp nói, tốt một cái thần kiếm tự hối. Bất quá nếu là ngay cả ta đều không xứng với ngươi. Thế gian này cũng không có người có thể làm người kiếm chủ. Hừ. Nói, Cố Thiếu Dương bàn tay rung nhẹ, dưới đan điền hoàn mỹ kiếm đan hơi hơi xoay tròn, phát ra vô tận hào quang. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh lại Thất Tinh Long Nguyên kiếm chợt quang mang đại thịnh, một lần nữa phóng ra ngàn vạn thần thái, so sánh với trước mạnh hơn 10 phần. Đồng thời, trên người nó buộc phát ra một cỗ kinh người cực điểm kiếm khí, cỗ này kiếm khí cùng Cố Thiếu Dương thể nội kiếm đan hô ứng lẫn nhau. Kiếm đan bên trong tiểu kiếm dẫn tới Thất Tinh Long Nguyên kiếm chiến minh không thôi. Một hồi lại một trận réo rắt kiếm minh thanh âm, đâm thủng kho vũ khí, vang vọng toàn bộ thiên vật phong. Kho vũ khí bên trong tất cả binh khí đều chiến minh lên, phảng phất tại là Thất Tinh Long Nguyên kiếm chọn đến lương chủ cảm thấy mừng rỡ. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mừng rỡ, đối với trường kiếm túi lầu nói: "Ta không biết ngươi từng là có hay không uống qua vương cảnh chi huyết, nhưng ta có thể bảo chứng. Trong tay ta, ngươi một ngày kia nhất định uống quá vương cảnh huyết." Cố Thiếu Dương lập xuống qua đại hoành nguyện, muốn vì phạn thiên thánh địa cả nhà báo thủ, đây chính là thần quân phía trên tồn tại. Vì lẽ đó đây không phải hắn khoác lác, mà là hắn chuyện ắt phải làm. Thất Tinh Long Nguyên tựa hồ nghe hiểu Cố Thiếu Dương, phát ra trận trận vui thích kiếm minh, kiếm tính cùng Cố Thiếu Dương kiếm khí giao hòa vào nhau, lại không phân khác biệt, giống như tay chân giống như hoàn mỹ hòa hợp. Cố Thiếu Dương đến tiện tay thần binh, tâm tình thật tốt. Cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên, người khoác tông tử huyền bảo, trường thân ngọc lập. Nhìn quanh ở giữa có loại tuyệt đại phong hoa, kêu một bên tuân trưởng lão đều nhìn ra mắt lộ ra kỳ quang, nhịn không được khen, tông tử thật coi là tuyệt thế nhân vật. Cố Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, còn phải phiền phức tuân trưởng lão một sự kiện. Tông tử mời nói, phiền phức tuân trưởng lão sau đó lấy 10 vạn trôi phổ thông tinh thiết trường kiếm đưa đến ta Thiên Lan Phong. Tuân trưởng lão hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng đã hỏi nhiều, lập tức đáp ứng. tông tử nhưng còn có phân phó. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta muốn lại đi tàng kinh các một chuyến, tuân trưởng lão tìm một đệ tử mang ta đi là được, không còn phiền toái. Không phiền phức không phiền phức, ta tự mình dẫn đường liền tốt. Tuân trưởng lão khách khí cười cười, dẫn Cố Thiếu Dương hướng Hán Hải Tông tàng kinh các mà đi. Rất nhanh, một tòa to lớn lầu các liền xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mắt. Cố Thiếu Dương tạm biệt Tuân trưởng lão, tự mình đi vào tàng kinh các. Chương 195, kiếm trưng huyền nguyên cương thể, đột phá thần hải trung kỳ. 2. Cố Thiếu Dương đi vào tàng kinh các, bên trong cũng không phải là không có một ai, còn có không ít đệ tử tồn tại tra duyệt võ học điện tịch. Cùng hết thể tông môn một dạng, tàng kinh các điểm mấy cái cấp độ, đối ứng đẳng cấp khác nhau đệ tử quyền hạn. Bất quá hắn thân là tông tử, toàn bộ tàng kinh các đều đối với hắn hoàn toàn mở ra. Ở vào trong tàng kinh các Hán Hải các đệ tử, trông thấy một bộ huyền y lướt qua trước mắt, lập tức biến sắc, vô luận là Bạch Y Thanh Y vẫn là Lam Y, tất cả đều dừng lại động tác trên tay, cung kính hướng Cố Thiếu Dương chào, bái kiến tông tử sư huynh. Cố Thiếu Dương hướng bọn họ khẽ gật đầu, một đường không ngừng hướng tàng kinh các tầng cao hơn mà đi. Cố Thiếu Dương cuối cùng đi tới tàng kinh các tầng cao nhất, tầng này liền hoạch tâm đệ tử cùng các trưởng lão đều không có quyền lợi đi lên, chỉ có Liên Vân Liên Hải cùng người khác có thể tiến vào. Những người khác muốn đi vào trừ phi làm ra qua cống hiến to lớn nhận được tông chủ cho phép, hoặc dùng đại lượng sư môn điểm cống hiến hối đoái. Tầng này không lớn, toàn bộ bí tịch cộng lại không cao hơn 30 bản, còn có một chút cực kỳ trọng yếu tông môn tân mật. Cố Thiếu Dương rất mau đem tất cả hộ thể công pháp sàng lọc đi ra, một phen chọn lựa, cuối cùng chọn chúng một môn thiên giai hạ phẩm công pháp, kiếm trưng huyền nguyên cương thể. Môn công pháp này nói chính là khai thác võ giả trên thân quanh năm suốt tháng lưu lại binh tất, luyện thành cương khí, phòng hộ tự thân. Cố Thiếu Dương sở dĩ lựa chọn môn công pháp này là bởi vì nhìn chúng tiềm lực của nó, mặc dù chỉ là một môn thiên giai hạ phẩm công pháp, nhưng uy lực của nó hoàn toàn là từ binh kiệt quyết định, cùng võ giả tu vi mạnh yếu không có chút quan hệ nào. Cái gọi là binh trưng, chỉ là vũ khí bị hủy trước lưu lại một tia oán hận, chấp niệm. Cái này tia oán hận cùng chấp niệm sẽ vẫn đi theo hủy đi nó hoặc lính của nó chủ người, như ròi trong xương, khiến cho kiếm cùn, thân đau nhức, hồn tổn thương. Cái này kêu là binh trưng. Đọc truyện C. Ùng, chọe nù ạ toại rất nhiều nhân gian võ tướng, lúc tuổi còn trẻ rong ruổi chiến trường tung hoành vô địch, đến già tới lại hạ tràng thê thảm đau đến không muốn sống, ngoại trừ một thân vết thương cũ, binh kiệt đối với bọn họ trên tinh thần dạy vò cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Đương nhiên, cái này binh trưng đối với toàn đan thậm chí thần hải cảnh võ giả tới nói hảo không ảnh hưởng. Kỳ thực, nếu như không phải là mỗi cá nhân trên người binh kiệt số lượng không giống nhau, tu luyện ra được hộ thể cương khí khác nhau một trời một vực. Nếu không thì kiếm trưng huyền nguyên cương thể môn công pháp này phẩm giai xa xa không chỉ thiên giai hạ phẩm. Môn công pháp này càng là giống là Cố Thiếu Dương chế tạo riêng. Cố Thiếu Dương nghĩ đến tồn tại ở Phạn Thiên kiếm chủng bên trong vạn vạn tàng kiếm, nếu như hấp thu nơi đó tất cả kiếm tất, có trời mới biết môn công pháp này ở trên người hắn có thể phát huy ra nhiều uy lực khủng bố. Có lẽ, thiên giai thượng phẩm, thậm chí thiên giai tuyệt phẩm đều nói không chừng. Lúc này, Tuân trưởng lão bên kia cũng đem Cố Thiếu Dương yêu cầu toàn bộ nói lên 10 vạn cực phẩm nguyên thạch cho đưa tới. Cố Thiếu Dương được tài nguyên, được bảo kiếm, lại được hài lòng hộ thể, tâm tình thư sướng cực điểm. Tại Tuân trưởng lão cùng một đám Thiên Vật Phong đệ tử cung tiễn tông tử thanh âm bên trong, Cố Thiếu Dương rời đi Thiên Vật Phong, trở về Thiên Lan Phong. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn. Bế quan tu hành. Thời gian nửa năm thoáng qua mà qua. Hán Hải tông chủ Phong tông chủ đại điện, hai đạo nhân ảnh ngồi xuống một nghiêm trò chuyện với nhau. Nửa năm này, ngoại môn có vài tên có chút không sai đệ tử ngoi đầu lên, trong nội môn lại có một tên đệ tử ngưng tụ thành tam phẩm thiên đan. Liên Vân mặt lộ vẻ vui mừng, nói, xác thực như sư huynh ngươi lời nói, ta Hán Hải tông tông môn khí vận có hưng thịnh hướng lên tình thế. Liên Hải mỉm cười. Xuất hiện hắn hôm nay cùng nửa năm trước so sánh đơn giản tưởng như hai người. Nửa năm trước hắn giống như một cái gần đất xa trời lão đầu tử. Nhưng bây giờ đã khôi phục lại hơn 50 tuổi, khuôn mặt rõ ràng, có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất. Chờ hắn hoàn toàn khôi phục thành trung niên Mỹ Nam tử bộ dáng, liền chứng minh Liên Hải đã đột phá đệ bát trọng tử cảnh, bước vào sinh tử cảnh cuối cùng nhất trọng thiên. Trong cơ thể ta sinh cơ càng thêm nồng đậm, theo trước mắt tiến độ này, không tới 3 năm tu vi tất có đột phá. Lại thêm thiếu dương tu vi cũng tiến rất xa, cái này tông môn chi thế, tất nhiên là dương lên. Liên Hải thuận miệng giải thích nói. Liên Vân hơi kinh hãi. Kinh ngạc nói, Cố sư đệ đột phá. Liên Hải ánh mắt nhìn về phía Thiên Lan Phong phương hướng, ánh mắt lộ ra hài lòng cùng vẻ tán thưởng, mở miệng nói, mấy ngày trước đây Thiên Lan Phong vạn kiếm tề minh, kiếm khí ngút trời cảnh tượng ngươi không thấy ư. Liên Vân cũng mặt lộ vẻ vui mừng, trên nét mặt hơi có kích động. Thời gian nửa năm, hắn liền có đột phá này, đúng là ngút trời kỳ tài. cũng là ta Hán Hải Tông đại hưng hiện ra a. Liên Hải không có nhận lời nói, chỉ là thản nhiên nói, tiểu hàn cảnh có phải hay không sắp mở ra? Liên Vân gật đầu, hồi đáp, ta đang muốn cùng sư huynh ngươi nói chuyện này đây. Lần này ngoại trừ Kim Dương Tông, Ánh Nguyệt cùng Vô Hoa hai tông cũng chặn ngang một cước, hai tông này từ trước đến nay đồng khí liên tri, chúng ta cùng Kim Dương Tông lại hướng có hiềm khích. Để bọn họ gia nhập là được. Liên Hải bình tĩnh mở miệng. A. Liên Vân sửng sốt, khẽ nhíu mày, vừa định lại nói chút gì, lại nghe được Liên Hải nói tiếp, vừa vặn, để Thiếu Dương cũng đi. Ta Hán Hải Tông thiết lập tông tử, đại sự như vậy, sao có thể không để cho bọn họ biết được. Liên Vân như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, minh bạch, ta cái này phái người đi trước Thiên Lan Phong một chuyến. Ừm. Liên Hải nhắm mắt lại, trong đại điện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiểu Hàn Cảnh. Cố Thiếu Dương nhìn xem trên tay từ Liên Vân phái người đưa tới mật tín, hơi hơi nhíu mày, lẩm bẩm, để cho ta đi Tiểu Hàn Cảnh tham dự thí luyện, lại nhất định phải để tứ tông người cũng biết Hán Hải Tông tử tồn tại. Đây coi như là trở thành tông tử tới cái thứ nhất khảo nghiệm sao. Danh Dương Tứ Tông. Cố Thiếu Dương cười cười, theo ra một đạo quan mang, rất nhanh cửa phòng tu luyện mở rộng, một cái sắc thái lộng lẫy đại điểu cùng một bóng người đi đến. Ha ha ha. Đại điểu vừa tiến đến liền không kịp chờ đợi bay vào Cố Thiếu Dương trong ngực, dáng vẻ thân đây. Chính là Cố Thiếu Dương theo Nam Vực mang tới này con quái điểu, Cố Thiếu Dương trở thành tông tử về sau. Gia hỏa này đãi ngộ cũng là nước lên thì thuyền lên, Thiên Lan Tông có 3 tên đệ tử là chuyên môn phục thị nó. Nó mỗi ngày ăn hết linh quả linh tuyển cũng không chỉ 5 khối cực phẩm nguyên thạch. Cũng chính là Cố Thiếu Dương, thả trên thân người khác, sợ là muốn bị cái này quái điểu cho ngạnh sinh sinh ăn sụp đổ. Một người khác nhưng là Lữ Thượng. Gặp qua tông tử sư huynh. Lữ Thượng cung kính hướng Cố Thiếu Dương hành lễ. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, mở miệng nói, gọi ngươi đến đây, chủ yếu là hỏi thăm liên quan tới Tiểu Hàn Cảnh sự tình. Tiểu Hàn Cảnh. Lữ Thượng hơi trầm ngâm một phen phía sau mở miệng nói, Tiểu Hàn Cảnh là nằm ở ta tông cùng Kim Dương Tông tông môn phạm vi thế lực biên giới một cái động thiên bí cảnh, trong đó nguyên khí nồng đậm, sinh trưởng ra nhiều thiên tài địa bảo. Bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, hai tông đều sẽ phái đệ tử vào tranh đoạt. Hán Hải cùng Kim Dương hai tông từ trước đến nay không hợp, vì lẽ đó tại Tiểu Hàn Cảnh bên trong gặp gỡ lẫn nhau chém giết đều là chuyện rất bình thường, vì lẽ đó chuyện này đối với đệ tử tới nói cũng coi như là cái tương đối nguy hiểm thí luyện. Bất quá mặc dù phong hiểm khá lớn, nhưng hồi báo đồng dạng phong phú. Mỗi cái tiến vào Tiểu Hàn Cảnh đệ tử đều có thể đạt được 100 điểm sư môn cống hiến, tại Tiểu Hàn Cảnh nội lấy được linh dược bảo vật, chỉ cần nộp lên 3 thành cho tông môn, còn lại liền có thể toàn bộ thuộc sở hữu của mình. Rất nhiều đệ tử đều tranh đoạt lấy đi trước, nhưng cũng chỉ có nửa bước thần hải trở lên Lam Ý đệ tử mới có dạng này tư cách. Lữ Thượng một phen giải thích, Cố Thiếu Dương đại khái sáng tỏ. Theo Liên Vân cái kia tin tức truyền đến nói, lần này ngoại trừ Kim Dương Tông còn có mặt khác hai cái tông môn sẽ chen chân trong đó, xem ra lần này tình huống muốn càng thêm phức tạp. Cố Thiếu Dương vẫy tay ra hiệu cho lui Lữ Thượng, đại điểu thì lại lưu lại ở bên cạnh hắn. Hắn một bên khẽ vướt đại điểu bóng loáng mềm mại vũ lưng, một bên suy nghĩ. Tiểu Hàn Cảnh hắn là nhất định phải đi. Cho dù Liên Vân không yêu cầu, hắn cũng dự định đi. Cái này nửa năm trôi qua, Cố Thiếu Dương trên người hơn 10 vạn cực phẩm nguyên thạch chỉ còn lại không tới 3 vạn, đổi lấy là thần hải trung kỳ tu vi. Thời gian nửa năm theo thần hải sơ kỳ đột phá đến thần hải trung kỳ, đối với người bên ngoài tới nói là cái hết sức tốc độ khủng khiếp. Nhưng Cố Thiếu Dương tại Thăng Y Đại Hội về sau căn cốt đề thăng, lại lấy được thiên lôi tẩy luyện, nguyên khí chuyển hóa tỷ số tiếp cận 9/10. Tăng thêm tông tử khí vận ra chỉ phạm vi ngàn dặm nguyên khí đều vào tới hắn thân, còn có cực phẩm nguyên thạch không chút nào keo kiệt tiêu xài càng. Nếu không có dạng này tiến độ, mới chính thức kêu kỳ quái. Kiếm trưng huyền nguyên thể mấy ngày trước đây cũng đại thành, trên người ta binh trưng đều đã chuyển hóa làm cương khí. Chuyến này Tiểu Hàn Cảnh thí luyện, vừa vặn nhưng kiểm nghiệm một cái ta hiện tại thực lực chân chính đạt tới mức độ như thế nào. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, trong mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Chương 196, nhân Tiểu Hàn Cảnh đồ ước. Một chỗ yên lặng không người sơn lâm, Hán Hải Tông đông đảo tu vi đạt nửa bước thần hải Lam Ý đệ tử, còn có mấy tên người mặc tử y hạch tâm đệ tử tại Liên Vân dẫn dắt dưới, ở giữa không trùng phi tốc cấp hành. Cũng không phải là hết thể hạch tâm đệ tử đều tới, có bộ phận bởi vì bế quan hoặc là nguyên nhân khác không có tham gia lần luyện tập này, bất quá Trình Duẫn Phong cùng Diêm Tâm Vũ đều tại trong đội ngũ. Cố Thiếu Dương người khoác huyền y liễu, đi theo Liên Vân sau lưng, các đệ tử đều ẩn ẩn lạc hắn một đoạn, lấy đó tôn trọng. Đến. Đông nhiên, Liên Vân thấp khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người ăn ý dừng lại, lơ lửng tại một chỗ sơn lâm phía trên. Liên Vân theo chữ linh giới bên trong lấy ra một cái kiểu dáng cổ quái ngọc phiến, thôi động nguyên lực, đối với trước mặt hư không đánh ra một hồi huyền quang. Thời gian dần trôi qua, cái kia phiến nguyên bản phổ phổ thông thông hư không biến như mặt nước đồng dạng run rẩy lên, dao động ra từng trận gợn sóng, dần dần huyễn hóa ra một cái vòng xoáy cửa vào. Các đệ tử nhìn thấy tình hình này lập tức thần sắc nghiêm lại, khí tức trên thân cũng hơi hơi ngưng tụ. Liên Vân làm xong đây hết thảy, quay người đối với tất cả mọi người nói, tại tiểu hàn cảnh nội đụng tới những tông môn khác đệ tử, không cần đuổi tận giết tuyệt. Cố Thiếu Dương nhíu mày, Liên Vân liếc hắn một cái, rồi nói tiếp, đương nhiên nếu là người khác xuống tay độc ác, các ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình. Có thể đi vào tiểu hàn cảnh thí luyện đệ tử tu vi đều là tại nửa bước thần hải trở lên, là mỗi cái tông môn chân chính tinh anh, trụ cột vững vàng, bồi dưỡng được một cái phải hao phí 783 cực lớn tinh lực cùng tài nguyên, vì lẽ đó phàm là vẫn lạc một cái đều là tông môn cực to thiệt hại. Hán Hải Tông cùng Kim Dương Tông tích lũy nhiều năm ân oán, cũng đều là bởi vì song phương đệ tử tranh đấu vẫn lạc tạo thành, đến bây giờ, hai tông đã đều đạt tới âm thầm ăn ý. Chỉ cần không phải cực kỳ to lớn mâu thuẫn, song phương đệ tử tranh đấu, tuyệt không hạ tử thủ. Nhưng Liên Vân lần này cân nhắc đến còn có Ánh Nguyệt Tông cùng Vô Hoa Tông gia nhập thí luyện, hai tông này đệ tử cũng không nhất định sẽ tuân thủ cái này quy tắc ngầm, vì lẽ đó Liên Vân đặc biệt tăng thêm phía sau câu nói kia. Tiểu Hàn cảnh cửa vào sắp đặt ngẫu nhiên truyền tống trận, tiến vào phía sau không nhất định sẽ xuất hiện ở đâu, các ngươi riêng phần mình cẩn thận. Lần này Tiểu Hàn cảnh mở ra thời gian chỉ có một tháng, chính các ngươi nắm chắc thời cơ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có trận pháp truyền tống đem các ngươi truyền tống đi ra. Liên Vân cuối cùng dặn dò đám người một phen, chúng đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, sau đó lần lượt tiến vào tiểu hàn cảnh vòng xoáy cửa vào. Chờ một tên sau cùng đệ tử cũng tiêu thất tại vòng xoáy lối vào, Liên Vân móc ra ngọc phiến đem cửa vào một lần nữa phong tỏa, tiếp đó hướng một hướng khác bay lượn mà đi. Đại khái đi một cái canh giờ, Liên Vân xuất hiện tại một tòa cô sơn phía trên. Cái này cô sơn bên trên đã có bốn người tại cái kia chờ. Một tên người mặc kim hồng sắc hoa mỹ trưởng bảo cao ngạo nam tử, hai tên tướng mạo giống nhau, khuôn mặt cứng nhắc thon gầy trung nhân nhân, còn có một tên phong thái yểu điệu cung trang mỹ phụ. Cái này ba nhóm người, theo thứ tự là Kim Dương, Vô Hoa cùng Ánh Nguyệt ba tông thí luyện lĩnh đội, riêng phần mình trong tông môn địa vị cùng Liên Vân tương tự. Trong bốn người này chỉ có Kim Dương tông cao ngạo nam tử là Liên Vân người quen biết cũ, vừa thấy hắn đến, cao ngạo nam tử nhếch nhếch miệng, cười hì hì nói, lần này lại là Liên Vân phó tông tự mình dẫn đội, ghê gớm. Liên Vân liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi Kim Phỉ thân là Kim Dương tông tông chủ thân đệ, dưới một người trên vạn người, cũng không phải tự mình dẫn đội đến đây.